Chương 481 tuy tên là lôi quang đao, nhưng lôi quang đao không phải là đao pháp, mà là một loại tân võ học cải biến từ bộ sinh mệnh lạp tử của tiến hóa giả, đặc biệt là trường xuôi, bàn tay sẽ biến thành lưỡi đao sắc bén, có thể chém đứt mọi thứ. Đương nhiên, trên dũng sĩ giác đấu đặc tính này sẽ không thể hiện ra, nhưng lôi quang đao còn có thể tăng cường tốc độ ra tay, trong chiến đấu mang lại tác dụng vô cùng lớn. Hai tay Tần Huyên như lôi điện liên hoàn chém ra, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, khiến Hàn Sâm vô cùng áp lực. Răng rắc, Hàn Sâm né không kịp, trên vai lập tức chịu một đòn, giá trị tổn thương lập tức giảm mạnh, chớp mắt đã mất đi 64%, có thể thấy được lực cổ tay của Tần Huyên mạnh bao nhiêu, công kích tới bộ phận không phải chỗ yếu hại, thế mà thoáng cái đã tổn thất hơn 60% giá trị tổn thương. Hàn Sâm có chút hưng phấn, chỉ khi đối mặt với đối thủ cường đại, mới có thể chính thức kiểm nghiệm sở học của mình có hữu dụng hay không, đối thủ càng mạnh hắn càng cao hứng. Nhưng giá trị tổn thương của hắn đã không thể chịu được một lần nữa. Vì thế Hàn Sâm vô cùng cẩn thận, vận dụng kỹ xảo mà mình vừa nghiên cứu được trong động huyền kinh, vào thân pháp của mình và phương pháp tẩu vị. Lúc đầu còn có chút chưa lưu loát, đặc biệt là dưới thế công hung mãnh của lôi quang đao, tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, đã mấy lần hắn suýt bị Tần Huyên chém trúng. Nhưng khi Hàn Sâm dần dần vận dụng những điều lĩnh ngộ được, hắn ngạc nhiên phát hiện hóa ra còn có nhiều khả năng như vậy, giống như đẩy ra cánh cửa đến thế giới mới, thấy được rất nhiều thứ trước kia mình không nghĩ tới. Hàn Sâm càng ngày càng đắm chìm trong phát hiện mới này. Lúc đầu hắn còn có cảm giác công kích của đối thủ Hương Phi, tạo cho hắn áp lực rất lớn, nhưng theo thời gian trôi qua, Hàn Sâm đã không còn cảm giác được áp lực mà Hương Phi mang tới, tất cả tâm tư đều tập trung để lĩnh ngộ kỹ xảo trong động huyền kinh. Từ giờ phút này bắt đầu, đối thủ của Hàn Sâm đã không còn là Hương Phi, mà đã biến thành khát vọng của hắn đối với tân thế giới. Lúc đầu Tần Huyên vô cùng tức giận, hy vọng có thể dùng tất cả lực lượng để đánh bại đối thủ ghê tởm này, nhưng dần dần... cảm giác tức giận dần biến thành kinh ngạc, sau đó từ kinh ngạc biến thành kính nể, rồi lại từ kính nể biến thành khiếp sợ. Tần Huyên phát hiện ra một chuyện, từ tốc độ của đối thủ để xem, tố chất thân thể của hắn không bằng cô, hoặc là nói đối phương cố ý áp chế tố chất thân thể để đấu một trận với cô. Dù vậy, thân pháp cường đại của đối phương vẫn khiến Tần Huyên hoàn toàn không có hy vọng thủ thắng, bởi vì sự chênh lệch giữa hai người thật sự quá lớn. Tần Huyên đã từng cảm nhận được cảm giác chênh lệch này trên người một số nhân vật cấp đại sư. Nên Tần Huyên cho rằng đối phương không phải là một tân binh bình thường, mà là một vị đại lão trong quân đội đang chơi đùa giải trí. Cho nên lúc này Tần Huyên đã không còn oán giận nữa, chỉ hy vọng là có thể từ trên người đối phương học được một chút, rất nghiêm túc quan sát tẩu vị và thân pháp của đối phương. Càng quan sát, Tần Huyên càng kinh hãi, không biết rốt cuộc vị đại lão này là ai, thân pháp như vậy gần như có thể so sánh với dịch thiên thuật, nhưng khi nhìn kỹ lại thấy có chút khác biệt, thật sự vô cùng huyền diệu, từ lúc nào ở trong liên minh lại xuất hiện thân pháp như vậy. Là thân pháp mới xuất hiện, hay là cổ võ bí truyền đây? Hàn Sâm không biết Tần Huyên đã tưởng hắn là một vị đại lão trong quân đội ngẫu nhiên, đến chơi trò chơi, hắn chỉ tập trung không ngừng lĩnh ngộ ảo diệu của động huyền kinh. Động huyền kinh có tác dụng rất lớn với Hàn Sâm, giúp thân pháp của hắn thoát khỏi trình độ bắt chước nữ hoàng, có được không ít nhận thức hoàn toàn mới, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Khi Hàn Sâm đang vô cùng hưng phấn, lại phát hiện đối thủ Hương Phi đã ngừng lại, không tiếp tục công kích. Hàn Sâm có chút kỳ quái nhìn đối thủ, không biết vì sao cô ấy lại dừng lại. Xin hỏi ngài là vị thủ trưởng nào? Tần Huyên chào theo kiểu nhà binh, cung kính hỏi. Thân pháp của Hàn Sâm đã khiến Tần Huyên tâm phục khẩu phục, cho rằng Hàn Sâm là một vị đại lão trong quân. Tôi không phải thủ trưởng gì cả, chỉ là một tên lính quèn mà thôi. Hàn Sâm nói thẳng. Tần Huyên không tin tưởng, một người lính quèn làm sao có thể có tạo nghệ thân pháp như vậy, chỉ những nhân vật cấp đại sư mới có thể dựa vào thân pháp khiến cho cô chịu áp lực như vậy. Cảnh giới này không phải chỉ luyện một hai loại thân pháp cao cấp là có thể đạt tới, phải là người chuyên tâm tu luyện võ đạo mới có thể đạt tới loại trình độ này. Cảnh giới võ đạo của Hàn Sâm tuy không cao lắm, nhưng động huyền kinh thật sự quá huyền diệu. Hàn Sâm chỉ mới bắt đầu dung hợp vào thân pháp của mình, đã khiến Tần Huyên có áp lực như vậy, hiểu lầm hắn là một vị đại lão trong quân đến chơi một chút. Nhưng đối phương đã không chịu thừa nhận, Tần Huyên cũng không bắt buộc, trong lòng cô vẫn cho rằng, Hàn Sâm là một vị đại lão trong quân, nhìn Hàn Sâm rồi nói, chiến hữu, không biết thân pháp của cậu tên gì, có thể truyền thụ cho người khác hay không? Cô muốn học. Hàn Sâm có chút bất ngờ nhìn nữ quân nhân tên là Hương Phi này. Đúng vậy. Tần Huyên gật đầu đáp. Đương nhiên có thể truyền thụ, nhưng đây không phải võ học trong quân đội, không thể dạy miễn phí đâu. Hàn Sâm nghĩ một chút rồi nói. Hiện tại hắn mới chỉ vừa học được một bộ phận, hơn nữa chỉ luyện một mình có khuyết điểm gì cũng không thể nhìn ra. Đạo lý trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường chính là chỉ chuyện này. Nếu như Hương Phi này chịu trả giá xứng đáng, Hàn Sâm cũng không ngại dạy cho cô ta một chút, để cô ta làm vật thí nghiệm cũng tốt. Đương nhiên, kỹ xảo hoàn chỉnh thì Hàn Sâm nhất định sẽ không dạy. Chiến hữu ra giá đi, chỉ cần hợp lý là được. Tần Huyên vội vàng nói, cô biết thân pháp này của đối phương không phải có tiền là có thể học được. Tôi phải nói trước, tôi chỉ có thể dạy cô một chút kỹ xảo giải rác, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu thì phải dựa vào thiên phú của cô. Đối phương thật tâm thật ý muốn học, Hàn Sâm cũng không muốn lừa gạt đối phương, trước tiên nói rõ ràng trước. Không có vấn đề, tôi hiểu. Hàn Sâm càng nói như vậy, Tần Huyên càng xác định hắn chính là đại lão trong quân, ngẫu nhiên chỉ điểm một chút là được, khẳng định không có khả năng cẩn thận dạy dỗ được. Như vậy đi, nếu cô đã muốn học, nửa giờ một bài, tôi dạy cho cô, không cho phép đặt câu hỏi, khoảng cách thời gian mỗi lần học không thể định trước, dùng thời gian của tôi làm chuẩn, học phí giờ dạy. Nói đến đây, Hàn Sâm thoáng do dự một chút. Lấy tiền khẳng định là không ổn, dễ dàng bại lộ tài khoản của mình và thân phận, hơn nữa hiện tại hắn đang ở trên Vĩnh Thá Nữ Thần, cũng không thể gặp mặt giao dịch. Như vậy đi, dùng võ để đổi võ, tôi dạy cho cô một bài, cô chuyển tư liệu kỹ thuật chặt cổ tay vừa rồi cho tôi. Chúng ta coi như trao đổi đi, những tiết học sau này tính sau, cô cảm thấy thế nào? Hàn Sâm nói với Tần Huyên, hắn đưa ra điều kiện rất cao. Võ kỹ của đối phương rõ ràng không đơn giản, hắn chỉ dạy nửa giờ, lại muốn một môn võ kỹ có thể là cấp độ S dành cho tiến hóa giả của đối phương, giá tiền này hiển nhiên là rất cao. Được. Tần Huyên lập tức đồng ý, không có nửa điểm do dự. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Huyên chuyển tư liệu về Lôi Quang Đao cho Hàn Sâm, sau đó Hàn Sâm bắt đầu dạy cho Tần Huyên. Thời gian nửa tiếng, vốn rất ngắn, sau khi Hàn Sâm nói qua về một số tiểu kỹ xảo, hắn lại biểu diễn một lần, sau đó để Tần Huyên luyện hai lần, nửa giờ lập tức trôi qua rồi. Chiến hữu xưng hô thế nào? Sau khi tiết học kết thúc, Tần Huyên càng kính trọng Hàn Sâm, những lời tùy ý của lính quèn trên chiến hạm đều khiến Tần Huyên có một loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ, cô càng chắc chắn đối phương nhất định là nhân vật cấp đại sư, chỉ là đoán không ra rốt cuộc là vị đại lão nào trong quân. Cứ kêu tôi là lính quèn đi. Hàn Sâm thuận miệng nói, hắn không muốn để cho người khác biết thân phận thật sự của hắn, cũng không có hứng thú nghe ngóng thân phận của đối phương. Đối với Hàn Sâm mà nói, đây chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi. Vậy sau này tôi thì gọi anh là huấn luyện viên nhé. Tần Huyên đã cho rằng đối phương là nhân vật cấp đại sư, nếu đối phương không muốn lộ ra thân phận, cô cũng không tiện hỏi nhiều. Được. Hàn Sâm thêm Tần Huyên vào danh sách bạn tốt, sau đó rời khỏi dũng sĩ giác đấu. Một trận chiến này giúp hắn lĩnh ngộ được rất nhiều, sau khi trở về phải luyện tập thêm một chút. Sau khi Hàn Sâm rời khỏi, Tần Huyên lại nghiêm túc nhớ lại mỗi một chi tiết nhỏ mà Hàn Sâm dạy, hơn nữa nhiều lần luyện tập kỹ xảo mà Hàn Sâm nói, càng luyện càng thấy thâm sâu khó lường, chỉ một kỹ xảo đơn giản như vậy, đã có thể phát triển ra nhiều biến hóa huyền diệu như thế. Dùng Lôi Quang Đao đổi một bài giảng như vậy, Tần Huyên cảm thấy quá đáng giá, hoặc là nói cô đã chiếm được món hời lớn. Thậm chí Tần Huyên có cảm giác đối phương đang cố ý bồi dưỡng mình, nếu không phải, thế thì làm sao có thể chỉ dùng một môn Lôi Quang Đao đã đổi được một môn võ học, mà cao thủ cấp đại sư tự mình truyền thụ như vậy. Tần Huyên có nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến, người đại sư này lại chính là Hàn Sâm trước kia bị cô dạy dỗ vô số lần, hơn nữa võ học mà cô cho rằng huyền ảo, cũng chỉ là một loại tiểu kỹ xảo trong Động Huyền Kinh mà thôi. Hơn nữa Hàn Sâm cũng mới chỉ vừa học được một chút gia lông, dạy cho cô càng là gia lông trong gia lông. Tiểu Hàn, gần đây cậu căm chỉ huấn luyện và học tập quá nhỉ. Ban trưởng béo nhìn thấy Hàn Sâm từ phòng huấn luyện trở về, cười ha hả nói. Tranh thủ lúc còn trẻ học thêm mấy thứ cũng không có hại mà. Hàn Sâm liếm môi nói. Tôi nói này Tiểu Hàn, cậu xem những cổ văn đó có tác dụng gì, lúc rảnh còn không bằng huấn luyện thêm đi. Ban phó Lưu Minh Lượng chỉ một đống sách cổ văn trên bàn của Hàn Sâm rồi nói. Đống sách cổ văn này đều là sách Hàn Sâm bỏ ra số tiền rất lớn để mua về trước khi lên Vĩnh Thá Nữ Thần. Rất nhiều loại hiện tại đã không còn xuất bản nữa. Rất nhiều siêu hạch cơ nhân thuật đều do cổ võ cải tiến tạo thành. Học một chút cổ văn không có hại. Hàn Sâm nói ra. Lưu Minh Lượng không tiếp tục đề tài này, nói sang chuyện khác. Tiểu Hàn, cậu lấy được quân hàm thiếu tá trong trường quân đội, hẳn là quý tộc thần huyết. Đúng vậy, trước kia không phải đã nói với các anh sao? Hàn Sâm nghi ngờ nhìn về phía Lưu Minh Lượng. Không biết vì sao y lại đột nhiên nói tới chuyện này. Vậy lần này có lẽ cậu có cơ hội. Lưu Minh Lượng có chút cảm thán nói, lần này trên Vĩnh Thá Nữ Thần chúng ta hy sinh nhiều chiến hữu như vậy, kể cả ban trưởng ban chiến giáp, ban cảnh vệ, ban bạo phá đều hy sinh, sau khi trở về nhất định sẽ đề bạt một đám quan quân cơ sở. Tuy thời gian nhập ngũ của cậu tương đối ngắn, nhưng cậu tốt nghiệp trường có tiếng, lại là quý tộc thần huyết, nhất định sẽ có cơ hội. Không giống những lão binh chúng tôi, tuy cũng giống cậu là thiếu ta. Nhưng xuất thân không tốt, cũng không phải quý tộc thần huyết, muốn thăng cấp cũng rất gian nan. Hàn Sâm nghe thế trong lòng thoáng động, lời Lưu Minh Lượng nói xác thực rất có đạo lý. Lần này Vĩnh Thá Nữ Thần thật sự đã tổn thất nặng nề, cấp trên dù muốn bổ sung nhân thủ, chỉ sợ trong chốc lát cũng không tìm thấy nhiều người như vậy, dù sao muốn tiến vào Vĩnh Thá Nữ Thần cần phải nghiêm khắc thẩm tra, không phải tùy tiện tìm một người lính là có thể điều vào. Gần như có thể khẳng định, trên Vĩnh Thá Nữ Thần sẽ có người được đề bạt lên, như vậy cơ hội của Hàn Sâm cũng tới rồi. Nếu như có thể được đề bạt lên chức ban trưởng của một ban, hình như làm ban trưởng ở ban chiến giáp, bình thường cũng không có nhiều chuyện như ở ban bếp núc, như vậy hắn sẽ có nhiều thời gian để học tập hoặc tiến vào tí hộ sở. Tìm một nơi không có người, Hàn Sâm gọi cho Kỳ Yên Nhiên hỏi chuyện này. Em đang muốn nói chuyện này với anh, phía trên chuẩn bị đề bạt một số sĩ quan, trong những thành viên vốn có trên Vĩnh Thá Nữ Thần. Nhưng em cũng không hy vọng anh trở thành ban trưởng ban chiến giáp, hay ban trưởng của những ban khác, em hy vọng anh có thể trở thành cảnh vệ viên của em. Kỳ Yên Nhiên nói. Cảnh vệ viên, đó không phải tương đương với cận vệ sao, ý này hay đó. Hàn Sâm lập tức vui mừng, trở thành cảnh vệ của Kỳ Yên Nhiên. Hắn sẽ có nhiều thời gian một mình với Kỳ Yên Nhiên. Hơn nữa, chỉ cần Kỳ Yên Nhiên đồng ý, hắn sẽ có vô số thời gian nhàn rỗi, như thế còn tốt hơn việc làm ban trưởng rất nhiều. Khuôn mặt nhỏ của Kỳ Yên Nhiên đỏ lên, mắng, trong đầu toàn suy nghĩ chuyện không đứng đắn. Anh không đứng đắn thế nào rồi chứ? Hàn Sâm liếc ra thịt trắng như tuyết lộ ngoài váy ngủ của Kỳ Yên Nhiên, trong lòng thoáng rung động, hận không thể lập tức bay đến trên giường Kỳ Yên Nhiên. Hừ, Kỳ Yên Nhiên hờn dỗi liếc Hàn Sâm, sau đó nghiêm mặt nói ra. Tuy em rất muốn trực tiếp để anh làm cảnh vệ cho em, nhưng có rất nhiều chuyện em không thể tự mình lựa chọn. Tuy em đã cực lực đề cử, nhưng cũng chỉ tranh thủ được một cơ hội cho anh, có thể trở thành cảnh vệ hay không, còn phải dựa vào chính anh. Tuy em cảm thấy cơ hội không phải rất lớn, nhưng cũng có thể thử một chút, nếu thật sự không được, em lại nghĩ biện pháp đề cử anh làm ban trưởng ban chiến giáp. Cơ hội gì? Hàn Sâm hỏi. Cấp trên cho em hai cảnh vệ, ngoại trừ có một người đã quyết định, không thể thay đổi. Còn một vị trí nữa thì em đã đề cử anh, hiện tại có 4 người được tuyển, bởi vì không tiện trực tiếp quyết định để ai tới đảm nhiệm chức cảnh vệ này, cho nên muốn phải đối chiến để quyết định vị trí này thuộc về ai. Kỳ Yên Nhiên nói ra, đối thủ của anh không phải siêu việt giả đấy chứ. Hàn Sâm trừng lớn hai mắt hỏi, không đến mức thế, đều là tiến hóa giả, nhưng trong đó có một người rất lợi hại. Kỳ Yên Nhiên cười khổ nói, lợi hại thế nào? Hàn Sâm nhíu mày hỏi. Giống như anh, cũng là thiếu tá, nhưng là một lão binh, ở trong quân đội đã gần 20 năm rồi, đại khái đã khoảng 40 tuổi. Kỳ Yên Nhiên dừng một chút mới nói thêm, chuyện khác thì em cũng không muốn nói nhiều. Anh đã từng thấy siêu cấp kim cương thể của Lý Minh Đường. Lý Minh Đường luyện 60 năm mới có thể nhập môn. Người này hiện tại cũng đã nhập môn siêu cấp kim cương thể, lúc trước y phục vụ trong đội đặc chủng Lam Huyết, có thanh danh rất tốt trong Lam Huyết. Đương nhiên, chỗ lợi hại của y không chỉ là siêu cấp kim cương thể. Y còn lọt vào top 3 tiến hóa giả ở trận đấu võ trong quân. Gần đây y tham gia đấu võ trong quân, mà tên vương hầu kia ngay cả top 100 cũng không vào được. Kỳ Yên Nhiên lộ ra vẻ mặt sầu khổ. Chuyện này đúng là có chút phiền phức, nhưng cũng không phải là không có khả năng thắng. Hàn Sâm nghĩ một lúc rồi lại hỏi, lúc nào quyết đấu? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Không phải quyết đấu, chính là tham gia đấu võ trong quân, 4 người. Các anh, người nào có thành tích tốt nhất trong trận đấu võ quân đội, thì người đó sẽ lấy được vị trí này. Tiếc là đấu võ trong quân đội không thể làm giả được, chỉ có thể dựa vào thực lực của mình. Kỳ Yên Nhiên tiếc hận nói. Giống như nếu có thể làm giả được, Kỳ Yên Nhiên nhất định sẽ trực tiếp giúp Hàn Sâm lấy được vị trí này, cũng may còn rất nhiều thời gian. Hàn Sâm cười cười. Trò chuyện với Kỳ Yên Nhiên xong, Hàn Sâm suy ngẫm xem mình làm thế nào mới có thể thủ thắng. Lý Minh Đường đã từng nói. Cần phải có tố chất thân thể đạt 120 điểm, mới có thể phá vỡ siêu cấp kim cương thể của y. Hiện tại dù Hàn Sâm dốc toàn lực, cũng chỉ có thể đạt tới gần 100 điểm mà thôi, còn cách yêu cầu để phá vỡ siêu cấp kim cương thể một đoạn. Hơn nữa hiện tại Hàn Sâm không có thú hồn binh khí mạnh, cũng không thể dựa vào thú hồn để chém vỡ siêu cấp kim cương thể. Hơn nữa trong thời gian này hắn lại không thể tiến vào tí hộ sở, muốn gen của mình tăng lên cũng không thể. Hàn Sâm nghĩ tới nghĩ lui. Biện pháp duy nhất là chỉ có phá siêu cấp kim cương thể từ bên trong. Hàn Sâm không tin bọn họ mới chỉ nhập môn lại có thể luyện nội tạng, đến trình độ cứng cỏi, như xương cốt bên ngoài, chỉ cần kinh lực có thể xuyên vào nội tạng của bọn họ, vậy sẽ có thể phá hư thân thể của bọn họ. Mà Hàn Sâm đúng lúc am hiểu loại lực lượng này, âm lực của đại âm dương từ lực pháo có thể làm được điểm này, nhưng vì nắm chắc, Hàn Sâm quyết định dành chút thời gian luyện đại âm dương từ lực pháo, tới một độ cao mới, đặc biệt là âm kình có thể đánh xuyên vào cơ thể. Cần phải luyện đến mức lô hỏa thuần thanh mới được. Hiện tại khi Hàn Sâm sử dụng âm kình, có thể xuyên thấu qua tấm thép dày 3 tấc, khiến vật thể phía sau tấm thép tổn thương 6 phần. Lực đánh có thể xuyên thép 3 tấc, đánh vào thân người cũng đủ để đánh tới nội tạng rồi, nhưng hiệu suất tổn thương chỉ là 6 phần lại có chút thấp, Hàn Sâm hy vọng có thể trước khi bắt đầu đấu võ trong quân đội, luyện tập khiến hiệu suất tăng lên tới hơn 90%, tốt nhất có thể tăng lên tới 95%. Nếu không dùng tố chất thân thể phải cố sức mới đạt tới gần 100 điểm của Hàn Sâm, cho dù kình lực đánh ra có xuyên qua nội tạng, cũng chưa chắc có thể khiến nội tạng của đối phương bị thương, dù sao đối phương chính là cường giả có tố chất thân thể hơn 100 điểm. Trên thực tế luyện âm kình khó hơn so với luyện dương kình, hơn nữa gần như không có khả năng gian trá, hoàn toàn phải dựa vào lực lượng bản thân để học tập và lĩnh ngộ. Mặc dù Hàn Sâm không cố ý đi luyện, nhưng hắn đã luyện thời gian mấy năm, mà hiện tại hiệu suất của lực xuyên thấu 3 tấc thép mới chỉ có 60%, có thể thấy được âm kình khó luyện đến mức nào. Trong khoảng thời gian từ Vĩnh Thá Nữ Thần trở về liên minh này, Hàn Sâm vẫn luôn luyện tập âm kình, cũng không lên trại huấn luyện giả lập. Tần Huyên lại thường xuyên đi, hy vọng có thể gặp được Hàn Sâm, học hắn một chút, nhưng đáng tiếc đều không gặp được, mỗi lần đều thất vọng mà về. Vĩnh Thá Nữ Thần còn chưa tới gần cảng vũ trụ, đã có chiến hạm của liên minh tới tiếp ứng bọn họ, sau đó tách riêng mỗi người để tiến hành điều tra. Lần này Vĩnh Thá Nữ Thần đã tổn thất nặng nề, giáo sư nghiên cứu tinh tộc cũng chết mất hai vị, nghiên cứu viên cũng chết không ít, khẳng định không thể bỏ qua chuyện như vậy. May mắn là Hàn Sâm mang về hai tinh hạch cao cấp kia, sau khi Kỳ Yên Nhiên nộp lên, đã được cao tầng coi trọng, lần này Kỳ Yên Nhiên có thể coi là lấy công chuộc tội, hơn nữa với lực ảnh hưởng của Kỳ gia, nên Kỳ Yên Nhiên cũng không bị xử phạt gì. Dù sao cô cũng không phải là người phụ trách chủ yếu tìm kiếm di tích, bản thân không có trách nhiệm chủ yếu. Sai khi về tới liên minh, cuối cùng binh sĩ trên Vĩnh Thá Nữ Thần cũng được thả tự do, tuy trong thời gian ngắn Vĩnh Thá Nữ Thần không thể làm nhiệm vụ khác nữa, bọn họ cũng không thể rời đi, nhưng đã có thể tiến vào thế giới Tý Hộ Sở. Khoảng cách tới thời gian diễn ra đấu võ trong quân còn hơn một tháng, Hàn Sâm định lợi dụng khoảng thời gian này để cố gắng tăng gen của mình lên, đến khi đấu võ sẽ có nhiều phần thắng hơn. Một lần nữa tiến vào Nữ Thần Tý Hộ Sở, đám người Dương Mạn Lệ kinh doanh Nữ Thần Tý Hộ Sở rất tốt, rất nhiều người ở nơi này đã tiến vào Nữ Thần Tý Hộ Sở, Tý Hộ Sở còn kiếm được nhiều tiền hơn Hàn Sâm nghĩ, mỗi tháng đều thu được ngàn vạn, mà con số này bởi vì người ở nơi này tương đối ít, nếu ở một nơi tương đối nhiều nhân loại, thu nhập nhất định sẽ cao hơn nhiều. Chu Đình đã sớm lấy được bán bộ vân, chỉ là Hàn Sâm mãi mà không tiến vào Tý Hộ Sở, nên hiện tại mới có cơ hội giao cho hắn. Sau khi Hàn Sâm nhận bán bộ vân, lại trực tiếp đi ra ngoài săn giết dị sinh vật, Linh vẫn bị hắn giữ lại trong Nữ Thần Tý Hộ Sở, dù sao Linh ăn thịt dị sinh vật cũng không thể đạt được gen, cũng không thể sử dụng thú hồn, vậy nên để cô ấy trấn thủ Nữ Thần Tý Hộ Sở, còn có thể phòng ngừa dị sinh vật ở gần tấn công Tý Hộ Sở. Một mình đi tới sông băng trong, núi tuyết, trên đường đi Hàn Sâm dùng tốc độ nhanh nhất để đi về phía trước, cho dù thấy một số dị sinh vật cũng không ra tay săn giết, hắn muốn săn giết những dị sinh vật có kích thước nhỏ, một hai ngày có thể ăn xong thịt một con. Như vậy gen của hắn mới có thể nhanh chóng gia tăng. Chỉ là khu vực này có rất ít dị sinh vật cỡ nhỏ. Hàn Sâm đi trong sông băng tuyết sơn tầm 2-3 ngày, cuối cùng gặp được một loại dị sinh vật mà hắn chưa từng ăn qua. Đó là một dị sinh vật có kích cỡ tương đương với loài báo, nhìn giống như một loại chồn, bộ lông toàn thân màu tím, lúc này đang đứng trong một bụi cỏ gặm mấy quả trái cây màu đỏ. Hàn Sâm chưa từng gặp loại dị sinh vật này, cũng không dám tùy tiện đi qua, sau khi xác định bốn phía không có dị sinh vật khác, mới thận trọng đi về phía con chồn tía kia. Thế nhưng khi khoảng cách giữa Hàn Sâm với con chồn tía còn khoảng 20-30 mét, con chồn tía kia lại có thể phát hiện ra hắn, đôi mắt màu tím nhỏ bé nhìn Hàn Sâm, sau đó chẳng những không kinh hãi chạy trốn, mà còn dương nanh múa vuốt lao đến Hàn Sâm. Nội tâm Hàn Sâm lập tức nhảy dựng, tốc độ con chồn tía này nhanh đến kinh người, khoảng cách 20-30 mét lập tức đã phóng tới, chớp mắt đã nhào tới trước mặt Hàn Sâm. Sinh vật thần huyết. Hàn Sâm vừa mừng vừa sợ, tốc độ như vậy còn nhanh hơn hắn một chút, đây hoàn chắc chắn là sinh vật thần huyết ở không gian thứ hai Tý Hộ Sở. Cổ Tà Chú và Phụ Hà đồng thời xuất động, Hàn Sâm bước ra một bước, lập tức tránh né tấn công của chồn tía, đồng thời đánh một quyền tới thân thể con chồn tía xinh xắn kia. Ai ngờ con chồn tía này đang ở trên không trung, thân thể nhỏ bé lại quỷ dị uốn éo, vậy mà có thể trực tiếp tránh được một quyền của Hàn Sâm, không giảm tốc độ tiếp tục đánh về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm không kịp né tránh, lập tức bị chồn tía cào ra 3 vết máu, áo giáp yêu tinh nữ hoàng không có bất kỳ tác dụng gì, nếu như không phải Hàn Sâm nhanh chóng tránh chỗ yếu hại, chỉ sợ một chảo kia đã rạch vỡ bụng của hắn. Tổn thương như vậy không có khả năng khiến Hàn Sâm lùi bước, cả người vẫn tỉnh táo như cũ, hoàn toàn triển khai thân pháp, chiến đấu với con chồn tía kia. Trình độ cường hãn của con dị sinh vật này đã vượt quá tưởng tượng của Hàn Sâm, đáng sợ hơn là chỗ Hàn Sâm vừa bị quào kia, lại chảy ra máu màu tím. Rõ ràng hắn đã trúng kịch độc. Từ khi tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật, sức chống cự với độc tố của Hàn Sâm đã được nâng cao rất nhiều, đặc biệt hiện tại hắn đã luyện thành cản giới thứ nhất thanh tao thoát tục, trong băng cơ ngọc cốt, độc tố bình thường sẽ không có tác dụng gì với Hàn Sâm. thế nhưng độc tố của chồn tía lại có thể khiến hắn xuất hiện dấu hiệu trúng độc, có thể thấy độc tính của nó mạnh đến thế nào. Cũng may băng cơ ngọc cốt thuật vẫn có tác dụng, máu độc màu tím chảy ra trong chốc lát, đã lập tức khôi phục màu máu bình thường, miệng vết thương cũng dần dần co rút lại không còn chảy máu nữa. Nhưng tốc độ của con chồn tía này nhanh đến mức đáng sợ, hơn nữa còn vô cùng linh hoạt, thân thể trên không vẫn có thể nhanh chóng thay đổi phương hướng. Hàn Sâm liên tục đánh ra hơn 10 quyền, thế mà không có một quyền nào có thể đánh trúng nó. Cũng may trong khoảng thời gian này thân pháp của Hàn Sâm cũng không luyện không, dựa vào tẩu vị huyền diệu, tránh né được tấn công dày đặc của con chồn tía kia. Một người một chồn chiến đấu trong đống tuyết, thân thể xinh xắn chiếm thế chủ động tuyệt đối, hung mãnh vây quanh Hàn Sâm không ngừng tấn công. Đáng tiếc trí tuệ của đại đa số dị sinh vật đều quá bình thường, không thể so với nhân loại, tố chất thân thể và thiên phú chiến đấu của con thần huyết chồn tía này đều rất kinh người, nhưng đó cũng chỉ dựa vào dã tính và bản năng mà thôi. Hàn Sâm triển khai thân pháp, nhìn hắn như đang ở thế yếu, nhưng trên thực tế hắn đã khống chế được toàn cục, hoặc dụ dỗ hoặc dùng tẩu vị bức bách, đã dần dần ép con chồn tía kia về vị trí mà Hàn Sâm đã tính trước. Kỹ xảo động huyền kinh không chỉ vận dụng ở phương diện thân pháp, mà còn có thể vận dụng cho quyền cước, có chút tương tự với xỉ luân kiếm pháp của Vương Hầu, chỉ là xỉ luân kiếm pháp là dùng hai kiếm kết hợp, mà kỹ xảo động huyền kinh lại huyền diệu. Bất kỳ một bộ phận nào của thân thể cũng có thể dùng để bố trí công kích, chỉ là sử dụng càng nhiều thủ đoạn công kích thì bố trí sẽ càng phức tạp, suy tính cũng phải càng toàn diện. Hàn Sâm vừa mới bắt đầu luyện tập nên cảnh giới không quá cao thâm, sử dụng hai đấm bố trí đã khiến hắn có chút cảm giác phải cố hết sức. Quyền pháp của người khác đều dùng thể lực làm chủ, mà hiện tại quyền pháp của Hàn Sâm lại dùng trí nhớ làm chủ. Một quyền đánh ra, kế tiếp còn phải tính hơn 10 quyền phải đánh thế nào, sử dụng tẩu vị như thế nào. Đối thủ sẽ có phản ứng và ứng đối như thế nào, phản ứng của đối thủ và cách ứng đối lại nên làm thế nào, tất cả cần suy tính rất nhiều. Bình thường đánh ra một quyền, trên thực tế là kết quả, sau khi Hàn Sâm nhìn thấy hơn 10 quyền, chứ không đơn giản chỉ là kết quả của một quyền này. Đương nhiên, hiện tại Hàn Sâm còn chưa đạt tới cảnh giới chính xác 100%, dù sao có bố trí thì có cách phá, đối thủ cũng không phải nhất định sẽ dựa theo bố trí của mình mà đi. Loại quyền pháp này chỉ dùng khi lực lượng hai bên ngang nhau. Nếu như có thể dùng lực để chiến thắng, vậy thì không cần phải tiêu hao nhiều trí nhớ như vậy, dùng cường thắng nhược mới là đạo lý vương giả. Hàn Sâm cũng là không có biện pháp khác, dù sao địch nhân mà hắn gặp phải, đại đa số đều có lực lượng mạnh hơn hắn, muốn dùng lực để chiến thắng căn bản là không có khả năng. Đáng thương cho con thần huyết chồn tía kia, chỉ số thông minh còn chưa đủ, nhìn không ra hiểm ác bên trong quyền pháp của Hàn Sâm, tuy tốc độ nhanh hơn Hàn Sâm rất nhiều, nhưng lại từng bước bị Hàn Sâm đẩy vào trong tuyệt cảnh. Không bao lâu sau, Hàn Sâm đấm ra một quyền, nắm đấm như băng như ngọc, hung hăng đánh lên trên người thần huyết chồn tía. Con thần huyết chồn tía kia đang trong tình cảnh lực cũ đã hết mà lực mới chưa sinh, hoàn toàn không có năng lực tránh né, đương nhiên bị một quyền của Hàn Sâm đánh lên trên người. Bành! Lực đạo âm nhu trực tiếp xuyên vào trong cơ thể thần huyết chồn tía, thân thể xinh xắn kia bị Hàn Sâm đánh bay ra xa mười mấy mét, lại đụng nát mấy mét sông băng mới ngừng lại được. Hàn Sâm đang muốn đuổi theo mau, nhưng lại thấy thần huyết chồn tía thoáng cái đã xoay người từ dưới đất nhảy lên, nhanh chóng chạy về phía ngược lại với Hàn Sâm. Chỉ là thần huyết chồn tía đã bị thương không nhẹ, thỉnh thoảng ho ra máu tươi, tốc độ cũng không nhanh như lúc trước. Hàn Sâm sao có thể chịu buông tha nó, nhanh chóng tăng tốc đuổi theo con thần huyết chồn tía. Một người một chồn truy đuổi lẫn nhau trên tuyết sơn, tốc độ của Hàn Sâm không bằng thần huyết chồn tía, trong chốc lát cũng không đuổi kịp nó. Bởi vì con thần huyết chồn tía kia bị thương quá nặng, không thể thoát khỏi Hàn Sâm được. Hơn nữa thỉnh thoảng còn ho ra máu tươi, cứ tiếp tục như thế, cho dù Hàn Sâm không đuổi kịp nó ho ra máu cũng sẽ hết máu mà chết. Hàn Sâm vốn cho rằng mình sắp đuổi kịp con thần huyết chồn tía kia, nhưng không ngờ sinh mệnh lực và dục vọng sinh tồn của thần huyết chồn tía lại mãnh liệt như thế. Hắn đuổi 4 ngày 4 đêm, trên đường đi ngay cả mắt cũng không dám chớp, đến khi Hàn Sâm cũng sắp không chịu được, thì con thần huyết chồn tía kia mới dừng lại, đứng bất động ở đó. Hàn Sâm kéo thân thể mệt mỏi chạy đến bên cạnh con thần huyết chồn tía. Phát hiện nó đã sắp tắt thở, đã đến mức đèn cạn dầu. Săn giết thần huyết quỷ trảo điêu, thu được thú hồn thần huyết quỷ trảo điêu, ăn thịt có thể ngẫu nhiên thu được từ 0 đến 10 điểm thần gen. Cuối cùng thanh âm kia đã vang lên trong đầu Hàn Sâm, đồng thời trong hồn hải cũng xuất hiện thêm một thú hồn quỷ trảo điêu. Hàn Sâm căn bản không có tâm tình nhìn thú hồn quỷ trảo điêu, hắn đặt mông ngồi ở trên mặt tuyết, bịch một tiếng nằm tại chỗ. Không ngủ không nghỉ đuổi theo quỷ trảo điêu 4 ngày 4 đêm, Hàn Sâm đã tới tình trạng kiệt sức. Hắn cũng dựa vào băng cơ ngọc cốt thuật mới có thể kiên trì đến hiện tại. Trên đường đi vì sợ thu hút sự chú ý của các dị sinh vật khác, Hàn Sâm cũng không dám sử dụng vật cưỡi kim mao hống. Dù sao kim mao hống cũng chỉ là vật cưỡi ở không gian thứ nhất tí hộ sở, nếu như biến thành trạng thái mạnh nhất, có còn có thể đuổi theo quỷ trảo điêu, ở trạng thái nhỏ thì chênh lệch rất nhiều, cưỡi cũng vô dụng. Cho nên Hàn Sâm chỉ có thể tự mình đuổi theo quỷ trảo điêu, hiện tại ngay cả một đầu ngón tay Hàn Sâm cũng không muốn động. Nằm trên mặt tuyết trọn 2 giờ, Hàn Sâm vẫn có cảm giác toàn thân đau nhức khó chịu, lúc này một ngón tay cũng không muốn động, căn bản không muốn đứng lên. Này, anh bạn, cậu không sao chớ? Cậu không thể ngủ ở nơi này, sẽ chết người đấy. Một người phụ nữ vóc người cao lớn đứng ở đằng xa nhìn thấy Hàn Sâm, nằm trên mặt tuyết liền bước nhanh chạy tới, đẩy đẩy Hàn Sâm đang nằm. Hàn Sâm thật sự rất mệt, thấy người phụ nữ này cũng không có ý đoạt lấy thi thể quỷ trảo điêu trên đất, hơn nữa cũng không có ác ý gì, nên hắn cũng không đứng lên, chỉ miễn cưỡng nói một câu, không cần quan tâm tới tôi. Tôi sẽ không chết được. Từ khi luyện thành cảnh giới thứ nhất của băng cơ ngọc cốt, dù Hàn Sâm có bị tuyết chôn cũng không chết được, huống chi lúc này chỉ ngủ trên mặt tuyết mà thôi. Như vậy cậu sẽ chết đấy. Người phụ nữ kia nhíu mày, thò tay trước kéo Hàn Sâm từ trên mặt tuyết lên rồi cõng hắn lên lưng mình, tay kia cầm lấy thi thể quỷ trảo điêu, vừa đi vừa dõng dạc nói, giết một con sinh vật nhỏ như vậy đã biến thành bộ dáng này, đàn ông đúng là không đáng tin cậy mà. Thả tôi xuống, tôi có thể tự đi được. Hàn Sâm có chút dở khóc dở cười, người phụ nữ này cao lớn như thế, thần kinh cũng thô to vô cùng. Yên tâm, tôi cõng cậu về tí hộ sở, sẽ không thu tiền của cậu đâu. Người phụ nữ kia đĩnh đạc nói một câu. Hàn Sâm vốn lười động, nghe người phụ nữ này nói ở gần đây còn có tí hộ sở của nhân loại, dứt khoát nằm im luôn, mặc kệ cho người phụ nữ này cõng hắn tới bên kia tuyết sơn. Người phụ nữ này rất cao lớn, giống như một người đàn ông vậy, cũng không nhìn ra tuổi của cô, nhưng có lẽ cũng không quá lớn, tố chất thân thể thoạt nhìn cũng bình thường, đoán chắc vẫn chưa tới 30, hẳn là một tiến hóa giả gen biến dị, thời gian tiến vào tí hộ sở cũng không lâu, cho nên tố chất thân thể mới thấp như vậy. Căn cứ vào thống kê nghiên cứu của Liên minh, ở không gian thứ 2 tí hộ sở, tố chất thân thể của gen bình thường đại khái có thể gia tăng 8 đến 10 điểm, gen nguyên thủy có thể tăng 15 đến 20 điểm, gen biến dị có thể gia tăng 25 điểm, thần gen có thể gia tăng 40 đến 50 điểm. Tuy chỉ là ước chừng, thực tế số liệu còn phải xem tình huống cụ thể của mỗi người, nhưng tóm lại cũng sẽ không kém quá nhiều. Hàn Sâm chỉ cần có gen bình thường và gen nguyên thủy đầy đủ, thì tố chất thân thể có thể đạt được khoảng 30 điểm, cộng với tố chất vốn có của hắn là 70 điểm. Tới lúc đó tố chất thân thể có thể hơn 100 điểm rồi. Người bình thường sẽ không dễ dàng đạt được hơn 100 điểm như vậy, cho dù là tiến hóa giả dùng thần gen đầy đủ để tiến chức, tố chất thân thể lúc đầu cũng chỉ khoảng 30 điểm, cho dù gen bình thường, gen nguyên thủy và gen biến dị đầy đủ, cũng không thể đạt tới 100 điểm, phải có một chút thần gen mới được. Tiến hóa giả dùng gen biến dị tấn chức lại càng thảm rồi, còn tiến hóa giả bằng gen nguyên thủy ở không gian thứ 2 tí hộ sở chính là pháo hôi, muốn giết sinh vật bình thường cũng rất khó. Người phụ nữ này hiển nhiên không có bối cảnh, tự dựa vào chính mình, tiến hóa giả biến dị phải liều mạng dốc sức, so với Hàn Sâm lúc trước ở cương giáp tí hộ sở cũng không khá hơn bao nhiêu. Rất nhiều người cả đời cũng không thể có tố chất đạt tới 100 điểm, không dám tấn thăng tới không gian tí hộ sở thứ 3, cả đời chết giả ở không gian thứ 2 tí hộ sở. Cho dù có liều mạng với tố chất thân thể không đạt tới 100 điểm, mà thăng tới không gian tí hộ sở thứ 3, kết quả phần lớn đều sẽ chết oan chết uổng, may mắn sống sót không tới một phần ngàn. Hàn Sâm gian khổ xây dựng cơ sở ở không gian thứ nhất tí hộ sở, chính là vì không muốn dừng ở không gian thứ 2 tí hộ sở, sau này tới không gian tí hộ sở thứ 3, thứ 4, tất cả đều cần khí lực cường đại, nếu không cố gắng thì ngay cả chuyện sinh tồn cũng là một gánh nặng. Muốn bay càng cao đi càng xa, thì cơ sở nhất định phải chắc chắn, căn cơ bất ổn sẽ khiến bản thân càng gian nan. Người phụ nữ này hiển nhiên là một người thích nói chuyện, tính cách rất cởi mở, vừa cõng Hàn Sâm đi vừa nói chuyện, Hàn Sâm câu được câu không trò chuyện với cô ta, rất nhanh đã biết được không ít chuyện. Người phụ nữ này tên là Quan Đồng, năm nay 29 tuổi, 3-4 năm trước đã tới không gian thứ 2 tí hộ sở, vận khí cũng không tệ, đi tới một tí hộ sở tuy không tính là lớn, nhưng cũng có trên vạn người tụ tập, cũng không gặp phải nguy hiểm gì quá lớn. Nhưng gia đình Quan Đồng vốn quá bình thường, cô ấy có thể dốc sức đạt đủ gen biến dị ở không gian thứ nhất tí hộ sở, để tiến hóa đã không dễ dàng, tới không gian thứ 2 tí hộ sở lại càng thêm gian nan. Đến hiện tại tố chất thân thể vẫn còn chưa đạt tới 30 điểm. Hiện tại tí hộ sở mà Quan Đồng ở gọi Tinh Luân tí hộ sở, người sở hữu tí hộ sở là một tiến hóa giả tên Lý Luân. Khi Quan Đồng nhắc đến Lý Luân đều chứa vẻ ca ngợi và ngưỡng mộ, khiến Hàn Sâm có chút tò mò Lý Luân này rốt cuộc là người như thế nào. Quan Đồng cõng Hàn Sâm vượt qua hai đỉnh núi, cuối cùng Hàn Sâm cũng thấy được Tinh Luân tí hộ sở trong lời Quan Đồng kia, nhưng cảnh tượng đập vào mắt hắn lại khiến hắn vô cùng hoảng sợ. Không phải vì Tinh Luân tí hộ sở này đồ sộ to lớn, Tinh Luân tí hộ sở cũng không khác nữ thần tí hộ sở của Hàn Sâm, có lẽ trước kia hẳn là tí hộ sở của một quý tộc dị linh. Sở dĩ Hàn Sâm hoảng sợ là vì phát hiện bốn phía tinh luân tí hộ sở này đều là dị sinh vật. Tiếng hí vang của đàn cự ưng trên bầu trời đang tấn công về tí hộ sở, đàn thú giống như thủy triều đánh tới tường thành tí hộ sở, thi thể và máu tươi đã biến xung quanh tí hộ sở thành núi thây biển máu. Trong đó có một con dị sinh vật còn cao lớn hơn tường thành ở tí hộ sở, lúc này đang giơ nắm đấm như thiết chùy, lần lượt đập xuống tường thành, làm gạch đá văng tung tóe khắp nơi, chỉ một lát nữa là có thể đập tường thành ra một lỗ hổng lớn. Tiếng gầm của hung thú, tiếng gào thét của loài người, máu và lửa va chạm, khắp nơi đều có thể thấy tay chân đứt gãy, lúc này đã không phân biệt rõ đó là thuộc về nhân loại hay dị sinh vật nữa rồi. Ở cửa lớn tí hộ sở, một người đàn ông trên người mặc áo giáp tuyết trắng, trong tay cầm một thanh trường kiếm đồng thau, đang chiến đấu với một con hắc sắc cự viên, một con ngân vũ quái điểu hai đầu, một con dị thú một sừng và một con xích lân quái xà, dùng một địch bốn, nhưng không hề rơi xuống hạ phong, Hàn Sâm nhìn cũng có chút kinh ngạc. Bốn con dị sinh vật kia rõ ràng đều là sinh vật thần huyết, nam nhân lấy một địch bốn mà không rơi xuống thế hạ phong, là lực lượng chủ yếu nhất để chặn dị sinh vật công thành lại, như thế mới giúp tí hộ sở có thể kiên trì đến hiện tại, mà vẫn không bị công phá. Thế nhưng tình huống vẫn không thể lạc quan, đàn dị sinh vật thật sự có quá nhiều, từng đợt như thủy triều đánh thẳng vào tinh luân tí hộ sở, trong đó, còn có hai con sinh vật thần huyết khác bị hai cường giả tiến hóa giả ngăn chặn, nhưng những dị sinh vật khác vẫn khiến nhân loại thủ thành chịu tổn thất cực lớn. Mỗi người đều hiểu rõ, nếu như hiện tại bọn họ truyền tống bỏ chạy ra ngoài, dị sinh vật sẽ chiếm cứ lấy tí hộ sở này, sau này bọn họ cũng đừng hòng truyền tống vào, nếu không chỉ có một con đường chết, cho nên tất cả mọi người đều liều mạng giữ vững tí hộ sở, nhưng đối mặt với đàn dị sinh vật như thủy triều không sợ chết, họ vẫn có vẻ lực bất tòng tâm, không biết có thể thủ tới khi nào. Mà phía sau đàn dị sinh vật, chỉ thấy một thiếu nữ tóc bạc mắt bạc, trong tay cầm quyền trượng màu bạc, đứng trên đỉnh đầu một con dị sinh vật giống như thùng luồng. Lạnh lùng nhìn tình cảnh trước mắt, bên cạnh thiếu nữ kia, các loại dị sinh vật thành đàn, tuân theo hướng quyền trượng chỉ trong tay thiếu nữ, ngay ngắn trật tự tấn công tới tí hộ sở. Dù là dị sinh vật chết đi, hay nhân loại bị hủy diệt, cũng không thể khiến ánh mắt của thiếu nữ kia chấn động nửa phần. Hoàng tộc dị linh, Hàn Sâm nhìn ràng bộ dáng của thiếu nữ kia, trong nội tâm không nhịn được thầm kêu một tiếng. Hàn Sâm cũng không biết vận khí của mình là tốt hay là xấu, thật vất vả mới gặp được một tí hộ sở có nhân loại tụ tập. Thế mà lại đang bị hoàng tộc dị linh đánh, hơn nữa hoàng tộc dị linh này ít nhất đã khống chế được 7 con sinh vật thần huyết trở lên, hiển nhiên là một nhân vật phi thường khó đối phó. Bành! Quan Đồng lập tức ném Hàn Sâm và thi thể quỷ trào điêu xuống, chạy như điên tới tí hộ sở trước mặt. Cô đi làm gì? Hiện tại đến đó cũng chỉ chịu chết thôi. Hàn Sâm nhìn theo bóng lưng Quan Đồng gọi một tiếng. Tí hộ sở không thể thất thủ, gần đây không có điểm truyền tống khác, không thủ được thì chúng tôi đều sẽ kết thúc, tôi phải đi hỗ trợ thủ thành. Quan Đồng trả lời một tiếng, rồi không quay đầu lại xông về tí hộ sở. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn phía hoàng tộc dị linh kia. Hiện tại phương pháp duy nhất có thể giải trừ nguy hiểm của tí hộ sở là giết chết được hoàng tộc dị linh kia. Nếu không dị sinh vật sẽ không ngừng vọt tới, tí hộ sở nhất định sẽ thất thủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở không gian thứ nhất tí hộ sở, gần như không thể thấy được trận chiến thảm liệt như vậy, cũng không có cách nào tưởng tượng đến cảnh tượng khủng bố khi dị sinh vật đánh tí hộ sở. Người nào chưa từng trải qua, đều rất khó cảm thụ được cảm giác chấn động này. Ngay cả Hàn Sâm là người đã quen với chuyện sinh tử, cũng không nhịn được toàn thân run rẩy. Hiện tại Hàn Sâm chỉ hận không có một bộ cung tiễn đủ mạnh, nếu không hắn chỉ cần bắn chết hoàng tộc dị linh kia, đám dị sinh vật này sẽ tự tán loạn sụp đổ. Nhưng hiện tại đừng nói cung tiễn đủ mạnh, mà ngay cả một thanh vũ khí vừa tay hắn cũng không có. Nghĩ đến vũ khí, Hàn Sâm vội vàng nhìn vào hồn hải của mình. Thú hồn quỷ trảo điêu vừa mới thu được kia vẫn đang lẳng lặng nằm trong đó. Hàn Sâm nhìn thoáng qua phần giới thiệu thú hồn quỷ trảo điêu, sắc mặt lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Thần huyết quỷ trảo điêu, thú hồn loại binh khí. Tâm niệm Hàn Sâm thoáng động, thú hồn thần huyết quỷ trảo điêu đã biến thành binh khí xuất hiện trên tay hắn, chỉ thấy trên tay phải Hàn Sâm đột nhiên có thêm một chảo nhận màu tím dài, hàn quang lóe trên mũi chảo, nhìn có chút giống như Wolverine trong X-Men. Đã có quỷ trảo này, Hàn Sâm cảm thấy đã có cơ hội. Vừa tới gần chiến trường, vừa yên lặng quan sát tình thế toàn bộ chiến trường. Bên cạnh hoàng tộc dị linh kia còn có rất nhiều dị sinh vật thủ hộ. Hắn muốn xông tới ám sát hoàng tộc dị linh kia, chỉ sợ chỉ có một cơ hội. Bất kỳ một sai lầm nhỏ nào đều có thể khiến hắn thất bại trong gang tấc. Cho nên dù Hàn Sâm muốn nhanh chóng giết chết thiếu nữ dị linh kia đến cỡ nào, hắn cũng không thể không bình tĩnh quan sát toàn bộ chiến trường. Sau đó mới tính toán kế hoạch. Quan Đồng vội vàng từ phía sau trở lại bên trong tí hộ sở, nhưng vừa xông tới tường thành tí hộ sở. Nhìn thấy dị sinh vật giống như thủy triều đang công thành, trong nội tâm không khỏi dâng lên một cảm giác vô lực. Không chỉ Quan Đồng, những người thủ thành khác đều có cảm giác tuyệt vọng, vô số dị sinh vật giống như giết mãi không hết vậy. Rất nhiều người đã giết đến mức tay chân nhũn ra, nhưng vẫn thấy vô số dị sinh vật không sợ chết đánh tới tường thành. Oành! Con dị sinh vật to cao lớn hơn cả tường thành 10 mét kia, cuối cùng đã đập vỡ tường thành tạo ra một lỗ hổng, rất nhiều dị sinh vật lập tức xông vào giết chóc. Đám người thủ thành lập tức lộ ra vẻ tuyệt vọng, sắc mặt trở nên trắng bệch, trong tí hộ sở đã không có chỗ hiểm để thủ, bọn họ càng khó có thể ngăn cản dị sinh vật tấn công, gần như đã có thể khẳng định tinh luân tí hộ sở sắp rơi vào tay giặc. Lui lại, tất cả mọi người lập tức truyền tống rời khỏi tí hộ sở. Lý Luân đang chiến đấu cùng 4 con sinh vật thần huyết, trường kiếm trong tay điên cuồng chém ra, nhảy vào giữa đám dị sinh vật, chém giết 10 mấy con dị sinh vật, đồng thời lớn tiếng phát ra mệnh lệnh. Tuy không có ai nguyện ý buông tha tí hộ sở, nhưng bọn họ đã không có lựa chọn khác, tuy biết sau này chỉ sợ sẽ khó có thể truyền tống vào tí hộ sở, nhưng sống sót vĩnh viễn là chuyện quan trọng nhất. Người trong tí hộ sở dần lui lại vô cùng ngay ngắn trật tự, có thể nhận ra đây không phải là một đám người ô hợp, cũng thấy được thủ đoạn của người quản lý rất bất phàm. Thế nhưng trước thực lực tuyệt đối, cũng không ai có cách nào, thực lực đại quân do hoàng tộc dị linh điều khiển mạnh hơn bọn họ quá nhiều, Lý Luân lấy một địch 4, còn chém giết không biết bao nhiêu dị sinh vật biến dị và nguyên thủy, những vẫn khó có thể thay đổi kết cục đại bại. Không cam lòng, bất đắc dĩ, phẫn nộ, uể oải đủ loại tâm tình tiêu cực, khiến mỗi người ở tinh luân tí hộ sở đều có cảm giác áp lực khó tả, thậm chí mỗi người cũng đã mất đi ý muốn nói chuyện, im lặng chậm rãi lui về phía đặt truyền tống trận trong tí hộ sở. Ngay cả những tiến hóa giả phụ trách ngăn cản phía sau, trong lúc chiến đấu cũng không thể gào thét để phát tiết, dường như trong cổ họng của họ đã bị một thứ gì đó chặn ngang vậy. Không nói gì mà bại lui, không ai muốn tiếp nhận kết cục như vậy, rời khỏi đồng nghĩa với việc thất bại, thậm chí là vĩnh viễn mất đi, sau này tinh luân tí hộ sở bị chiếm cứ, trừ phi có người bên ngoài tiêu diệt dị sinh vật trong tinh luân tí hộ sở, nếu không bọn họ truyền tống vào chẳng khác nào là đi chịu chết. Giết! Trên người Lý Luân dường như cũng lóe ra ánh sáng ngọc thạch lộng lẫy. Trường kiếm trong tay như gió lốc, thế mà lại có thể thủ vững được nửa mặt tường thành trong tinh luân tí hộ sở, cố gắng tranh thủ thời gian rút lui cho những người khác. Đột nhiên, một bóng người từ dưới chân núi tuyết vọt ra, nhanh chóng phóng về phía thiếu nữ dị linh tóc bạc phía sau đại quân dị sinh vật, khiến đám dị sinh vật vội vàng gào thét. Ở đó có người phát hiện ra dị động của đám dị sinh phía sau, lập tức nhìn sang bên kia, chỉ thấy được một thanh niên lẻ loi một mình xông về phía sau thiếu nữ dị linh. Thật sự có một người. Hắn xông đến đó như thế nào vậy, chỗ đó đều là dị sinh vật, còn có dị linh nữa, tiến lên không phải là muốn chết sao? Đồ đần, hắn chính là muốn xông tới ám sát hoàng tộc dị linh kia. Sao có thể, đây chính là hoàng tộc dị linh đấy, bên cạnh cô ta còn có con đại xà thần huyết kia. Hơn nữa, có hơn 1000 dị sinh vật thủ hộ, muốn vọt tới trước người cô ta cũng rất khó. Không biết có khả năng hay không, hắn dám đi thì hắn rất có gan, lão tử phục rồi. Đám người đã sớm uất ức tới cực điểm, lúc này nhịn không được gào lên thành tiếng, hận không thể cùng xông lên. Trong chớp mắt, người kia đã xông vào giữa hơn 1000 con dị sinh vật bên cạnh hoàng tộc dị linh, hơn nữa còn đang nhanh chóng tiến về phía thiếu nữ hoàng tộc dị linh. Trái tim tất cả mọi người đều giống như bị kim đâm vậy, ngay cả những người đang rút lui kia, cũng không nhịn được thả chậm bước chân, tuy bọn họ không tin sẽ có kỳ tích, nhưng lại không nhịn được chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Là người kia. Quan Đồng nhìn rõ bóng người kia, không nhịn được kêu lên một tiếng kinh ngạc, chàng trai xông về phía hoàng tộc dị linh kia, chính là người mà cô vừa cõng về từ trong đống tuyết. Mọi người thấy Hàn Sâm xông vào giữa đàn thú, tâm tình vô cùng phức tạp. Trong chớp mắt Hàn Sâm phóng tới hoàng tộc dị linh kia, trong mắt thiếu nữ tóc bạc dị linh kia lóe lên một tia dị sắc, lắc quyền trượng trong tay, mấy con sinh vật thần huyết đang công thành lập tức quay người chạy về, dĩ nhiên là muốn phóng tới Hàn Sâm. Ngăn chúng lại, tuyệt đối không thể thả chúng nó về. Nhìn thoáng qua Hàn Sâm đã xông vào giữa đàn thú, ánh mắt Lý Luân ngưng tụ, một kiếm chém bay 2 đầu của quái điểu, giống như điên loạn xông vào giữa đàn thú, ngăn cản 3 con sinh vật thần huyết khác đang chuẩn bị quay lại. Đám tiến hóa giả vốn đã chuẩn bị buông tha tinh luân tí hộ sở, lúc này nghe thấy mệnh lệnh của Lý Luân, gần như là cũng không thèm nghĩ ngợi, lập tức xông lên gia nhập chiến đấu, 2 vị cường giả tiến hóa giả, khác cũng nhanh chóng giữ chân 2 con sinh vật thần huyết khác đang muốn rút đi. Bành! Trường kiếm đồng thau trong tay Lý Luân cứng rắn chống đỡ một sừng của độc giác thú đập tới, cả người và kiếm bị đụng lùi lại trượt đi mấy mét, nhưng y vẫn cầm cự không ngã, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Lấy một địch 4 nếu là du, chiến còn có thể, y lại chính diện cứng rắn đối phó với công kích của 4 con sinh vật thần huyết, ngăn cản bọn chúng trở về, dù thân thể trong trạng thái đỉnh phong cũng không chịu nổi. Không cần biết cậu là thằng nào, làm thịt dị linh kia cho tôi. Lý Luân phun ra một ngụm máu tươi, hung ác chém về một con xích lân đại xà khác đang muốn rút đi. Còn Hàn Sâm lúc này sớm đã vọt vào giữa đàn thú như thủy triều. Từ khi dung hợp huyết tinh, một chút niệm lực tuy không có tác dụng quá lớn, nhưng lại khiến năng lực suy tính của Hàn Sâm mạnh hơn rất nhiều. Rất nhiều chi tiết ở toàn bộ chiến trường, từng cái đều hiện lên trong đầu của hắn, giúp Hàn Sâm có thể phán đoán chuẩn xác. Từ khi lao ra bước đầu tiên, Hàn Sâm đã tính toán còn con đường của mình, tính toán tình huống có khả năng phát sinh, thậm chí là phản ứng của những dị đó sinh vật, và các loại tình huống có khả năng phát sinh. Tuy không có khả năng chính xác 100%, nhưng đây đã là con đường tốt nhất mà Hàn Sâm có thể lựa chọn. Tiến hóa giả đang chống lại dị sinh vật tấn công, cũng không nhịn được chú ý tới bóng người xông vào giữa đại quân dị sinh vật, trong nội tâm họ đều chờ đợi có kỳ tích phát sinh. Mà lúc này màn biểu diễn của Hàn Sâm mới chính thức bắt đầu, trong tích tắc khi hắn xông vào giữa đám dị sinh vật, đối với Hàn Sâm thì toàn bộ chiến trường đã biến thành một bàn cờ lớn. Mỗi một con dị sinh vật, thậm chí cả hoàng tộc dị linh kia, đối với Hàn Sâm lại trở thành từng quân cờ, mục tiêu cuối cùng của hắn là ăn được quân cờ mà thiếu nữ hoàng tộc dị linh kia đại biểu. Dị sinh vật như lang như hổ xông về phía Hàn Sâm, trong mắt Hàn Sâm lóe lên tia sáng cơ trí, bước chân không chút do dự nhanh chóng di chuyển, dựa theo con đường mà mình đã tính trước nhanh chóng xông lên. Hoặc là hấp dẫn, hoặc là lừa dối, hoặc trực tiếp chém giết, đàn dị sinh vật vẫn không có cách nào ngăn cản bước tiến của Hàn Sâm, giữa một nơi toàn tử lộ cứ thế lại xông ra một con đường sống, nhanh chóng liều chết xông về phía thiếu nữ hoàng tộc dị linh kia. Tình cảnh này rơi vào trong mắt người xung quanh, có vẻ quá khó có thể tưởng tượng. Hơn 1000 dị sinh vật đen nghìn nghịt, dường như không còn khe hở. Những người khác đều nghĩ rằng trừ phi giết sạch những dị sinh vật đó, nếu không sẽ khó có thể đến gần thiếu nữ hoàng tộc dị linh kia. Thế nhưng sau khi Hàn Sâm xông vào, cả người hắn tả xung hữu đột nhanh chóng tiến lên, trong lúc di chuyển, tay phải hắn khẽ động, từng con dị sinh vật bị chém khiến máu tươi phun trào, thậm chí có rất nhiều dị sinh vật trực tiếp bị chém đầu. Mà chuyện này vẫn chưa phải chuyện khiến người ta ngạc nhiên nhất đâu. Thần kỳ nhất chính là, có rất nhiều dị sinh vật rõ ràng đã chặn đường đi của Hàn Sâm, nhưng không biết vì cái gì, thân thể chúng lại đột nhiên chuyển qua, để Hàn Sâm xuyên qua. Hàn Sâm ở giữa bầy thú điên cuồng giống như là một con hồ điệp đang múa, dù sóng to gió lớn nhưng vẫn không ảnh hưởng tới dáng vẻ tươi đẹp ưu nhã kia. Gần như là không thể tưởng tượng nổi, hơn 1000 con dị sinh vật hung ác lại không thể ngăn cản Hàn Sâm. Hàn Sâm xuyên qua thiên quân vạn mã, nhanh chóng vọt tới trước mặt con dao xả to lớn kia. Rất nhiều người nhìn hắn đều trợn mắt há mồm, đây quả thực giống như một hồi biểu diễn ma thuật làm người xem nhiệt huyết sôi trào lại cảm thấy khó tin. Máu tươi và nhịp điệu kỳ quái đan xen vào nhau, khiến trái tim người xem không tự chủ được đập lúc nhanh lúc chậm theo tiết tấu kia. Bành! Ngay khi Hàn Sâm vọt tới trước mặt dao xà, khóe miệng thiếu nữ dị linh tóc bạc lộ ra một nụ cười lạnh lẽo đầy toan tính. Nham thạch dưới chân Hàn Sâm đột nhiên vỡ ra, một thạch nhân như ác quỷ toàn thân ngăm đen từ dưới đất chui ra, dùng cánh tay băng thạch màu đen kia chộp tới hai chân Hàn Sâm. Mà con dao xà to lớn kia gần như đồng thời há to miệng rắn, bổ tới Hàn Sâm. Móa nó, con dị linh kia quá âm hiểm, lại giấu một thạch quỷ thần huyết dưới đất. Xong rồi xong. Đám người trong tí hộ sở vốn có một tia hy vọng, trong lòng đều trầm xuống, bị thần huyết thạch quỷ đánh lén, lại bị dao xà tấn công, khắp nơi đều là dị sinh vật hung mãnh, e là người kia đã trời cao không còn đường chạy. Địa ngục không có cửa vào. Trong mắt Hàn Sâm lóe lên hàn quang, mạnh mẽ nhảy lên, không quan tâm tới thần huyết thạch quỷ phía dưới, trực tiếp đón đỡ miệng khổng lồ của con dao xà cực lớn kia. Những tiến hóa giả thấy một màn như vậy, tinh thần bắt đầu chán nản, hy vọng trong lòng gần như đã tan vỡ, đây là không có biện pháp nào khác rồi. Dao xà kia lớn như thế, một ngụm cắn xuống đã có thể nuốt người nọ vào, chảo nhận nho nhỏ căn bản không đủ để uy hiếp dao xà khổng lồ, dù có chém chúng. Nhiều lắm cũng chỉ có thể cắt ra một vết thương nhỏ trên người dao xà mà thôi, có lẽ ngay cả lớp da rắn dày kia cũng không thể hoàn toàn bị cắt nát. Thấy Hàn Sâm nhảy lên thật cao sắp bị dao xà cắn nuốt, lại thấy thân thể Hàn Sâm đột nhiên quỷ dị dừng lại trên không trung, lăng không bay đi vài thước, chân phải vừa vặn đạp lên hàm trên của dao xà, sau đó lại một lần nữa nhanh chóng bay lên, lập tức đã nhảy đến trước mặt dị linh đang đứng trên đầu dao xà. Đôi mắt thiếu nữ hoàng tộc dị linh kia khẽ lóe lên tia sáng. Quyền trượng trong tay khẽ động, ánh sáng màu bạc bao phủ toàn thân, lập tức hóa thành một võ sĩ toàn thân khoác áo giáp bạc, quyền trượng cũng biến thành một thanh kiếm màu bạc. Trên mặt không có bất kỳ biểu lộ nào, ngón tay mảnh khảnh của thiếu nữ dị linh khẽ động, thanh kiếm màu bạc giống như một tia chớp màu bạc đâm về phía mi tâm của Hàn Sâm. Tốc độ kia nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, gần như khiến người khác hoàn toàn không có thời gian phản ứng. Mà sau lưng Hàn Sâm, con thạch quỷ thần huyết kia cũng đã bay lên, giống như u linh xuất hiện sau lưng Hàn Sâm. Một đôi quỷ chảo muốn bắt lấy hai chân Hàn Sâm từ phía sau. Dao xà cũng phun ra đầu lưỡi như tam xoa kích, chém về phía Hàn Sâm. Những người khác thấy thế đều nghĩ Hàn Sâm đã hoàn toàn lâm vào tuyệt cảnh, còn Hàn Sâm lại biết đây mới là cơ hội của hắn. Tất cả kế hoạch lúc trước, tất cả thiết kế tỉ mỉ, tất cả biểu hiện đều vì chớp mắt này. Trái tim bắt đầu tăng nhịp, cổ tà chú hoàn toàn bạo phát ra, Phụ Hà cũng khiến xương cốt toàn thân Hàn Sâm phát ra tiếng rên rỉ khanh khách, áo giáp đỏ ngầu xuất hiện trên người của Hàn Sâm, vương miệng hồng bảo thạch cũng đồng thời xuất hiện đỉnh đầu Hàn Sâm. Mái tóc màu đen ngắn lập tức biến thành mái tóc dài màu vàng kim, trên không trung điên cuồng vũ động, đôi mắt màu vàng óng lạnh như băng không chút tình cảm. Biến thân yêu tinh nữ hoàng hoàn thành nháy mắt, tất cả mọi thứ trên thế giới ở trong mắt Hàn Sâm đều trở nên chậm chạp đi rất nhiều. Thần huyết thạch quỷ hung ác tấn công, lưỡi dao xả ngoan độc, kiếm bạc của dị linh, còn có vô số dị sinh vật hung ác ở bốn phía bay nhào đến, tất cả xuất hiện trong não Hàn Sâm tạo thành một bức hình nổi, để Hàn Sâm có thể cảm giác được mọi biến hóa dù là rất nhỏ. Không chút trốn tránh, Hàn Sâm bộc phát ra lực lượng cường đại, không chút do dự trực tiếp đón lấy kiếm bạc của thiếu nữ dị linh tóc bạc, mặc kệ cho kiếm bạc kia đâm xuyên qua ngực của mình, Hàn Sâm cũng mượn cơ hội này đến gần dị linh. Gần trong gang tấc, mặt của Hàn Sâm gần như đã sắp áp vào mặt của thiếu nữ dị linh. Nhoẻn miệng cười, tay phải huy động, ba đạo chảo nhận màu tím lập tức cắm vào trong đầu thiếu nữ dị linh xinh đẹp. Trong ánh mắt khó tin của thiếu nữ dị linh, cái đầu xinh đẹp trực tiếp bị chém thành bốn mảnh. Bành! Bóng người thiếu nữ dị linh tiêu tán, hóa thành vô số tinh quang tán đi. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ chiến trường giống như đột nhiên bị ấn nút tạm dừng, dù là nhân loại hay là dị sinh vật đều thoáng dừng lại một chút. Tất cả ánh mắt đều tập trung vào bóng người hoa kia, áo giáp màu đỏ và vương miện phát sáng dưới tia nắng mặt trời, chói mắt đến mức khiến người ta không thể nhìn thẳng. Miệng vết thương trên ngực Hàn Sâm đã ngừng đổ máu, mặc dù là quyết định tạm thời sau khi nhìn thấy thiếu nữ dị linh tiến vào hình thái chiến đấu, nhưng Hàn Sâm rất tự tin về năng lực tự khống chế thân thể và nắm bắt cơ hội. Tuy kiếm bạc đâm xuyên thân thể hắn, nhưng hắn lại xảo diệu tránh bị đâm vào nội tạng, gần như là đâm tới khe hở giữa trái tim và mạch máu. Hơn nữa trái tim vốn là nội tạng mạnh nhất của Hàn Sâm, dưới cổ tà chú rèn luyện, có lẽ so với còn cứng và dẻo dai hơn cả cơ bắp, cho nên Hàn Sâm mới dám mạo hiểm như vậy. Vừa nhìn thì thấy rất lớn mật, nhưng kỳ thật cũng không nguy hiểm, thu hoạch lại rất lớn. Nếu như là một trận chiến bình thường, thiếu nữ dị linh kia có đề phòng, Hàn Sâm đấu một và một chưa hẳn đã là đối thủ của cô, nếu không phải hắn ra tay bất ngờ, thì khó có thể nhanh chóng chém giết nữ dị linh kia được như vậy. Thích khách chi đạo vốn là quỷ đạo, lấy yếu thắng mạnh không có trả giá thì sao có thể làm được. Hàn Sâm chém giết hoàng tộc dị linh kia, sau khi đại quân dị sinh vật đã mất đi người khống chế, lập tức rối loạn, mà đám tiến hóa giả trong tinh luân tí hộ sở lại hưng phấn gào lên, từ thế bị động biến thành chủ động xuất kích. Trong lúc nhất thời tình thế hoàn toàn thay đổi, đại quân dị sinh vật tán loạn chạy trốn, đám tiến hóa giả hô hào đuổi giết dị sinh vật chạy ở phía sau. Hàn Sâm cũng không để ý vết thương trên ngực, trực tiếp xông tới chém giết với thạch quỷ thần huyết gần mình nhất. Dị linh còn có thể dựa vào linh hồn chi thạch để phục sinh, cũng không có chỗ tốt gì cho Hàn Sâm. Nếu như không thể nhân cơ hội chém giết một hai con sinh vật thần huyết, vậy lần mạo hiểm này sẽ lãng phí rồi. Thần huyết thạch quỷ kia bị Hàn Sâm cuốn lấy, không thể chạy trốn, chỉ có thể liều mạng chiến đấu với Hàn Sâm. Móng vuốt giống như tảng đá liên tục va chạm với quỷ chảo. Quỷ chảo chỉ có thể ở tạo ra mấy vết cào nhẹ nhàng trên bề mặt. Nhưng trên những vết thương đó bắt đầu có máu rỉ ra, dần dần biến thành màu tím đen. Quỷ chảo là một, chảo nhận có kịch độc, ngay cả Hàn Sâm đã tu luyện được cảnh giới thanh tao thoát tục của băng cơ ngọc cốt cũng thiếu chút nữa đã không đỡ được, thạch quỷ này hiển nhiên không có năng lực kháng độc. Trong nội tâm Hàn Sâm cuồng hỉ, độc tính của quỷ chảo điêu được lưu tại trên quỷ chảo, chuyện này rất có ích cho việc săn giết sinh vật thần huyết sau này, loại độc vật này rất có tác dụng, chỉ là thú hồn mang độc tương đối ít mà thôi. Khi Hàn Sâm đang vô cùng hưng phấn, lại thấy thạch quỷ kia ngửa mặt lên trời gào thét, làn da bằng đá mạnh mẽ co rút lại, biến thành màu thép đen, nhìn có vẻ cứng rắn hơn rất nhiều, thế mà lại là trạng thái bạo tẩu. Con, con, con. Hàn Sâm chém liên tục ba nhận, thế mà không thể chém rách được da của thạch quỷ kia. Thạch quỷ cũng không ham chiến lập tức xoay người bỏ chạy. Thật vất vả mới có cơ hội chém giết sinh vật thần huyết, sao Hàn Sâm có thể buông tha để nó đào tẩu? Hắn liền dốc toàn lực đuổi theo thạch quỷ. Đuổi theo một đoạn, đã thấy làn da thạch quỷ dần dần lộ ra màu tím. Trong lòng Hàn Sâm vô cùng vui vẻ, thạch quỷ tuy tiến vào trạng thái bạo tẩu, nhưng vẫn không thể loại bỏ độc tính lúc trước bị trúng. Hàn Sâm càng nhanh chóng đuổi theo, thạch quỷ này chết chắc rồi, hiện tại lo lắng duy nhất của Hàn Sâm chính là gia hỏa này bị độc chết, không biết thịt của nó có thể ăn hay không. Nhưng Hàn Sâm cũng không sợ độc, chỉ cần không ảnh hưởng tới hiệu quả tăng gen là được. Khi đám tiến hóa giả ở tí hộ sở sông đến đây, Hàn Sâm đã đuổi theo con thạch quỷ kia chạy xa rồi, ngoại trừ quan đồng, cũng không có ai biết Hàn Sâm là ai. Người vừa rồi chém giết dị linh kia là ai, có ai biết không? Sau khi đám dị sinh vật con thì trốn, con thì bị giết, đến khi mọi việc kết thúc Lý Luân mới dương giọng hỏi. Mọi người anh nhìn tôi nhìn anh, người nào cũng có vẻ mờ mịt. Bọn họ cũng rất muốn biết người kia là ai, dùng sức một mình có thể ám sát dị linh để cứu tinh luân tí hộ sở, một thân một mình xông vào trăm vạn đại quân để chém giết thủ lĩnh quân địch, hình ảnh anh dũng và bá khí kia đã in sâu vào trong óc mỗi người. Ở Tinh Luân Tý Hộ Sở chúng ta có cường giả như vậy sao? Hình như từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nhìn người này còn rất trẻ. Rất muốn sinh khỉ con cho hắn. Mặt Quan Đồng đỏ lên. Sau nửa ngày không nói ra lời, cô muốn nói cô có biết Hàn Sâm. Nhưng cô lại phát hiện mình còn không biết Hàn Sâm tên là gì. Cũng không biết Hàn Sâm đến từ đâu. Há to miệng, nhưng một chữ cũng không thể nói ra. Lý Luân thấy không có người nào biết người nọ. Không nói hai lời triệu hoán ra một vật cưỡi, đuổi theo hướng Hàn Sâm đã đi xa. Nhân vật như vậy, dù như thế nào cũng phải gặp một lần. Cho dù chỉ hỏi được tên của hắn cũng tốt. Lý Luân điều khiển vật cưỡi chạy như điên, cũng may trên đường đi có thể nhìn thấy dấu chân do thạch quỷ lưu lại, nên cũng không sợ đuổi nhầm phương hướng. Hàn Sâm giữa trốn băng tuyết đuổi theo thạch quỷ hơn 300 dặm, con thạch quỷ trong trạng thái bạo tẩu kia cuối cùng, bởi vì chúng độc quá sâu nên không chạy được nữa, Hàn Sâm điên cuồng vung chảo nhận, chém liên tục hơn 100 đao, mới có thể chém được đầu của nó xuống. Kết quả này là bởi vì sau khi thạch quỷ chúng độc dẫn tới thể chất yếu bớt, nếu không sau khi nó tiến vào trạng thái bạo tẩu, da của nó thật sự quá cứng rắn, ngay cả binh khí thần huyết cũng khó chém được. Săn giết thần huyết thạch giáp yêu trong trạng thái bạo tẩu, đạt được thú hồn thạch giáp yêu trong trạng thái bạo tẩu, không thể ăn thịt. Trong đầu vang lên tiếng thông báo khiến Hàn Sâm hạnh phúc đến mức muốn cười thành tiếng, nữ thần may mắn vẫn luôn đứng về phía hắn, đến không gian thứ hai Tý Hộ Sở, săn giết ba con sinh vật thần huyết đều đã lấy được thú hồn, vận may này không phải người nào cũng có. Thạch giáp yêu, nếu như là áo giáp thì tốt rồi, có đao có giáp, mọi sự không lo. Hàn Sâm vội vàng nhìn vào hồn hải của mình, chỉ thấy thạch giáp yêu yên lặng ngồi xổm ở đó. Thần huyết thạch giáp yêu trong trạng thái bạo tẩu, thú hồn loại ma văn. Lại là thú hồn ma văn. Hàn Sâm sau khi xem thì im lặng một hồi lâu, vừa rồi lấy được thú hồn ma huyết điêu, hắn còn chưa biết rõ có tác dụng gì. Thật không ngờ con thần huyết thạch giáp yêu này cũng cho ra thú hồn ma văn. Hàn Sâm triệu hoán thạch giáp yêu ra. Trên người lập tức xuất hiện một hình xăm như ác quỷ, nhìn cực kỳ hung ác. Mà sau khu hình xăm thú hồn thạch giáp yêu xuất hiện, Hàn Sâm thấy ra toàn thân mình đều xuất hiện một ánh sáng thép đen lộng lẫy. Trong lòng Hàn Sâm hơi động, triệu hồi ra quỷ chảo rồi chém hai cái xuống cánh tay của mình. Chỉ nghe được tiếng kim loại va chạm vang lên trên cánh tay hiện ra ánh kim loại kia. Vậy mà chỉ có ba vệt sáng mờ, nhưng không bị cắt vỡ. Ha ha, thật tốt quá. Hàn Sâm liên tục chém mấy lần, kết quả đều như thế, khiến Hàn Sâm cuồng hỉ. Ma văn thú hồn thạch giáp yêu trong trạng thái bạo tẩu này, mạnh hơn thú hồn ma huyết điêu không biết có tác dụng, kia nhiều, đã có thú hồn ma văn này, chẳng khác nào hắn đã luyện được một loại siêu hạch cơ nhân thuật hộ thể cực mạnh, hơn nữa lại có thể tiếp tục sử dụng thú hồn áo giáp, thú hồn này tốt đến mức không còn lời nào để nói. Mặc dù không đạt được áo giáp thú hồn như mong muốn, nhưng là kết quả này vẫn khiến Hàn Sâm khá hài lòng. Tìm một nơi tránh gió, Hàn Sâm lấy thi thể quỷ trảo điêu ở trên túi đeo lưng ra, cẩn thận lột ra xương. Dùng tuyết rửa sạch sẽ, dùng dao cắt mỏng da thịt mềm mại ra, chấm chút tương rồi trực tiếp bỏ vào trong mồm. Nơi này đều là băng tuyết, ở gần đây ngay cả một cọng cỏ non cũng không có, thế nên đừng hy vọng có chuyện nhóm lửa nấu thịt. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Cũng may thịt quỷ chảo điêu ngọt ngon, cũng không có mùi tanh hôi gì, ngược lại có một vị thanh mát, cắt thành lát cắt, sau đó chấm chút tương, vị vô cùng tươi mới, không hề kém đồ biển. Ăn thịt thần huyết quỷ trảo điêu, thần gen cộng 1. Nghe tiếng thông báo liên tục vang lên, Hàn Sâm phi thường mừng rỡ. Hai điểm thần gen đã có thể giúp hắn tăng thêm một điểm tố chất thân thể. Nếu như quỷ trảo điêu này có thể gia tăng 10 điểm thần gen, vậy sẽ là 5 điểm tố chất thân thể. Mới ăn được gần một nửa, đột nhiên thấy trên mặt tuyết có một thứ đang chạy như bay đến. Chính là người đàn ông lúc trước ở Tinh Luân Tý Hộ Sở, lấy một địch bốn vẫn không rơi vào thế hạ phong. Hàn Sâm có chút kinh ngạc, không biết người đàn ông kia vì sao lại chạy tới đây. Khi hắn còn đang nghi ngờ, đã thấy người đàn ông kia dừng lại ở nơi lúc trước Hàn Sâm chém giết thạch giáp yêu, trong chốc lát, sau đó lại lần theo dấu chân đi về bên này. Hàn Sâm lập tức cảnh giác nhìn người đàn ông đang chạy như bay đến kia, không bao lâu sau đã thấy y tới. Anh bạn đừng hiểu lầm, tôi đuổi theo cậu cũng không có ác ý, chỉ là muốn kết giao một chút thôi. Lý Luân nhìn thấy Hàn Sâm, lập tức lộ ra vẻ vui mừng, nhanh chóng biểu lộ ý đồ đến đây của mình. Nếu như muốn cảm tạ tôi thì không cần. Hàn Sâm nói ra. Nếu như chỉ vì cảm tạ cậu, tôi cũng không cần phải đau khổ đuổi theo hơn 300 dặm tới đây. Lý Luân lớn tiếng nói. Vậy anh theo làm chi? Hàn Sâm có chút tò mò nhìn Lý Luân. Khó gặp được người hợp mắt, không muốn bỏ qua một người bạn. Lý Luân nghiêm túc nói ra. Bạn bè không phải nói ra là được. Hàn Sâm vừa nói vừa ăn một miếng thịt. Tôi không nói, nhưng ít nhất tôi phải làm quen với cậu trước đã. Người dưng đương nhiên không thể thành bạn được. Nói cũng có lý. Lý Luân ngồi xuống đối diện với Hàn Sâm. Hàn Sâm và Lý Luân trò chuyện trong chốc lát, cảm thấy người này cũng rất được, tính tình hào sảng lại có trí tuệ, kiểu người như thế này rất dễ khiến người khác mất đi cảnh giác. Tuy Hàn Sâm một mực bảo trì cảnh giác, nhưng cũng không khỏi bị người này thuyết phục bởi kiến thức và tài ăn nói, người này nhất định là xuất từ danh môn. Dựa vào lời kể của Lý Luân, Hàn Sâm biết đại khái tình thế ở nơi này, ở vùng băng tuyết này, tí hộ sở của nhân loại có không ít, tổng cộng có 20-30 chỗ. Nhưng đại bộ phận đều là đoạt từ thị giả dị linh hoặc kỵ sĩ dị linh, tí hộ sở đoạt từ quý tộc dị linh chỉ có 3 nơi, bị 3 người khác nhau quản lý, cũng là tam đại thế lực ở vùng băng tuyết này, các tí hộ sở nhỏ còn lại gần như bị tam đại thế lực này khống chế. Tinh Luân tí hộ sở của Lý Luân chính là một trong 3 tí hộ sở có quy mô ở chốn băng tuyết này. Ngoài ra chính là một tòa tí hộ sở của hoàng tộc dị linh, ngăn chặn con đường giữa vùng băng tuyết này với ngoại giới. Tình huống nơi này mặc dù tốt hơn nữ thần tí hộ sở của Hàn Sâm, nhưng vẫn là một khu vực tương đối độc lập, cũng không liên quan gì tới căn cứ cỡ lớn của nhân loại. Lý Luân vẫn muốn tấn công tí hộ sở của hoàng tộc dị linh, mở rộng khu vực săn bắn ra ngoài, nếu không tài nguyên của khu vực này có hạn, muốn kiếm được thần gen đầy đủ thật sự quá khó khăn. Thế nhưng chỉ dựa vào Tinh Luân tí hộ sở, thì căn bản không có khả năng phá được tí hộ sở của hoàng tộc dị linh, mà qua nhiều năm như vậy, nhân loại ở những tí hộ sở, vì tranh nhau tài nguyên dị sinh vật có hạn ở chốn núi tuyết này, cũng đã kết không ít cừu hận, rất khó có thể liên hợp lực lượng ở tất cả các tí hộ sở của nhân loại để đánh hạ tí hộ sở của hoàng tộc dị linh. Tuy sau khi Lý Luân nhận chức quản lý Tinh Luân tí hộ sở, vẫn luôn nỗ lực thúc đẩy kế hoạch kết minh giữa 3 tí hộ sở lớn, nhưng đáng tiếc ân oán tích lũy trên trăm năm không phải dễ dàng có thể hóa giải được. Hàn Sâm có chút bội phục cách nghĩ của Lý Luân và thành tựu mà y đạt được, nên đồng ý nếu như ngày sau Lý Luân thật sự có thể thuyết phục 2 tí hộ sở quy mô lớn kia cùng nhau đánh hạ tí hộ sở của hoàng tộc dị linh, đến lúc đó cũng có thể tính hắn một phần. Hàn Sâm cũng biết tự lượng sức, tuy hắn đã chém giết hoàng tộc dị linh một lần, nhưng đó chỉ là tập kích bất ngờ, một lần có thể đắc thủ. Sau này hoàng tộc dị linh kia đã có tâm phòng bị nên sẽ rất khó khăn, quyết đấu chính diện một và một, hắn chưa chắc đã là đối thủ của hoàng tộc dị linh kia. Hơn nữa, trong tí hộ sở của hoàng tộc dị linh đa số đều là sinh vật thần huyết, Hàn Sâm đối phó với 1-2 con còn có thể, nhiều hơn nữa cũng chỉ có thể chạy trối chết thôi. Cho nên muốn đánh hạ tí hộ sở của hoàng tộc dị linh, một mình hắn khẳng định không được, nếu như Lý Luân thật sự có thể khiến 3 nhà liên hợp cùng đánh hoàng tộc dị linh, Hàn Sâm đương nhiên không muốn bỏ qua cơ hội kiếm một chén canh. Huống chi chỉ cần hắn lấy được linh hồn chi thạch, thì nhất định có thể có được con hoàng tộc dị linh kia, đó mới là thứ đáng giá nhất trong tí hộ sở của hoàng tộc dị linh. Nhưng bởi như vậy, Hàn Sâm đại khái cũng biết tài nguyên dị sinh vật ở nơi này hầu như đều bị 3 nhà phân chia, hơn nữa nơi này vốn cũng không có nhiều tài nguyên, hắn muốn săn được sinh vật thần huyết ở chỗ này chỉ sợ sẽ rất khó, trong thời gian ngắn muốn tăng lên điểm gen của mình lên là chuyện không thể nào. Nghĩ một chút, Hàn Sâm cũng không tiếp tục săn bắn nữa, đi theo Lý Luân trở về Tinh Luân tí hộ sở, mượn truyền tống trận trong tí hộ sở để trở về liên minh. Quỷ trảo điêu cuối cùng cũng không phụ hy vọng của Hàn Sâm, giúp Hàn Sâm gia tăng thêm 10 điểm thần gen, cộng với 2 điểm lúc trước Hàn Sâm đạt được, hiện tại thần gen của hắn đã đạt đến 12 điểm. Lần này có thu hoạch như vậy, đã khiến Hàn Sâm phi thường hài lòng, hắn vốn không quá hy vọng có thể săn được sinh vật thần huyết có thể ăn, nhưng lần này lại là chuyện ngoài ý muốn. Hiện tại điểm gen khẳng định là không thể gia tăng trong khoảng thời gian ngắn, Hàn Sâm dứt khoát không đi săn nữa, tranh thủ khoảng thời gian trước khi đấu võ trong quân diễn ra. Hắn muốn tập trung nghiên cứu luyện tập kỹ xảo trong động huyền kinh. Trải qua trận chiến ám sát hoàng tộc dị linh, Hàn Sâm lại có lĩnh ngộ mới đối với kỹ xảo động huyền kinh. Hắn hy vọng có thể thông qua đối chiến, để tiếp tục củng cố độ thuần thục kỹ xảo động huyền kinh. Hàn Sâm nghĩ một chút, sau đó tới phòng thiết bị 3D để lên Internet, sau đó tới sàn đấu chính thức. Trước kia hắn chưa tấn chức thành tiến hóa giả, không vào được khu tiến hóa giả chính thức, cho nên chỉ có thể đi tới dũng sĩ giác đấu. Hiện tại hắn đã có thân phận tiến hóa giả được chứng thực, có thể trực tiếp đăng nhập vào sàn đấu chính thức, đăng ký một tài khoản để đối chiến với toàn bộ tiến hóa giả ở liên minh. Hơn nữa đăng nhập trên sàn đấu chính thức còn có một lợi ích, tuy tài khoản trên sàn đấu chính thức có trí tuệ nhân tạo khống chế, căn cứ vào pháp luật liên minh, sẽ được bảo hộ lý lịch, rất ít có khả năng điều tra tin tức tư nhân, nhưng khi tiến vào sàn đấu, sẽ có dấu hiệu quý tộc. Phong hào quý tộc khác nhau, trên cơ bản đều sẽ đối chiến với đối thủ có phong hào tương tự. Hàn Sâm là quý tộc thần huyết, như vậy tại sàn đấu chính thức sẽ có dấu hiệu quý tộc thần huyết, như vậy đối thủ của hắn, đại bộ phận cũng sẽ là quý tộc thần huyết, còn có một phần nhỏ là những người khác có chiến tích cực kỳ tốt. Nói cách khác, Hàn Sâm rất dễ gặp được cao thủ ở chỗ này, cho nên Hàn Sâm mới buông tha dũng sĩ giác đấu, trực tiếp lựa chọn tiến vào sàn đấu chính thức. Khi Hàn Sâm đăng ký tài khoản, nghĩ một chút, hắn lại sử dụng tên kim tệ. Thế nhưng sau khi đăng ký lại xuất hiện lời nhắc nhở tài khoản này đã tồn tại, Sau đó Hàn Sâm lại viết thêm mấy chữ, biến thành ta là kim tệ, thế mà vẫn không có biện pháp sử dụng. Hàn Sâm lại đổi mấy lần, kết quả là ngay cả kim tệ 9527 cũng bị nhắc nhở là đã có người sử dụng. Hàn Sâm rất phiền muộn, mãi đến khi đổi tên tài khoản là hành hạ kim tệ đến chết, mới có thể đăng ký thành công, đăng nhập vào sàn đấu chính thức. Sau khi tiến vào diễn đàn giả lập, trước ngực Hàn Sâm xuất hiện một tấm huy chương hình tròn tròn màu tím lóe sáng, đó là dấu hiệu của quý tộc thần huyết. Người khác chỉ cần liếc qua liền có thể biết hắn là một quý tộc thần huyết, những người xung quanh thỉnh thoảng dùng ánh mắt hâm mộ nhìn hắn. Thần huyết tiến hóa giả ở thời đại này mặc dù nhiều hơn trước kia, nhưng vẫn có rất ít. Hàn Sâm trực tiếp ngẫu nhiên lựa chọn đối thủ, rất nhanh đối thủ của hắn đã đến, quả nhiên thấy trước ngực đối phương cũng có huy chương quý tộc thần huyết, không khỏi có chút mừng rỡ. Vương Đông Vân đánh giá đối thủ của mình, phát hiện tên tài khoản của đối phương lại là hành hạ kim tệ đến chết, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Sau đó lại nhìn thấy chiến tích của đối phương là không thắng không thua, khóe miệng không khỏi càng nhếch cao hơn. Còn hành hạ kim tệ đến chết, một tên lính mới như mày, ngay cả tư cách bị kim tệ hành hạ đến chết cũng không có. Vương Đông Vân liếm môi một cái, thầm nghĩ phải cho tên người mới này một bài học như thế nào, để hắn biết không phải tài khoản gì cũng có thể tùy tiện dùng. Tệ thần vốn rất có danh tiếng, mày ăn theo thì được, nhưng giả bộ ngầu như vậy thì không đúng rồi, cái gì mà hành hạ kim tệ đến chết, tao đây còn treo tệ, thần lên đánh đấy. Vương Đông Vân mới trở thành thần huyết tiến hóa giả gần 2 năm, tự nhiên biết rõ đại danh của kim tệ, không có cách nào, khi đó tệ thần thật sự quá hot, Vương Đông Vân không muốn biết cũng khó. Hơn nữa Vương Đông Vân cũng được xem như một nửa fan hâm mộ của Hàn Sâm, vì thế y càng nhìn tên tài khoản này lại càng khó chịu. Sau khi đối chiến bắt đầu, Vương Đông Vân không nói hai lời, trực tiếp sử dụng bạo liệt quyền pháp sở trường nhất của mình, chuẩn bị hành hạ tên lính mới hung hăng càn quấy dám vũ nhục kim tệ này đến chết. Thế nhưng một quyền của Vương Đông Vân vừa mới đánh ra một nửa, lại đột nhiên phát hiện đối phương cũng đánh ra một quyền nhìn giống như không phải rất nhanh, nhưng y lại không thể không thu quyền rút lui. Nếu không một quyền của mình còn chưa đập trúng đối phương, thì chính mình đã bị một quyền của đối phương đánh trúng rồi. Vương Đông Vân chỉ có thể buồn bực thu quyền trước, đồng thời lui lại một bước, chuẩn bị tránh né một quyền này sau đó lại giáo huấn tên lính mới phách lối kia. Thế nhưng sau khi một quyền này đánh tới, Vương Đông Vân lại kinh hãi phát hiện, y không còn có cơ hội xuất thủ, quyền của đối phương không ngớt đánh đến, khiến y có một loại cảm giác hít thở không thông, giống như mỗi một quyền đều không thể không ngăn cản, không thể không lui, căn bản không có cơ hội hoàn thủ. Không ngừng lui lại, Vương Đông Vân trong lúc bất chi bất giác đã thối lui đến biên giới chiến trường, rốt cuộc không thể lui được nữa, trực tiếp bị một quyền đánh bay. Vương Đông Vân thật sự không thể tin, mình đối chiến với một tên lính mới, vậy mà lại bị đánh đến mức ngay cả một quyền cũng không thể đánh ra. Trong nội tâm hoàn toàn không thể chấp nhận kết quả này, lập tức lại gửi lời khiêu chiến tới đối phương. Đối phương lựa chọn đồng ý, lần này mặc dù Vương Đông Vân rất muốn chủ động ra tay, nhưng rất nhanh sau đó, ý đã rơi vào hoàn cảnh giống như ván trước, ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng không có, trực tiếp bị nghiền ép đánh bại. Một lần nữa gửi lời mời đối chiến, nhưng lần này đối phương lại lựa chọn cự tuyệt. Vương Đông Vân không cam lòng muốn mời đối chiến một lần nữa, nhưng đối phương đã tiến vào một trận chiến khác, rõ ràng đối phương đã có một đối thủ mới. Vương Đông Vân tìm gian phòng mà đối phương đang đối chiến, lựa chọn tiến vào để xem cuộc chiến, y muốn xem thử xem, đối phương vì sao có thể thắng y, còn thắng không minh bạch như vậy. Rõ ràng tốc độ của đối phương không tính là nhanh, lực lượng cũng không thể nói là mạnh, nhưng lại có thể hoàn toàn nghiền ép y, thực không khoa học, Vương Đông Vân thua không cam lòng. Vương Đông Vân nhìn đối thủ của hành hạ kim tệ đến chết, là một kiếm thủ gọi là ta là kiếm thánh, có chiến tích hơn 1.000 trận thắng, hơn 800 trận bại, chiến tích coi như không tệ. Còn là một người nhiều kinh nghiệm, chắc chắn sẽ không quá chênh lệch. Ta là kiếm thánh vừa ra tay, Vương Đông Vân đã biết phán đoán của mình không sai, kiếm pháp gọn gàng vừa nhanh vừa độc, nhìn cách y xuất thủ cũng biết được người này đã bỏ công sức để rèn luyện kiếm đạo. Đổi thành Vương Đông Vân, đối mặt với kiếm pháp này, chỉ sợ cũng chỉ có một con đường là lui về phía sau tự bảo vệ mình thôi. Thế nhưng lựa chọn của hành hạ kim tệ đến chết lại khiến Vương Đông Vân phải mở to hai mắt để nhìn, hắn căn bản không có ý lui về phía sau. Ngược lại còn xông lên, một quyền đánh về phía ta là kiếm thánh, một quyền này không thể xem như một quyền rất nhanh rất mạnh. Theo Vương Đông Vân, ta là kiếm thánh tuyệt đối có thể chém một kiếm trúng Hàn Sâm trước, nhưng ta là kiếm thánh lại đột nhiên thu kiếm lui về phía sau, tránh được một quyền này của hành hạ kim tệ đến chết. Sau đó Vương Đông Vân giống như là đang xem một đoạn video chiếu lại vậy, ta là kiếm thánh quả thực chính là phiên bản của y, hành hạ kim tệ đến chết một đường nghiền ép, ngay cả một kiếm hoàn thủ cũng không đánh ra được, bị áp chế từ đầu đến cuối. Cuối cùng lại bị một quyền đánh bại. Không khoa học, chuyện này tuyệt đối không khoa học. Vương Đông Vân gần như là nhảy dựng lên rồi kêu to. Đến hiện tại hắn vẫn không hiểu, vì sao khi vừa bắt đầu ta là kiếm thánh lại thu kiếm lui về phía sau, cũng không hiểu tại sao ta là kiếm thánh thua, ở trong mắt hắn, ta là kiếm thánh rõ ràng có rất nhiều cơ hội phản kích. Hơn nữa, quyền pháp của hành hạ kim tệ đến chết cũng không được tính là hoàn mỹ, thậm chí có thể nói là có rất nhiều sơ hở. Chỉ cần bắt được bất kỳ một sơ hở nào, ta là kiếm thánh đều có thể chuyển bại thành thắng. Nhưng hết lần này tới lần khác y lại không bắt được một sơ hở nào. Chẳng lẽ là do ta là kiếm thánh quá yếu? Đúng, nhất định là như vậy. Vương Đông Vân nghĩ thầm, ngay cả nhiều sơ hở như vậy cũng không bắt được. Vậy ta là kiếm thánh này thật sự quá cùi bắp rồi. Kiếm pháp mặc dù không tệ, nhưng đầu óc không dùng được. Thế nhưng Vương Đông Vân đã quên lúc trước chính mình cũng bị nghiền ép đả bại giống như. Vậy, y cũng không có cảm giác do mình quá yếu, chỉ là không cam lòng. Ta là kiếm thánh cũng không cam lòng. Gửi lời mời hành hạ kim tệ đến chết tái chiến, y và Vương Đông Vân cảm thụ không quá khác nhau, thua thật sự quá không cam lòng. Thế nhưng Hàn Sâm cũng không muốn tái chiến, hắn đang luyện tập kỹ xảo động huyền kinh, tái chiến cùng một đối thủ mà mình đã đả bại cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, hắn cần không ngừng khiêu chiến với các đối thủ khác nhau. Từ sau khi đánh một trận với hoàng tộc dị linh xong, Hàn Sâm càng hiểu thêm một chút về kỹ xảo động huyền kinh, kỹ xảo cũng không cần hoàn mỹ, trên thế giới vốn không có lấy yếu thắng mạnh chân chính. Cái gọi là lấy yếu thắng mạnh, chẳng qua là để chỉ tới việc dùng ưu thế của mình, để đánh bại đối phương có hoàn cảnh xấu, dùng cách nào mới có thể dùng ưu thế của mình, để đánh bại đối phương trong hoàn cảnh xấu, đây mới chuyện Hàn Sâm cần nghiên cứu luyện tập. Bản thân có thực lực có thể áp đảo đối phương là tốt nhất, nếu như không thể, vậy thì cần phải dùng ưu thế để chống lại, để mình dùng thế mạnh của mình để đả bại thế yếu của đối thủ, đây mới là vương giả chi đạo. Hiện tại Hàn Sâm đang luyện tập đấy, chính là làm thế nào để lợi dụng bố cục có thể dùng ưu thế của mình chống lại thế yếu của địch nhân, cho dù thực lực tổng hợp của địch nhân mạnh hơn hắn, nhưng xét về một bộ phận, hắn cũng có thể dùng thế mạnh của mình để áp thế chỗ yếu của đối phương, thời gian dần qua khiến đối thủ mạnh suy yếu, cuối cùng đạt tới mục đích lấy yếu thắng mạnh. Vương Đông Vân không cam lòng liên tục xem Hàn Sâm đối chiến, rất nhanh sau đó y liền phát hiện, ta là kiếm thánh trước đó thất bại, cũng không phải bởi vì y yếu, mà là do hành hạ kim tệ đến chết quá mạnh mẽ. Liên tục chiến đấu với hơn 10 đối thủ, hành hạ kim tệ đến chết đều dùng cùng một tiết tấu để nghiền ép đối thủ, quả thực không khoa học đến mức khiến người ta phải hoài nghi nhân sinh. Hắn không phải chính là tệ thần đấy chứ? Trong đầu Vương Đông Vân đột nhiên gờ xuất hiện một suy nghĩ như vậy. Suy nghĩ này vừa xuất hiện, sau đó lại không thể kiềm chế. Vương Đông Vân trực tiếp quay lại cảnh những trận đối chiến tiếp theo của hành hạ kim tệ đến chết lại. Lại xem thêm mấy trận, hành hạ kim tệ đến chết đột nhiên rời khỏi diễn đàn giả lập, không tiếp tục đối chiến nữa. Vương Đông Vân xem lại video mình vừa quay được mấy lần. Vương Đông Vân càng xem càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mỗi một chàng đối chiến hành hạ kim tệ đến chết đều nghiền ép đối thủ, khiến đối phương gần như không có một chút cơ hội hoàn thủ nào. Gia hỏa này rất có thể chính là tệ thần. Vương Đông Vân càng xem càng hưng phấn. Tuy bên trong tiến hóa giả có rất nhiều cao thủ, nhưng có thể liên hệ tới hai chữ kim tệ, ngoại trừ tệ thần thì y thật sự không nghĩ ra người khác. Nhưng Vương Đông Vân cũng không dám khẳng định hành hạ kim tệ đến chết chính là tệ thần. Do dự một chút, Vương Đông Vân phát mấy video quay lại cảnh chiến đấu, đến trang chủ chính thức với tiêu đề hư hư thực thực tệ thần lại hiện ra, nghiền ép tất cả. Bởi vì quá lâu rồi không có tin tức tệ thần, khi đoạn video này vừa được phát lên cũng không có quá nhiều người chú ý. Nhưng lại có một người vẫn luôn chú ý tin tức về tệ thần, người kia chính là người dẫn chương trình Phương Minh Toàn. Hiện tại Phương Minh Toàn đã là người dẫn chương trình kỳ cựu của Hoa Tinh. Tiết mục mà y chủ trì đều có tỷ suất người xem không tệ, một chuyên mục gần đây nhất mỗi một lần phát sóng đều có cả 100 triệu người xem ở, trong liên minh, có thể tính là một trong những chuyên mục đứng đầu liên minh. So với thời điểm chán nản trước kia, lúc này Phương Minh Toàn có thể nói là đường làm quan rộng mở, đã trở thành đại minh tinh rồi. Nhưng Phương Minh Toàn vẫn luôn nhớ mãi không quên tệ thần, chính là người đã giúp y thành công xoay người trở nên giàu sang phú quý, y vẫn luôn chú ý tin tức có liên quan đến tệ thần. Chỉ tiếc 2 năm gần đây Hàn Sâm không sử dụng thân phận tệ thần, mặc dù Phương Minh Toàn có tâm chú ý nhưng cũng không thể làm gì, y căn bản không có tin tức về tệ thần. Hôm nay Phương Minh Toàn giống như thường ngày, dùng tệ thần làm từ khóa, ở trên Internet tìm tòi tin tức mới nhất liên quan tới tệ thần. Vừa tìm tòi vừa suy nghĩ, tệ thần à tệ thần, cậu cũng đã tấn chức tới không gian thứ 2 tí hộ sở 2-3 năm rồi chứ, với bản lãnh của cậu, gen của cậu ở không gian thứ 2 tí hộ sở có lẽ cũng đã tăng lên. Cũng nên xuất hiện rồi. Đến khi Phương Minh Toàn nhìn thấy một tin với tiêu đề hư hư thực thực tệ thần lại xuất hiện, nghiền ép tất cả, tiện tay ấn vào để xem. Đã 2-3 năm rồi, y đã nhìn không ít tin tức có tiêu đề văn vẻ và hình ảnh như vậy, thậm chí còn có một số tiêu đề còn khoa trương hơn tin tức này nhiều. Cái gì mà chân tướng tệ thần trầm luân? Hóa ra là bởi vì trong đêm đã có bóng hồng. Tệ thần mất tích, 4 ngày 3 đêm sa đọa, đều là tiêu đề đính loạn, căn bản không có nội dung thực, chất. Thế nhưng khi Phương Minh Toàn nhìn tới đoạn video này, sắc mặt lại dần dần ngưng trọng, thân thể kích động đến mức muốn run rẩy. Tuy người trong video sử dụng khuôn mặt mô hình của hệ thống, chỉ có thể nhìn thấy tên tài khoản là hành hạ Kim Tệ đến chết, còn lại nhìn không ra dáng vẻ trông như thế nào. Thế nhưng Phương Minh Toàn lại có một cảm giác, người này chính là Tệ Thần. Phương Minh Toàn nghiêm túc xem xong đoạn video, không khỏi sợ hãi than nói, Tệ Thần chính là Tệ Thần, cho dù đã trở thành tiến hóa giả, thế mà vẫn hoàn toàn xứng đáng là đại thần đỉnh cấp, quyền pháp như vậy quả thực là chưa từng thấy. Gần như không chút do dự, Phương Minh Toàn trực tiếp biên tập lại đoạn video này, sau đó chuẩn bị muốn phát trong tiết mục của mình. Tiểu Lưu, cậu sắp xếp một chút, chủ đề đã chuẩn bị cho hôm nay chuyển đến kỳ sau nhé. Phương Minh Toàn gọi điện dặn dò trợ lý. Tuy trong lòng Tiểu Lưu có nghi hoặc, vì sao Phương Minh Toàn lại đột nhiên muốn đổi chủ đề. Chủ đề này là do Phương Minh Toàn tự mình chuẩn bị gần một tháng đấy, thế mà giờ nói đổi là đổi luôn. Chẳng qua hiện nay Phương Minh Toàn đã hot tới mức không thể hot hơn, cho dù là Trạm trưởng Hoa Tinh đứng trước mặt Phương Minh Toàn, cũng cả ngày cười ha hả không ngậm miệng được, mở miệng một tiếng là kêu Phương lão đệ. Giống như việc đổi chủ đề này, Phương Minh Toàn chỉ cần nói một lời là có thể quyết định, ngay cả báo cáo với Trạm trưởng cũng không cần. Phương lão sư, vậy kỳ này chúng ta chuẩn bị về chủ đề gì? Tiểu Lưu sắp xếp xong xuôi chuyện đổi chủ đề rồi mới hỏi Phương Minh Toàn. Tệ Thần. Phương Minh Toàn chỉ nói hai chữ. Phương Minh Toàn trong chuyên mục của mình có phát ra một đoạn video, sau đó dùng một lời tràn đầy kích động tuyên bố Tệ Thần trở về. Tin tức này giống như một quả bom trong cộng đồng tiến hóa giả của Liên Minh, trở thành chủ đề nóng của rất nhiều người. Dù sao chuyên mục của Phương Minh Toàn có tỷ suất người xem lên đến 100 triệu người đấy. Thật hay giả vậy? Người này thật sự là Tệ Thần sao? Hắn tên là Hành Hạ Kim Tệ đến chết, nhìn có vẻ giống kẻ địch của Tệ Thần hơn. Quyền pháp này 666, giống như bật hack vậy, làm sao làm được thế? Ôi đại Tệ Thần V587, nghiền ép tất cả. Vua của tôi, rốt cục ngài cũng trở về rồi, chờ ngài thật lâu, mời nhận đầu gối của tôi. Vương cái gì, trước kia hắn chưa thành tiến hóa giả cũng chưa chắc thắng được Lâm Phong, huống chi hiện tại ở không gian thứ hai Tí Hộ Sở, hắn mới đi vào mấy năm. Dù có cường thịnh trở lại thì có thể mạnh đến mức nào chứ, tiến hóa giả có thể hành hạ hắn đến chết nhiều lắm. Biến, Tệ Thần của tao dù ở đâu cũng đều là vô địch, lầu trên biết gì mà nói. Huynh đệ lầu trên đừng quá kích động, Tệ Thần có mạnh hay không trong video đã rất rõ ràng rồi. Đối thủ của hắn cũng là quý tộc thần huyết, kết quả không phải vẫn bị Tệ Thần trực tiếp nghiền ép hay sao? Đúng đấy, thực lực vua của tôi không cần phải nói đâu. Ha ha, hy vọng có thể lại nhìn thấy Tệ Thần chiến đấu. Chờ lâu như vậy, rốt cục đã gặp được vua rồi. Tệ Thần, em muốn sinh bảo bảo với anh. Đây có phải là Tệ Thần hay không còn rất khó nói, mọi người cũng quá gấp gáp rồi. Đối chiến trên diễn đàn chính thức mà, đi xem chẳng phải sẽ biết sao, có vẻ đã đánh rất nhiều trận. Vì vậy, rất nhiều người đều tràn vào diễn đàn sân đối chiến chính thức, hơn nữa rất nhiều người đều thử kết bạn với Hành Hạ Kim Tệ đến chết. Khi Hàn Sâm lên sân đối chiến một lần nữa, nghe thấy tiếng thông báo xin kết bạn với mình vang lên không ngừng, quả thực giống như tiếng còi xe cứu hỏa vậy. Hàn Sâm nhìn thoáng qua, số lượng người xin kết bạn với mình đã đạt tới ngàn vạn người, căn bản không biết rõ có bao nhiêu người, khiến hắn càng hoảng sợ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nhiều người như vậy, hắn cũng không thể đi xem từng người, đành phải cự tuyệt toàn bộ. Sau đó cài đặt chế độ không tiếp nhận lời mời kết bạn, kể từ đó thế giới mới yên tĩnh trở lại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Hàn Sâm lên Internet xem tin tức, lập tức hiểu được xảy ra chuyện gì, không khỏi có chút dở khóc dở cười. Đồng thời cũng cảm thán Phương Minh Toàn này và hắn thật là có duyên, có thể nghĩ đến hắn chính là Kim Tệ, nhưng đúng mà Phương Minh Toàn đã đoán đúng rồi. Hàn Sâm cũng không muốn giải thích, yên lặng lựa chọn đối thủ ngẫu nhiên để đối chiến. Trong khoảnh khắc Hàn Sâm tiến vào trận đối chiến, số người xem trong gian phòng của hắn lập tức đạt đến hạn mức cao nhất, thật sự có quá nhiều người tiến vào xem cuộc chiến. Rất nhiều người đều đồng thời lựa chọn đi vào phòng, kết quả có người tiến vào, có người lại nhận được thông báo số người xem trong phòng đã đạt tới hạn mức cao nhất, không thể đi vào phòng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi tiến hóa giả đối chiến với Hàn Sâm tiến vào sân đối chiến, nhìn tới khán giả đang ngồi đầy phía trên, tất cả đều là người, không biết đã xảy ra chuyện gì, đầu óc có chút không hiểu, thoáng cái đã đứng ngây ra ở đó. Vương Tốn là thần huyết tiến hóa giả, tuy cũng coi như có chút danh khí, nhưng chưa từng nhận được đãi ngộ như vậy. Hạn mức cao nhất cho người xem cuộc chiến ở nơi này là mấy triệu người đấy, thế mà trong nháy mắt đã chật ních, chuyện này quả thực quá dọa người. Chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Chẳng lẽ đêm qua mình nhìn lén tiểu thị bị người ta phát hiện, chụp được rồi phát lên Internet à? Không đúng, như thế cũng không thể có nhiều người nhàm chán đến vây xem như vậy. Vương Tốn đang nghi ngờ, thời gian đếm ngược để bắt đầu đối chiến đã chấm dứt. Đi vào trong sân đấu võ, Vương Tốn thấy đối thủ của mình, đột nhiên nghĩ đến, đối thủ của mình không phải là một danh nhân chứ? Cho nên mới có nhiều người đến xem như vậy. Nghĩ tới đây, Vương Tốn vội vàng nhìn chiến tích của đối phương, mới chỉ có 20 mấy trận, nhưng đều là toàn thắng. Nhất định là danh nhân, lần này cơ hội của mình đến rồi, tiêu diệt người này, chẳng phải mình sẽ nhất chiến thành danh ư. Trong lòng Vương Tốn hưng phấn, không nói hai lời, trực tiếp cầm hai đao, toàn lực bổ tới đối phương. Động tác này của Vương Tốn khiến đám người xem cuộc chiến đều có chút giật mình. Hai đạo của Vương Tốn cong như lưỡi liềm, đao pháp mang theo lực đạo xoay tròn mãnh liệt, chính là Thái Âm Huyền Nguyệt đao vô cùng nổi danh. Đao pháp này trong đao kỹ dành cho tiến hóa giả có thể là nổi tiếng khó luyện. Thái Âm Huyền Nguyệt đao yêu cầu người luyện đao có một loại thiên phú đặc thù, loại thiên phú này gọi hai tay, nghe có vẻ rất kỳ quái, có ai mà không có hai tay chứ? Nhưng loại thiên phú này không phải chỉ là chuyện có được hai tay, người bình thường không phải thuận tay trái thì là thuận tay phải, cho dù là sau này luyện tập dùng tay kia, nhưng bản năng vẫn thiên hướng về tay thuận lúc đầu của mình hơn. Có rất ít người lúc đầu không có thiên hướng gì, trong ngàn vạn người cũng chưa chắc đã có một, cho nên cơ sở yêu cầu để tu luyện Thái Âm Huyền Nguyệt đao cũng rất cao, người có thể luyện được cực nhỏ. Nhưng sau khi luyện thành Thái Âm Huyền Nguyệt đao xác thực sẽ có uy lực cực lớn, một người sử dụng song đao không thua gì hai người đồng thời dùng đao, lấy một chọi hai cũng không có vấn đề gì cả, dưới tình huống một đấu một lại càng chiếm ưu thế. Có cùng một mức tố chất thân thể và trình độ đao thuật, bình thường sẽ không có ai có thể thắng người đã luyện thành Thái Âm Huyền Nguyệt đao, cho dù cùng sử dụng song đao, nhưng cũng không thể so sánh với Thái Âm Huyền Nguyệt đao. Người đến xem Tệ Thần cũng không nghĩ tới, Tệ Thần tùy tiện chọn ngẫu nhiên một đối thủ, lại chọn được người đã luyện thành Thái Âm Huyền Nguyệt đao. Nhưng rất nhanh bọn họ đã bình thường trở lại, Tệ Thần cũng là quý tộc thần huyết, đối thủ của hắn làm sao có thể là kẻ yếu, tuy Tệ Thần rất mạnh, nhưng đối thủ của hắn đều là quý tộc thần huyết bên trong tiến hóa giả, khẳng định đều là những người trên thân mang tuyệt kỹ. Mọi người đoán Tệ Thần có thể thắng hay không? Còn phải đoán sao? Tệ Thần tất thắng. Tôi thấy chưa chắc đi. Thái Âm Huyền Nguyệt đao cũng không dễ dàng ứng phó như vậy, hơn nữa Tệ Thần tối đa cũng chỉ mới tiến vào không gian thứ hai tí hộ sở, được 2-3 năm, độ hoàn thành gen của hắn sẽ không quá cao. Người xem cuộc chiến ầm ĩ nghị luận, mà Vương Tốn đã triển khai Thái Âm Huyền Nguyệt đao pháp, trực tiếp giết tới Hàn Sâm. Nhưng phản ứng của đối thủ lại làm Vương Tốn ngây ra một lúc, y chưa từng thấy qua người nào cướp tấn công với Thái Âm Huyền Nguyệt đao của y, hơn nữa đối thủ căn bản không sử dụng vũ khí, tay cũng không đeo găng tay mà tấn công tới. Hắc hắc, dám xem thường anh đây, anh sẽ để chú biết chỗ lợi hại của Thái Âm Huyền Nguyệt đao. Vương Tốn lập tức tăng lực lượng lên song đao, muốn một lần chém giết đối thủ, sau đó mình sẽ thật sự thành danh rồi. Nhưng đao của y còn chưa chém tới trên người đối thủ, lại thấy song quyền của đối thủ tuy đánh tới y, nhưng thân thể lại là quỷ dị chuyển sang bên cạnh, tạo ra một cảm giác quỷ dị, khiến Vương Tốn trong lúc nhất thời có chút không biết nên phản ứng thế nào. Tiểu tử này có chút cổ quái, trước nhìn một chút rồi nói sau. Vương Tốn nghĩ hay cứ thu đao rút lui lại một bước, muốn nhìn rõ ràng quyền pháp của đối phương rốt cuộc là thế nào. Thế nhưng y vừa lui lại một bước thì sẽ không còn có cơ hội thứ hai, song quyền của Hàn Sâm cuồn cuộn không dứt đánh ra, có cảm giác tương tự với Xỉ Luân kiếm pháp, chiêu thuật kết hợp quá chặt chẽ, một quyền hợp với một quyền toàn bộ tấn công về chỗ yếu của Vương Tốn, khiến Vương Tốn không thể không vội vàng đón đỡ bảo vệ, căn bản không có thời gian và cơ hội hoàn thủ. Bành! Tới cuối cùng Vương Tốn không thể thật sự chém ra một đao, đã bị Hàn Sâm đánh bại. Vương Tốn vừa hận vừa tức, hận đao đầu tiên của mình đã không kiên trì, nếu không dù như thế nào cũng sẽ không bị đánh tới tình trạng này. Ha ha, quả nhiên là Tệ Thần, quyền pháp này thật sự vô địch, thật sự giống như đúc với cảnh trong video, ngẫu nhiên lựa chọn đối thủ, không có khả năng giả bộ. Vua của tôi quá mạnh mẽ. 666. Tệ Thần hại tôi thảm quá, tôi bỏ ra 20 năm thời gian, cuối cũng học xong 12.345.678.910, nhưng từ khi gặp Tệ Thần, tôi lại chỉ biết 666 thôi. Quyền pháp này thật là không có người nào địch nổi, cũng chỉ có Tệ Thần mới có thể chơi như vậy. Vương vẫn đúng là Vương, ai còn dám nói Tệ Thần đã sa sút. Hàn Sâm không để ý đến đám người xem cuộc chiến, trực tiếp lựa chọn đối thủ ngẫu nhiên. Hàn Sâm vừa động, những người xem cuộc chiến đó đều tiến vào phòng, hy vọng có thể may mắn được đối chiến với Hàn Sâm. Khi Hàn Sâm lần nữa đi vào phòng, những người không được chọn để đấu với hắn lại lập tức lựa chọn tiến vào gian phòng của hắn, để xem cuộc chiến, chỉ trong nháy mắt, gian phòng lập tức chật ních. Lúc Phương Minh Toàn nhận được tin tức cũng tiến vào, vừa quan sát vừa trực tiếp trận đối chiến này trong chuyên mục của mình. Đây chỉ là một trận đối chiến thông thường, không phải trận đấu nào, hơn nữa còn là ngẫu nhiên chọn đối thủ. Cho dù như thế, người xem vẫn đang điên cuồng tăng vọt, người xem online trong mấy phút đồng hồ cũng đột phá ngàn vạn, hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên. Thoạt nhìn muốn đột phá 100 triệu cũng không cần quá nhiều thời gian. Thật không dễ dàng, cuối cùng cũng thấy Tệ Thần rồi. Bạn cũng không chen vào được à? Đúng vậy, có quá nhiều người muốn xem Tệ Thần đối chiến rồi. Hắc hắc, lúc chúng ta ở không gian thứ nhất tí hộ sở, tệ thần chính là tín ngưỡng cấp đại thần đấy. Hiện tại chúng ta đã thành tiến hóa giả, đến không gian thứ hai tí hộ sở, tệ thần vẫn vô địch. Tôi chỉ thích nhìn vua của tôi hành hạ người khác. Hành hạ kim tệ đến chết, danh tự thật trào phúng, chỉ có tệ thần mới có thể hành hạ chính mình đến chết. Mau nhìn xem đối thủ của tệ thần là ai. À, thật lớn, đây là đi chỉnh hình hả? Ồ, thật sự rất lớn. Còn mợ nó, cái này mới là sóng lớn chân chính này. Chỉ thấy đối diện với Hàn Sâm, một phụ nữ vóc người cao gầy đi ra, hai chân thon dài tự nhiên không cần phải nói, bộ ngực cao vút đã đạt đến mức độ nghịch thiên. Mặc kệ người nào nhìn thấy cô lần đầu tiên, tất cả lực chú ý đều bị ngực của cô hấp dẫn, sau đó mới chú ý đến dáng người của cô cũng không tệ. Hàn Sâm nhìn thoáng qua đối thủ của mình, lần đầu tiên cũng bị chỗ lớn kinh người kia hấp dẫn, cũng may lực ý chí của hắn kiên định hơn người bình thường rất nhiều, chỉ nhìn thoáng qua sau đó đã nhìn về phía thông tin của đối thủ, chỉ thấy tài khoản của cô là không hiểu tốt biết bao nhiêu. Không hiểu tốt biết bao nhiêu giống như Vương Tốn, đều bị dọa sợ, cô cũng không biết chuyện tệ thần, cho nên căn bản không có tâm lý phòng bị. Nhưng đối thủ có thể chọn ngẫu nhiên để đấu với Hàn Sâm, vốn không có một kẻ nào yếu, sau khi chỉ hơi hơi biến sắc, không hiểu tốt biết bao nhiêu đã bình tĩnh trở lại, bày ra thế phòng thủ, cùng đợi đối thủ tiến công, thoạt nhìn tuyệt không khẩn trương. Người xem cuộc chiến trong phòng và những người xem qua chuyên mục trực tiếp của Phương Minh Toàn, đều cảm thấy kinh ngạc với biểu hiện của mỹ nữ này, đột nhiên đối mặt với trường hợp như vậy, lại có thể chấn định tự nhiên, trong nháy mắt đã khôi phục bình tĩnh, người bình thường không thể làm được. Như phong tự bế, đây là thiết bích quyền của Thái Thú Vọng. Phương Minh Toàn nhận ra quyền pháp mỹ nữ kia bày ra, hưng phấn giải thích, tin tưởng mọi người đều không xa lạ gì với Thái Thú Vọng, nghị viên cấp bán thần ở thượng nghị viên, thiết bích quyền là quyền pháp được xưng là thiên hạ mạnh nhất phòng ngự, trận này đáng xem rồi, quyền pháp công kích mạnh nhất đối mặt với quyền pháp phòng ngự mạnh nhất, rốt cuộc là mũi thương nhọn hay lá chắn vững đây? Chúng ta mỏi mắt mong chờ trận đấu giữa mũi thương cùng lá chắn đi. Oa, mỹ nữ gợi cảm này là người Thái Thú gia à? Hung khí thế kia, tôi nhìn thấy sẽ trực tiếp đầu hàng, thiết bích quyền thật sự rất lợi hại. Còn phải đợi đầu hàng, trực tiếp quỳ lạy rồi. Lần này sợ là tệ thần gặp phiền toái rồi, thiết bích quyền thật sự rất lợi hại. Trước kia tôi có gặp một lần, một tiến hóa giả bị 6 người vây công, kết quả 6 người kia đều không thể phá vỡ thế phòng ngự của người đó. Hay, có trò hay. Hàn Sâm nhìn thấy thủ thế của mỹ nữ gợi cảm, hai mắt không khỏi sáng lên. Hắn đã đấu hơn 20 trận, vẫn chưa gặp được người nào tinh thông thủ thế. Người này khiến Hàn Sâm cảm thấy vô cùng hứng thú. Không chút do dự, Hàn Sâm trực tiếp đánh tới một quyền. Trong thiên hạ không có phòng ngự hoàn mỹ tuyệt đối, giống như tiến công của Hàn Sâm cũng không thể không có sơ hở. Nếu như là hai người có thực lực tương đương đối chiến, cũng chỉ có thể đợi đối phương phạm sai lầm mới có cơ hội thắng. Bất động sẽ không phạm sai lầm, người chủ động xuất kích bình thường dễ phạm phải sai lầm hơn, lại càng dễ thua trận hơn. Thiết bích quyền không chỉ là quyền pháp có tính phòng ngự, mà còn là quyền pháp phản kích, không hiểu tốt biết bao nhiêu tự nhiên, biết rõ đạo lý trong đó, cho nên khi cô nhìn thấy Hàn Sâm lại khinh suất chủ động xuất kích, không khỏi hơi có chút khinh thị Hàn Sâm. Mặc dù có chút khinh thị, nhưng không có nghĩa là không hiểu tốt biết bao nhiêu sẽ chủ quan, trái lại, phòng thủ chi đạo tối kỵ nhất là chủ quan, người của Thái Thú gia đương nhiên sẽ không phạm phải loại sai lầm cấp thấp này. Mỹ nữ gợi cảm cũng sẽ không phạm sai lầm như vậy, dựa theo thủ thế thiết bích quyền, đã ngăn được Hàn Sâm tiến công. Hai quyền đụng nhau, thân thể song phương đều chấn động, Hàn Sâm không thể chiếm được tiện nghi, lực lượng của mỹ nữ gợi cảm cũng không yếu hơn Hàn Sâm. Hàn Sâm vốn cũng không tính toán dùng lực để thủ thắng, mục đích của hắn là luyện tập kỹ xảo động huyền kinh, nếu hắn dùng sức mạnh để thắng thì sẽ không có bất kỳ chỗ tốt nào, huống chi lực lượng của hắn cũng không thể so với mỹ nữ gợi cảm. Sau khi một quyền va chạm, song quyền của Hàn Sâm liên miên bất tận tấn công về phía mỹ nữ gợi cảm, mỹ nữ gợi cảm vung quyền đón đỡ, nhưng lại phát hiện quyền đầu của đối phương không có lực lượng. Dĩ nhiên là một hư quyền. Nếu như một người dùng toàn lực đánh ra một quyền, như vậy nếu hắn muốn nửa đường thu hồi hoặc thay đổi phương hướng sẽ rất khó khăn, mà ngay từ đầu đã giữ lại lực lượng để khống chế cánh tay và nắm tay, dĩ nhiên có thể tùy thời thay đổi phương hướng công kích quyền đầu. Đây cũng chính là đạo lý vận dụng hắc bạch quyền trong thực chiến. Mỹ nữ gợi cảm dùng thủ thế, vốn cho rằng chặn được một quyền của Hàn Sâm, lại đột nhiên phát hiện đây chỉ là một hư quyền. Trong nháy mắt khi hai quyền tiếp xúc, quyền của Hàn Sâm đã thay đổi phương hướng, công kích tới vị trí khác trên người mỹ nữ gợi cảm. Nếu như đổi thành người khác, đối diện với một quyền cấp tốc thay đổi như vậy nhất định sẽ không kịp phòng thủ. Nhưng mỹ nữ gợi cảm bước ra một bước, vòng eo thoáng uốn éo, chuyển động cánh tay của mình, cứ thế chặn lại một quyền của Hàn Sâm. Thế nhưng một quyền này của Hàn Sâm vẫn là hư quyền, không đợi đến khi đụng phải cánh tay của mỹ nữ gợi cảm. Một quyền này lại giống như linh xà vậy, đánh một quyền tới bụng dưới của mỹ nữ gợi cảm. Thiết bích quyền không hổ là quyền pháp phòng thủ mạnh nhất thiên hạ. khuỷu tay của mỹ nữ gợi cảm thuận thế hung hăng đánh tới, dường như muốn đỡ lấy một quyền này của Hàn Sâm. Thế nhưng ai ngờ được một quyền này của Hàn Sâm vẫn là hư lực, lại một lần nữa thay đổi hướng quyền. Hai người liên tục biến ảo quyết đấu, khiến người xem hoa cả mắt con mợ nó. Tệ thần vận dụng hắc bạch quyền thật sự quá tuyệt, căn bản không nhìn ra là không dùng sức. Tôi còn tưởng rằng là ba quyền toàn lực đấy, đổi lại nếu tôi là không hiểu tốt biết bao nhiêu, sớm đã bị đánh bay rồi. Tấn công đặc sắc, phòng thủ tuyệt diệu, tệ thần gặp phiền toái rồi. Thật không hổ là thiết bích quyền của thái thú gia, quyền pháp phòng thủ này quả thực chính là tường đồng vách sắt. Quá kịch tích, quá kịch tính. Thế nhưng sự thật lại không đơn giản giống như những gì người xem nhìn thấy. Hiện tại mỹ nữ gợi cảm vô cùng tức giận, cô phát hiện mình bị đối phương coi thường. Đối phương biết rõ cô am hiểu phòng thủ, cho nên liên tục sử dụng hư quyền để trêu đùa cô, giống như là chắc chắn cô chỉ biết phòng thủ sẽ không phản kích. Nếu như vừa rồi mỹ nữ gợi cảm không quan tâm tới bất luận một hư quyền nào của Hàn Sâm, trực tiếp đánh tới Hàn Sâm một quyền, chỉ sợ Hàn Sâm đã trực tiếp bị đánh bay. Thế nhưng hết lần này tới lần khác Hàn Sâm chỉ sử dụng hư quyền, nhưng lại thành công đùa bỡn mỹ nữ gợi cảm. Điều này tự nhiên khiến mỹ nữ gợi cảm rất tức giận. Thiết bích quyền của thái thú gia không chỉ đơn giản là phòng thủ như vậy. Trong nội tâm mỹ nữ gợi cảm vô cùng tức giận, ánh mắt nhìn chòng chọc vào quyền của Hàn Sâm, chuẩn bị đợi đến khi Hàn Sâm lại đánh ra hư quyền, cô sẽ trực tiếp đánh tới một quyền tiêu diệt hắn. Thế nhưng mà diễn biến kế tiếp khiến mỹ nữ gợi cảm phải ủy khuất đến mức muốn khóc. Hàn Sâm liên tục đánh cho 18 hư quyền, mỹ nữ gợi cảm lại không dám khẳng định hắn đánh ra là hư quyền, cho nên một mực không dám phản kích. Cứ như vậy, mỹ nữ gợi cảm bị Hàn Sâm liên tục đùa bỡn 18 lần, cuối cùng nhịn không được bạo phát, khi Hàn Sâm lại đấm ra một quyền, cô không chút do dự cũng đánh một quyền tới Hàn Sâm. Bành! Trên mặt mỹ nữ gợi cảm là vẻ không cam lòng, phẫn nộ, khuất nhục, nhiều nhất là ủy khuất, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, sắp nhịn không được muốn chảy xuống. Cô nhịn 18 lần, bị đùa bỡn 18 lần, cuối cùng quyết định phản kích, kết quả lại phát hiện một quyền này của đối thủ lại là thực quyền. Một quyền toàn lực tự nhiên vừa nhanh vừa mạnh hơn một quyền ra sau của cô, không đợi cánh tay của cô hoàn toàn mở ra, đã bị một quyền của Hàn Sâm đánh vào trên người. Ngay cả người xem cuộc chiến cũng nhịn không được oán trách Hàn Sâm thật sự quá tàn nhẫn, tại sao có thể bắt nạt một mỹ nữ như vậy, huống chi còn là một mỹ nữ gợi cảm. Thế nhưng Hàn Sâm không suy nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ muốn phá giải thủ thế thiết bích quyền. Thủ thế của thiết bích quyền quá hoàn mỹ, chính diện căn bản không có khả năng phá vỡ, chỉ có dùng hư thật chi đạo để dụ dỗ mỹ nữ gợi cảm phạm sai lầm, hắn mới có cơ hội phá vỡ thiết bích quyền. Nếu như tâm tính của mỹ nữ gợi cảm đủ cứng cỏi, một mực thủ mà không động, Hàn Sâm là người chủ động xuất kích, sớm muộn cũng sẽ lộ ra sơ hở. Dù sao động cũng không bằng tĩnh, người động trong quá trình đánh lâu dài sẽ luôn thua thiệt, chỉ cần chịu đựng thêm thì phần thắng của cô sẽ lớn hơn một chút. Nếu đã xuất hiện sai lầm, sẽ rất khó để có thể tiếp tục phòng thủ hoàn mỹ. Mỹ nữ gợi cảm rất nhanh đã bị Hàn Sâm đánh bại. Trong một gian phòng, một mỹ nữ từ phòng thiết bị 3D đi ra, hai mắt hồng hồng, nước mắt cuối cùng vẫn không nhịn được, ủy khuất chảy xuống gò má trắng nõn. Truy cập halazy.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hàn Sâm đấu liên tục rồi cũng thắng liên tiếp, hơn 10 trận đều có kết quả nghiền ép, bởi vì có quá nhiều người thích tệ thần muốn trở thành đối thủ của Hàn Sâm, cho nên trong mười mấy người này, có hơn một nửa đều là người hâm mộ tệ thần, trong đó còn có một em gái đỏ mặt muốn hắn ký tên. Đây chính là sàn đấu giả lập, có thể ký mới là chuyện lạ. Hàn Sâm bất đắc dĩ chọn rời khỏi sân đối chiến, tiếp tục như vậy không hề có một chút tác dụng gì để hắn luyện tập. Tin tức tệ thần xuất hiện rất nhanh đã được truyền ra, rất nhiều người đều đang nghị luận hành hạ kim tệ đến chết, có thật sự là tệ thần hay không, còn có nhiều người đặt chỗ ngồi chờ tại trên sàn đấu, hy vọng có thể gặp được hành hạ kim tệ đến chết. Hàn Sâm không tiếp tục lên sàn đấu nữa, gần như 24/24 đều có người ngóng xem tài khoản của hắn có đang online không, căn bản không có biện pháp đối chiến bình thường, hiện tại hắn cần chính là đối chiến cường độ cao, không phải buổi họp mặt giữa minh tinh với fan hâm mộ. Hàn Sâm nằm trên giường nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai đi trại huấn luyện giả lập của quân đội để luyện tập, sàn đấu chính thức kia tạm thời không đi được. Vì không thể lập tức ngủ được, Hàn Sâm bấm số máy truyền tin gọi Kỳ Yên Nhiên, đợi một hồi lâu, Kỳ Yên Nhiên mới nhận máy truyền tin. Đã trễ thế này mà em vẫn còn bận rộn làm việc sao? Hàn Sâm hỏi. Không có, em vừa lên sân đối chiến giả lập chính thức của Liên minh. Kỳ Yên Nhiên có chút hưng phấn nói, tệ thần lại xuất hiện, hơn nữa còn là chiến tích hơn 40 trận toàn thắng. Thật sự quá lợi hại, vừa rồi em còn xem mấy trận hắn đối chiến, thật sự quá đặc sắc. Em cũng đi xem tệ thần đối chiến. Em cũng là fan hâm mộ của tệ thần. Hàn Sâm hơi ngẩn người, trước kia hắn thật sự không biết Kỳ Yên Nhiên lại cảm thấy hứng thú với tệ thần. Như vậy, đúng vậy, em là fan hâm mộ của tệ thần, một anh hùng như vậy có ai không thích chứ? Lúc trước hắn xả thân cứu những đứa trẻ kia, liều chết đại chiến cùng Kim Giác Tu La, thật sự rất có khí khái nam tử đấy. Vẻ mặt Kỳ Yên Nhiên tràn đầy sùng bái, trong mắt chỉ thiếu bắn ra trái tim nhỏ thôi. Này này, bạn trai của em còn ở đây đấy, em như vậy mà được à? Hàn Sâm bĩu môi một cái rồi nói. Phốc, anh ghen cái gì chứ, thần tượng và bạn trai không giống nhau đâu. Thần tượng chỉ cần đứng rất xa sùng bái là được, khoảng cách thân cận quá ngược lại sẽ có cảm giác tiêu tan. Bạn trai lại là người thân cận nhất, là người mà em nguyện ý trả giá hết thảy. Kỳ Yên Nhiên cười tủm tỉm nói. Nói như em nhưng anh vẫn thấy không vui, chẳng lẽ em không thể sùng bái bạn trai của em sao? Bạn trai của em cũng rất ưu tú đấy. Hàn Sâm không cam lòng nói ra. Không giống nha, trong lòng em, anh là ưu tú nhất, nhưng Tệ Thần là anh hùng dân tộc, không thể so sánh như vậy được. Kỳ Yên Nhiên làm nũng nói. Vậy em đi xem anh hùng dân tộc đi, chàng trai ưu tú bình thường chỉ đành đi ngủ thôi. Hàn Sâm làm bộ muốn tắt máy truyền tin. Honey, đừng nhỏ mọn như vậy mà, anh không thích thì em không xem. Cái gì Tệ Thần, làm sao có thể lợi hại bằng đại thần nhà chúng ta, 100 Tệ Thần cũng không so được với một đầu ngón chân đại thần nhà chúng ta, đại thần đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với tiểu nữ tử mà. Kỳ Yên Nhiên kiều mị nói. Nhìn dáng vẻ xinh đẹp kia của Kỳ Yên Nhiên, trong lòng Hàn Sâm thoáng rung động, Hàn Sâm vốn cũng không thật sự tức giận, hắn còn không nhàm chán tới mức ăn dấm với chính mình. Nằm trên giường trò chuyện cùng Kỳ Yên Nhiên, cũng không biết nói bao lâu, Hàn Sâm lại ngủ quên mất rồi, đến khi hắn tỉnh lại máy truyền tin còn đang mở, Kỳ Yên Nhiên bên kia cũng vẫn mở máy truyền tin như thế, đến lúc này mà cô còn chưa có tỉnh. Không muốn ảnh hưởng đến Kỳ Yên Nhiên, Hàn Sâm tắt máy truyền tin đi, sau khi rửa mặt ăn chút điểm tâm, hắn vừa chuẩn bị đi tới sân huấn luyện giả lập quân đội để luyện tập, nhưng máy truyền tin lại đúng lúc vang lên. Hàn Sâm tưởng rằng là Kỳ Yên Nhiên, tiện tay nhận máy truyền tin, nhưng hình ảnh từ trong máy truyền tin bắn ra lại là Hoàng Phủ Bình Tình. Hoàng Phủ học tỷ, hôm nay sao lại rảnh như vậy? Hàn Sâm thuận miệng nói một câu, hắn và Hoàng Phủ Bình Tình đã từng liên hệ rất nhiều lần, cũng coi như là rất quen, cũng lười nói mấy lời xã giao. Kim Tệ lại xuất hiện rồi, cậu có biết không? Hoàng Phủ Bình Tình nói thẳng. Trong cộng đồng tiến hóa giả chỉ sợ không có người nào không biết. Hàn Sâm giơ hai tay bất đắc dĩ nói. Hắn thật sự không ngờ mình chỉ dùng một tài khoản có liên quan tới Kim Tệ, lại khiến nhiều người chú ý như vậy. Cậu cảm thấy người kia thật sự Kim Tệ sao? Hoàng Phủ Bình Tình lại hỏi. Tôi cảm thấy có thể là hắn. Hàn Sâm đáp. Vì sao? Hoàng Phủ Bình Tình nghi ngờ hỏi. Trực giác. Hàn Sâm thuận miệng đáp một câu. Nghĩ thầm, người kia chính là tôi đương nhiên biết được. Hoàng Phủ Bình Tình nghĩ một chút rồi nói, tôi cũng nghĩ có thể là thật, nhưng thực lực của Tệ Thần này tăng cũng quá nhanh đi, không biết hắn đến tí hộ sở nào. Cô không biết, tôi lại càng không biết. Đúng rồi, cô tìm hắn làm gì? Chẳng lẽ là thần thiên tử còn muốn tìm Kim Tệ báo thù ư? Hàn Sâm tỏ vẻ vô tình thuận miệng hỏi. Biểu ca tôi tuy hận Kim Tệ, nhưng còn chưa nhàm chán tới mức này, tôi muốn điều tra Kim Tệ. Chủ nếu là bởi vì thân pháp hắn sử dụng trong lúc đối chiến, hình như là dịch thiên thuật. Vẻ mặt Hoàng Phủ Bình Tình có chút ngưng trọng nói ra. Cho dù Kim Tệ sử dụng dịch thiên thuật, thế thì có quan hệ gì với cô? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi. Trước mắt ở liên minh có lẽ chỉ có hai người hiểu được dịch thiên thuật, một là bà nội tôi, còn có một là đệ tử của bà, ngay cả tôi cũng không học được dịch thiên thuật. Nếu như Kim Tệ thật sự sử dụng dịch thiên thuật, chiến thần võ đạo quán chúng tôi nhất định phải điều tra rõ ràng. Hàn Sâm nghe Hoàng Phủ Bình Tình nói thế, không khỏi ngây ra một lúc, sau đó vội hỏi, con mợ nó, người đệ tử kia không phải là nữ hoàng ở nhà hàng nữ hoàng kia chứ? Làm sao cậu biết? Hoàng Phủ Tình Bình giật mình nhìn Hàn Sâm, chỗ nào đó cũng bởi vậy mà kịch liệt phập phồng. Vẫn là bình sữa học tỷ đẹp mắt nhất, mỹ nữ gợi cảm kia cũng lớn, nhưng không giống bình sữa học tỷ hoàn mỹ như vậy. Trong nội tâm Hàn Sâm nhịn không được âm thầm tán thưởng một câu. Tôi ở trên sân đối chiến của dũng sĩ giác đấu đã gặp nữ hoàng, còn học được một chút tẩu vị của cô ấy mà. Phương pháp này trợ giúp tôi rất nhiều, không biết có phải đây chính là dịch thiên thuật mà cô nói hay không? Hàn Sâm nói ra. Còn có việc này. Hoàng Phủ Bình Tình chấn động, vội vàng nói Hàn Sâm biểu diễn một lần phương pháp tẩu vị mà hắn học được. Hàn Sâm chỉ biểu diễn một phần nhỏ học được từ chỗ nữ hoàng, cũng không có lộ ra phần động huyền kinh. Hoàng Phủ Bình Tình càng xem càng giật mình, sau khi xem xong vẻ mặt vô cùng cổ quái nhìn Hàn Sâm nói, tính tình nữ hoàng kia cực kỳ kiêu ngạo, chỉ sợ ngoại trừ bà nội tôi và ông nội ra. Không ai lọt được vào mắt của chị ta, ngay cả tôi cũng thường xuyên bị chị ta coi thường. Người bình thường ở trước mặt chị ta căn bản chính là không khí. Thế mà chị ta lại dạy dịch thiên thuật cho cậu, mặc dù chỉ là một chút da lông, nhưng như thế đã rất khó tin rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Hàn Sâm kể cặn kẽ lại mọi chuyện một lần. Sở dĩ hắn giải thích rõ ràng như vậy, là vì muốn dự phòng trước, cho dù người bên ngoài nhận ra thân pháp hắn sử dụng, hắn cũng có thể nói đây là dịch thiên thuật. Hoàng Phủ Bình Tình nghe xong có chút ngạc nhiên, thì ra là thế, có thể khiến chị ta kính trọng vài phần, học đệ quả nhiên là người có thiên phú. Đáng tiếc tôi mới chỉ học được một chút gia lông thôi. Hàn Sâm liếm môi nói ra, có thể học được một chút cũng không tệ rồi, người không có thiên phú, ngay cả gia lông cũng không học được. Dịch thiên thuật có thể xếp vào top 10 siêu hạch cơ nhân thuật đấy, còn cao hơn cả siêu cấp kim cương thể, không phải ai cũng có cơ hội học. Hoàng Phủ Bình Tình hâm mộ nói. Tại sao bà nội cô không dạy cô? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi. Bà nội tôi nói tính cách và thiên phú của tôi không thích hợp luyện dịch thiên thuật, nếu như miễn cưỡng luyện, ngược lại sẽ hại tới tính mạng, cho nên bà không chịu dạy cho tôi. Kỳ thật không chỉ là tôi, không có ai ở Hoàng Phủ ra được truyền dịch thiên thuật, chỉ có nữ hoàng học được. Hoàng Phủ Bình Tình bất đắc dĩ nói. Cho nên tôi thật sự rất hâm mộ cậu có thiên phú như vậy. Chuyện này cũng không sai, tẩu vị kia nếu như không học được, ngược lại sẽ chết nhanh hơn. Hàn Sâm rất đồng ý với lời này. Phương pháp tẩu vị dựa vào bố trí này, nếu như năng lực thiết kế và phá cục quá kém, rất có thể bố trí của mình sẽ bị đối thủ lợi dụng ngược lại, tăng tốc bại vong của bản thân. Giống như khi Hàn Sâm đấu với nữ hoàng, nếu như sử dụng loại bố trí tẩu vị này, ngược lại sẽ càng bại nhanh hơn, bởi vì năng lực và kỹ xảo bố trí của nữ hoàng lợi hại hơn Hàn Sâm. Trái lại có thể lợi dụng bố trí của Hàn Sâm. Trước khi năng lực và kỹ xảo bố trí không đuổi kịp nữ hoàng, nếu như chân chính chiến, đấu sinh tử, Hàn Sâm thà rằng đứng bất động, chứ hắn sẽ không sử dụng tẩu vị trước mặt nữ hoàng. Có lẽ cậu có thể tôi có việc đi trước lần sau lại tìm cậu. Dường như Hoàng Phủ Bình Tình nghĩ tới chuyện gì, nói vội một hai câu, sau đó vội vàng tắt máy. Hàn Sâm bất đắc dĩ nhún vai, cũng không biết Hoàng Phủ Bình Tình thế nào, bình thường cũng ít thấy cô ấy gấp gáp như vậy. Đang chuẩn bị đi trại huấn luyện. Nhưng lại đột nhiên nghe được trong hồn hải truyền đến một tiếng nứt vỡ, huyết oa trùng qua thời gian mấy tháng cuối cùng cũng phá kén rồi. Hàn Sâm vô cùng vui mừng, hắn vốn nghĩ rằng tất cả thú hồn đều giống như thánh chiến thiên sứ, chỉ cần một tháng là có thể hoàn thành lột xác, nhưng thực tế lại không giống thế. Huyết oa trùng này tốn mấy tháng tới hiện tại mới hoàn thành lột xác. Huyết oa trùng phá kén chui ra có chút khác với lúc trước, trước kia là thịt đỏ vỏ ngọc, giống như một đám mây hồng mang theo một chiếc vỏ ốc sên. Hiện tại huyết oa trùng biến thành màu đỏ tươi, vỏ ốc sên kia biến thành màu máu, từ xa nhìn lại giống như là một đoàn huyết diễm đang thiêu đốt. Thú hồn siêu cấp thần huyết oa trùng trong trạng thái bạo tẩu, sủng vật trang giáp. Giới thiệu về huyết oa trùng không thay đổi nhiều, chỉ nhiều hơn một trạng thái bạo tẩu, Hàn Sâm trầm ngâm một lát, đi tới một sân huấn luyện, trực tiếp triệu hoán ra hoàng kim sa trùng vương, để siêu cấp sủng vật trang giáp bám vào trên người nó. Huyết sắc trang giáp biến hoàng kim sa trùng vương thành một chiếc xe bọc thép đỏ tươi. Nhìn vừa hung hãn vừa quỷ dị, có cảm giác bá khí ngang ngược không nói thành lời. Hàn Sâm dùng 3 phần lực đánh lên trên người Hoàng Kim Sa Trùng Vương, tuy có thể đánh Hoàng Kim Sa Trùng Vương lui về sau một chút, nhưng siêu cấp sủng vật trang giáp lại không có việc gì. Trong nội tâm Hàn Sâm cuồng hỉ, một lần nữa ngưng tụ 6 phần lực đánh tới, kết quả vẫn không thể làm Hoàng Kim Sa Trùng Vương bị thương nửa phần. Hàn Sâm dần ra tăng lực quyền của mình, nhưng Hoàng Kim Sa Trùng Vương được trang bị siêu cấp sủng vật trang giáp giống như một con rắn đánh mãi không chết. Hàn Sâm không thể khiến nó bị thương. Cuối cùng dùng cả 10 phần lực lượng đánh vào trên người của Hoàng Kim Sa Trùng Vương, cũng chỉ đánh bay Hoàng Kim Sa Trùng Vương ra ngoài. Dưới sự bảo vệ của siêu cấp sủng vật trang giáp, nó cũng không có bị trọng thương. Còn siêu cấp sủng vật trang giáp cũng chỉ bị lõm xuống một miếng, nhưng không bị đánh nát. Kết quả này khiến Hàn Sâm vừa có chút vui mừng lại có chút tuyệt vọng. Huyết oa trùng cũng không giống như thánh thiên sứ, trực tiếp tiến hóa thành thú hồn ở không gian thứ 2 tí hộ sở. Xem ra cũng không phải tất cả thú hồn đều có thể tiến hóa như vậy. Tinh thể màu đen chỉ khiến huyết oa trùng tiến hóa tới trạng thái bạo tẩu, nhưng thú hồn siêu cấp thần huyết ở không gian thứ nhất tí hộ sở, trong trạng thái bạo tẩu, đã có thể so với thú hồn thần huyết ở không gian thứ hai tí hộ sở. Chuyện này đối với Hàn Sâm rõ ràng là tin tức tốt, trong lòng Hàn Sâm khẽ động, nếu như thú hồn ở không gian thứ hai tí hộ sở tiến hành lột xác, không biết có phải cũng có thể tiến tới trạng thái bạo tẩu. Nếu như có thể như thế, vậy thì thật sự phát tài rồi. Cùng một loại thú hồn, giá trị thú hồn ở trạng thái bạo tẩu cao hơn, thú hồn bình thường mấy lần thậm chí là mười mấy lần. Nếu như có thể biến thú hồn bình thường thành thú hồn trong trạng thái bạo tẩu, thì đây chính là một món lợi kếch xù. Hơn nữa, có thể biến thú hồn thần huyết ở không gian thứ hai tí hộ sở, thành thú hồn trong trạng thái bạo tẩu, sẽ có trợ giúp rất lớn đối với việc sau này săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết. Đương nhiên, hiện tại Hàn Sâm lo lắng nhất chính là vấn đề thời gian lột xác, thánh thiên sứ lột xác chỉ dùng một tháng. Huyết oa trùng biến thành trạng thái bạo tẩu lại dùng mấy tháng, quy luật trong chuyện này, Hàn Sâm nhất thời chưa nắm bắt được. Hàn Sâm đã hoàn toàn không còn tâm tư đi tới trại huấn luyện, trực tiếp chạy tới thiết bị truyền tống, tiến vào tinh luân tí hộ sở. Trên quảng trường tinh luân tí hộ sở, Hàn Sâm mua một thú hồn bình thường, chính là loại thú hồn yếu nhất, sau đó để nó nuốt tinh thể màu đen vào. Đây là một thú hồn tiểu tuyết miêu, sinh vật yếu nhất ở vùng băng tuyết này, tỷ lệ xuất hiện thú hồn cũng tương đối cao, có thể hóa thành áo choàng, dùng để chống lạnh. Tiểu tuyết miêu vừa nuốt tinh thể màu đen vào, trên người lập tức tuôn ra ánh sáng linh hồn, tạo thành một kén ánh sáng, bao quanh lấy tiểu tuyết miêu. Hàn Sâm rời khỏi tí hộ sở, vừa tìm kiếm con mồi vừa quan sát tình huống tiến hóa của tiểu tuyết miêu. Hai tiếng sau, kén ánh sáng bao quanh tiểu tuyết miêu đã răng rắc phá vỡ, chỉ thấy toàn thân tiểu tuyết miêu, vốn trắng như tuyết lúc này đã biến thành toàn thân trắng bạc. Thú hồn tiểu tuyết miêu trong trạng thái bạo tẩu, loại hình áo choàng. Hàn Sâm rất vui, quả nhiên không khác dự tính của hắn là bao, tinh thể màu đen có thể khiến thú hồn bình thường tiến hóa thành thú hồn trong trạng thái bạo tẩu, hơn nữa lần này không quá tốn thời gian dài. Nhưng thú hồn bình thường tiến hóa cũng không có tác dụng gì, ít nhất, trong khoảng thời gian ngắn có thể tiến hóa thú hồn biến dị cùng thú hồn thần huyết, mới có tác dụng. Hàn Sâm cắn răng, đút tinh thể màu đen cho quỷ trảo điêu, chuẩn bị thử nhìn xem, để một thần huyết thú hồn tiến hóa tới trạng thái bạo tẩu cần bao nhiêu thời gian. Kết quả lại vượt quá dự đoán của Hàn Sâm, thời gian để tiến hóa ngắn hơn hắn nghĩ rất nhiều. Chỉ cần thời gian không đến 3 ngày, thú hồn quỷ trảo điêu đã phá kén mà ra, biến thành thú hồn thần huyết trong trạng thái bạo tẩu. Quỷ trảo càng thêm sắc bén, giống như là từ kim loại găng đổi thành tinh cương trải qua bách luyện vậy, cao cấp hơn lúc trước rất nhiều. Phát rồi, lần này thật sự phát rồi. Hàn Sâm mừng như điên, hắn quá rõ chuyện này sẽ đem tới bao nhiêu lợi ích. Đáng tiếc trên tay Hàn Sâm, không có thú hồn biến dị ở không gian thứ hai tí hộ sở, không có cách nào kiểm tra thời gian tiến hóa của thú hồn biến dị. Nhưng vậy cũng đã không khác dự tính quá nhiều. Hàn Sâm nghĩ sở dĩ thời gian huyết oa trùng tiến hóa lâu như vậy, có lẽ là vì nó là thú hồn ở không gian thứ nhất tí hộ sở. Thú hồn ở không gian thứ nhất tí hộ sở không có trạng thái bạo tẩu, kết quả bị tinh thể màu đen cưỡng ép tiến lên trạng thái bạo tẩu. Bản thân thú hồn cần cải tạo quá lớn, cho nên mới cần dùng nhiều thời gian như vậy. Thánh chiến thiên sứ cần thời gian ngắn hơn, có thể là bởi vì bản thân nó đã có thuộc tính có thể tiến hóa, cho nên thời gian tương đối ngắn. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của Hàn Sâm, rốt cuộc có phải như vậy hay không, chỉ có thể tiếp tục thí nghiệm. Do dự một chút, Hàn Sâm vẫn đút tinh thể màu đen cho thú hồn thần huyết ma huyết điêu, con thạch giáp yêu trong trạng thái bạo tẩu kia, cũng không có biểu hiện khao khát tinh thể màu đen, không khác gì thánh chiến thiên sứ, huyết oa trùng đã sử dụng tinh thể màu đen. Ở trên băng tuyết tìm kiếm dị sinh vật thích hợp cho mình, nhưng thu hoạch lại không được như ý, mấy ngày nay ngoại trừ tăng thêm lên một chút gen nguyên thủy, ngay cả sinh vật biến dị Hàn Sâm cũng không gặp được. Lý Luân nói không sai, tài nguyên trong khu vực băng tuyết này có hạn, đã không đủ để cho nhiều người như vậy phát triển. Đến lúc đó, khu vực nữ thần tí hộ sở bên kia sông băng núi tuyết, cũng sẽ không thiếu dị sinh vật cao cấp lạc đàn. Chỉ là địa hình khu vực sông băng tuyết sơn bên kia phức tạp, không có lợi cho kiểu chiến đấu với quy mô lớn, hết sức nguy hiểm. Không muốn đi tới sông băng tuyết sơn mạo hiểm, vậy chỉ có cách phá tí hộ sở của hoàng tộc dị linh, mở rộng con đường thông với bên ngoài. Nếu không cũng chỉ có thể co đầu rút cổ ở chỗ này tranh giành chút tài nguyên. Hàn Sâm quyết định đi tới tí hộ sở của hoàng tộc dị linh kia nhìn một chút, làm chút chuẩn bị để tương lai đánh tới tí hộ sở của hoàng tộc dị linh. Đi về phía tí hộ sở của hoàng tộc dị linh mất 2 ngày, ma huyết điêu cũng tiến hóa tới trạng thái bạo tẩu. Nhưng Hàn Sâm vẫn không biết ma văn ma huyết điêu có tác dụng gì, tác dụng không rõ ràng giống như ma văn thạch giáp yêu. Bởi vì trên người đã không có thú hồn khác, Hàn Sâm đành đút tinh thể màu đen cho kim mao hống. Dù sao trong khoảng thời gian này, hắn cũng không có thời gian dùng tinh thể màu đen để kiếm tiền. Chạy như điên trên vùng băng tuyết này, trên đường đi Hàn Sâm đều sử dụng bán bộ vân, không có kinh thiên thất chiết của Trần gia, cũng chỉ có thể luyện bán bộ vân mà thôi. Cũng may hiệu quả của bán bộ vân còn tốt hơn so với tưởng tượng của Hàn Sâm, luyện tập cũng tương đối dễ dàng, hiệu quả tăng cường tốc độ cũng rất mạnh, tốt hơn siêu lạp tử lưu gia tốc của Hàn Sâm rất nhiều, điều này khiến Hàn Sâm phi thường hài lòng. Không hổ là thân pháp của Trần gia, quả nhiên là tinh phẩm, nếu có thể nghĩ biện pháp lấy được kinh thiên thất chiết tới thì tốt rồi. Trong nội tâm Hàn Sâm âm thầm tính toán, chỗ này cách vị trí tí hộ sở của hoàng tộc dị linh vài trăm dặm, từ xa Hàn Sâm đã thấy thiếu nữ dị linh, tóc bạc kia cưỡi đại giao xả tuyết trắng đi trên băng tuyết, dị sinh vật thành đàn đi bên cạnh tiền hô hậu ủng, không biết là muốn đi đâu. Nhìn đám dị sinh vật kia có mấy con sinh vật thần huyết, Hàn Sâm lập tức từ bỏ ý định đánh lén. Lần trước là có tinh luân tí hộ sở làm hậu thuẫn, hiện tại một mình hắn tiến lên không khác gì đi chịu chết cả. Nhưng Hàn Sâm nghĩ lại, hiện tại thiếu nữ tóc bạc dị linh này đã rời khỏi tí hộ sở, hắn có nên nhân cơ hội này nhảy vào tí hộ sở, để lấy linh hồn chi thạch của cô ta không nhỉ? Tuy trong tí hộ sở khẳng định còn có dị sinh vật thần huyết ở lại trông coi, nhưng đây cũng là một cơ hội, cho dù không thu hoạch được gì, đi xem cũng không có tổn thất gì. Nhưng khi Hàn Sâm chính thức đi tới tí hộ sở của hoàng tộc dị linh, hắn lại bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Tuy đã sớm xem qua tư liệu về về tí hộ sở của hoàng tộc dị linh, nhưng đến khi thật sự nhìn thấy, hắn vẫn có cảm giác quá mức rung động. Chỗ này không thể dùng tòa thành để hình dung, đây căn bản chính là một đô thị lớn hoặc là một pháo đài, phóng mắt nhìn mãi mà không nhìn thấy bờ. Trên bầu trời rộng lớn, dị thú tự do phi hành, một đám quái điểu bay quanh, trong pháo đài có thể nhìn thấy dị sinh vật thành đàn qua lại, trong đó không thiếu sinh vật thần huyết. Mà ngay cả ở đống cỏ khô trước pháo đài, cũng có một con dị thú vô cùng lớn đang gặm cỏ khô. Lúc trước Hàn Sâm còn mơ rằng mình có thể lẻn vào tí hộ sở của hoàng tộc dị linh, nhưng hiện tại nhìn thấy cảnh này, không nói hắn không có khả năng đi vào, cho dù có tiến vào được, chỉ sợ linh hồn chi thạch của thiếu nữ hoàng tộc dị linh kia ở địa phương nào hắn cũng không tìm được. Muốn tìm một hòn đá bằng nắm tay giữa một đô thị to lớn như thế, quả thực còn khó hơn cả chuyện lên trời, trừ phi có thực lực phá được tí hộ sở, nếu không gần như không có khả năng tìm được linh hồn chi thạch. Nếu có thể đánh hạ một tí hộ sở lớn như vậy, chỉ cần thu thuế sợ rằng cũng đã đủ giàu rồi, không hề kém chuyện buôn bán ở một thành thị, tiền có thể thu vào tay tuyệt đối là một con số trên trời. Hàn Sâm càng xem càng nóng mắt. Nếu như có thể đánh hạ được tí hộ sở của hoàng tộc dị linh này, hắn xem như là độc bá một phương rồi, hơn nữa còn có thể thu hoàng tộc dị linh, quả thực chính là một bảo khố cỡ lớn, đáng tiếc là Hàn Sâm không có năng lực đánh xuống. Không được, sau này phải nghĩ biện pháp gì thúc đẩy ba nhà liên hợp mới được, trước tiên xử lý xong hoàng tộc dị linh này, còn tí hộ sở của hoàng tộc dị linh, đợi thực lực của mình đầy đủ, sao phải sợ bọn họ không cho. Trong nội tâm Hàn Sâm âm thầm tính toán, không dám săn bắn ở khu vực này, bị dị sinh vật trong tí hộ sở phát hiện ra, hắn có muốn chạy trốn cũng khó khăn, Hàn Sâm chỉ có thể lựa chọn trở về theo đường cũ. Cũng may những ngày nay Hàn Sâm đã săn giết không ít sinh vật nguyên thủy loại nhỏ, gen nguyên thủy của hắn đã tăng lên không ít, đã đạt đến 63 điểm, gen bình thường cũng đã đầy rồi. Hiện tại tố chất thân thể của Hàn Sâm đã đạt đến chừng 100 điểm, sau khi sử dụng cổ tà chú và phụ hà, lực lượng và tốc độ có thể dễ dàng vượt qua 100 điểm. Tố chất thân thể như vậy, kết hợp với đại âm dương từ lực pháo, muốn đánh thắng thành viên lam huyết kia chắc cũng đủ rồi. Hàn Sâm tính toán đã sắp tới rồi thời gian thi đấu trong quân, nên hắn vội trở về trong liên minh. Đấu võ này cũng không phải toàn bộ quân đội trong liên minh đấu võ, chỉ là đấu võ trong quân khu thuộc tinh hệ Tây Nam. Các bộ ở quân khu tinh hệ Tây Nam đều sẽ phái người tham gia. Đội đặc chủng Lam Huyết vốn không thuộc về quân khu tinh hệ Tây Nam, bởi vì Kỳ Yên Nhiên muốn chọn cảnh vệ viên, vị đội viên Lam Huyết kia mới từ bỏ cuộc đấu võ ở quân khu tinh hệ Trung ương, tới tham gia đấu võ trong quân khu tinh hệ Tây Nam. Điều này khiến rất nhiều binh sĩ tham gia đấu võ ở quân đội tinh hệ Tây Nam, đều xoa tay muốn thử, muốn lĩnh giáo người đến từ đội đặc chủng Lam Huyết kia một chút. Đội đặc chủng Lam Huyết vẫn luôn là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, binh sĩ ở những đơn vị khác tự nhiên không phục, hiện tại có cơ hội phân cao thấp với binh sĩ ưu tú nhất của đội đặc chủng Lam Huyết để chứng minh ưu tú của mình. Huynh đệ, cậu ở đơn vị nào? Trong khu vực chuẩn bị đấu võ trong quân, một binh sĩ thanh niên hỏi Hàn Sâm ngồi bên cạnh mình. Tôi là binh sĩ chuyên lo bếp núc trên chiến hạm, Hàn Sâm nói. Lúc đầu binh sĩ trẻ tuổi kia nghe Hàn Sâm nói hắn là binh sĩ trên chiến hạm, còn tưởng rằng người này là bộ đội tinh nhuệ, ai ngờ ngay sau đó Hàn Sâm lại nói mình là binh sĩ chuyên lo bếp núc. Sắc mặt lập tức trở nên cổ quái. Không phải nói binh sĩ chuyên lo bếp núc không ổn, nhưng ở các đơn vị bình thường, lượng huấn luyện của binh sĩ chuyên lo bếp núc đều không bằng binh sĩ bình thường, năng lực thực chiến có kém hơn một chút cũng có thể lý giải. Hắc hắc, chiến hạm các cậu cũng quá trâu bò đi, lại phải binh sĩ chuyên lo bếp núc tới tham gia đấu võ, thế này cũng quá tùy ý rồi. Binh sĩ trẻ tuổi kia cũng không ác ý gì, chỉ là thuận miệng đùa giỡn một chút. Đây không phải vì các ban khác đều nhiều việc, chỉ có bếp núc ban chúng tôi rảnh rỗi, cho nên mới phái tôi tới. Hàn Sâm vừa cười vừa nói. Kỳ thật chúng ta cũng chỉ đến tham gia náo nhiệt, lần thi đấu này còn phải trông cậy vào Trịnh Vũ Tắc đấy, hy vọng y có thể thắng được người đến từ Lam Huyết kia, tăng thể diện cho quân khu Tây Nam chúng ta. Binh sĩ trẻ tuổi nói. Trịnh Vũ Tắc. Hàn Sâm nghĩ một lát, dường như hắn từng nghe nói về cái tên này, chính là hai người dự bị khác cho chức vụ cảnh vệ viên. Trò chuyện với binh sĩ trẻ tuổi trong chốc lát, trong phòng nghỉ ngơi đột nhiên yên tĩnh lại, tất cả mọi người cùng nhìn về một phía. Hàn Sâm cũng nhìn sang, chỉ thấy một người đàn ông cường tráng đang sải bước đi đến. Cả người hắn đều toát ra một loại cảm giác áp bách mãnh liệt, khiến người khác không dám nhìn thẳng y. Lam Huyết chi hổ Thiết Y. Một đám binh sĩ của quân khu Tây Nam đều khe khẽ bàn luận. Thiết Y quét mắt nhìn đám binh sĩ trong phòng nghỉ ngơi một vòng, cuối cùng dừng lại ở trên một lão binh chừng 40 tuổi, nghiêm túc hỏi một câu, anh chính là Trịnh Vũ Tắc? Chính là tôi. Trịnh Vũ Tắc khẽ gật đầu. Rất tốt. Thiết Y nói một câu, sau đó tìm một vị trí ngồi xuống, không nói thêm gì nữa. Dù sao y cũng không phải người ở quân khu này, ở đây cũng không có bạn, nên ngồi một mình ở chỗ kia nhắm mắt dưỡng thần. Hàn Sâm nhìn dáng vẻ này của Thiết Y, hiểu rằng y coi mình và đám người cạnh tranh khác trở thành người qua đường, cho rằng chỉ có Trịnh Vũ Tắc mới có năng lực khiến y chú ý một chút. Hàn Sâm cũng không cảm thấy gì, dù sao tất cả đều phải dùng thực lực để nói chuyện, y coi trọng mình, cũng không thể khiến mình có thêm hai khối thịt. Đấu võ rất nhanh đã bắt đầu, một đám binh sĩ dự thi xếp thành hàng tiến vào sân thi đấu, sau đó liền thấy đội ngũ binh sĩ và quan quân chỉnh tề, tình cảnh kia thật sự vô cùng đồ sộ. Quân khu tinh hệ Tây Nam bao gồm tinh hệ Tây Cách Lý và tinh hệ Nam Tam Tuyền, là hai đại tinh hệ, 16 cái tiểu tinh hệ, ngoại trừ Tây Cách Lý và Nam Tam Tuyền có nhiều tinh cầu có thể ở lại, còn 16 cái tiểu tinh hệ khác đều chỉ có 1, đến 2 tinh cầu có thể xây dựng căn cứ đóng quân, phần lớn đều là một số tinh cầu không thích hợp cho nhân loại sinh tồn, và một số quáng tinh. Trong tất cả những quân khu Tây Nam được coi là tương đối nhỏ, nhưng quân nhân cũng có tới 100 triệu người, có thể tới nơi này cũng chỉ là một phần nhỏ đại biểu. Nhưng như thế đã rất kinh người rồi. Nhân loại có thể xưng bá vũ trụ, ngoại trừ lý do là nhân loại có trí tuệ, ưu thế về nhân số cũng không thể coi thường. Dù sao không phải âm thầm đối chiến, đấu võ trong quân không phải trực tiếp đơn đấu một vào một, có rất nhiều hạng mục luận võ. Hạng mục thứ nhất chính là kiểm tra lực lượng, một dãy máy kiểm tra lực lượng trực tiếp bày trên sân đấu, nhìn từ xa có chút giống một cái trống lớn. Binh sĩ tham gia thi đấu có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào đánh lên bề mặt máy. Sau đó trên màn hình sẽ xuất hiện số liệu lực lượng của một kích này, số liệu càng cao thì thành tích càng tốt. Tuy thành tích không tốt cũng sẽ không bị loại bỏ, vẫn có thể tham gia hạng mục kế tiếp, nhưng thành tích cuối cùng là điểm tích lũy. Nếu như tới cuối cùng tổng thành tích không tiến vào được top 4, thì sẽ không có tư cách tham gia trận quyết đấu cuối cùng 1, và 1 giành vị trí minh vương. Rất nhanh, trong tiếng cổ vũ như sấm của các binh sĩ, vòng kiểm tra lực lượng đã bắt đầu, tên binh sĩ được gọi đến tên từng người tiến tới máy kiểm tra lực lượng, để đánh ra một kích. Hàn Sâm nhìn một lúc, dù sao tất cả đều là tinh anh ở các nơi, trên cơ bản đều là tiến hóa giả có lực lượng đạt đến hơn 100 điểm, nhưng bình thường đều dừng ở tầm 100 đến 105 điểm, không có biểu hiện quá mạnh mẽ. Tuy nói là đấu võ trong quân đội, nhưng trên thực tế đều có hạn chế về độ tuổi của binh sĩ dự thi, hơn nữa một số đơn vị đặc thù cũng không tham gia cuộc luận võ như vậy. Rất nhanh, đến phiên Thiết Y xuất chiến, ánh mắt của tất cả các binh sĩ dự thi đều tập trung lên trên người của Y. Ngay cả những binh sĩ xem cuộc chiến cũng không ồn ào cổ vũ như vừa rồi, trừng lớn mắt để xem thành tích của Thiết Y, dưới ánh mắt chăm chú của muôn người, Thiết Y cũng không có một chút cảm giác khẩn trương nào, giống như không có chuyện gì, đi đến trước máy kiểm tra, cũng không có động tác trợ lực gì, trực tiếp đánh một quyền lên bề mặt máy kiểm tra. Đùng! Một tiếng vang thật lớn khiến màng tai của đám người vây xem đau nhức, sau đó liền thấy trên màn hình nhanh chóng hiện lên số điểm của Y, cuối cùng ngừng lại ở số 113.7584. Tất cả mọi người không nhịn được đều hít một ngụm khí lạnh, lực lượng như vậy trong cộng đồng tiến hóa giả đã vô cùng dọa người rồi. Thần huyết tiến hóa giả cũng chỉ có 30 điểm cơ sở, hơn nữa ở không gian thứ 2 tí hộ sở gen cơ sở, gen nguyên thủy và gen biến dị ba loại cùng đầy đủ mới có thể đạt tới khoảng 90 điểm. Muốn tố chất thân thể đạt tới số điểm hoàn mỹ, ít nhất còn phải có 40-50 điểm thần gen, như thế đã sắp tiếp cận tới mức gen tiến hóa giả toàn mãn. Sắc mặt một đám binh sĩ dự thi đều có chút thay đổi. Vẻ mặt Trịnh Vũ Tắc càng ngưng trọng, lực lượng như vậy có lực áp bách cực mạnh đối với Y, nhưng theo Hàn Sâm, đây còn không phải lực lượng mạnh nhất của Thiết Y, nếu như Y dùng toàn lực, có lẽ còn có thể cao hơn. Xem ra Thiết Y còn mạnh hơn mình nghĩ, hy vọng lực lượng của mình có thể phá vỡ phòng ngự của Y, nếu không đúng là có chút phiền phức rồi. Hàn Sâm tâm âm thầm trầm ngâm. Tố chất kém nhau 30% trở lên, sẽ có hiệu quả áp chế, giống như lúc trước ngay cả ánh mắt của Tiểu Kim Mao hống, mà Hàn Sâm cũng đâm không thủng. Đó là bởi vì tố chất thân thể chênh lệch quá nhiều. Nhưng hiện tại tố chất thân thể của Hàn Sâm cũng đã miễn cưỡng đạt đến trình độ hơn 100, sau khi sử dụng cổ tà chú và phụ hà, cũng có thể đạt tới lực lượng một quyền này của Thiết Y, cũng không tồn tại áp chế tuyệt đối. Hàn Sâm chủ yếu lo lắng là siêu cấp kim cương thể của Thiết Y, dù sao cũng là siêu hạch cơ nhân thuật có thể xếp vào top 10. Chỉ chốc lát sau, đã đến phiên Trịnh Vũ Tắc xuất hiện, Trịnh Vũ Tắc đi tới trước máy kiểm tra, hít sâu một hơi. Hét lớn một tiếng, đánh ra một quyền, hung hăng đánh vào mặt máy kiểm tra. Bành! Trên màn hình xuất hiện con số 114.2584, khiến đám binh sĩ phía dưới liên tục vỗ tay như sấm. Con số này còn mạnh hơn Lam Huyết Chi Hổ Thiết Y một điểm, khiến khí thế của binh sĩ ở quân khu Tây Nam được tăng cao không ít. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trịnh Vũ Tắc cũng không tệ. Trên quan chiến đài, thủ trưởng quân khu Tây Nam khẽ gật đầu khen một câu. Thủ trưởng, tôi thấy Trịnh Vũ Tắc sợ rằng không phải đối thủ của Thiết Y, một kích khi nãy của Trịnh Vũ Tắc đã dùng hết toàn lực, Thiết Y hiển nhiên vẫn còn dư lực. Một thư ký đứng bên cạnh nói ra, thủ trưởng lại không để ý chút nào, đội đặc chủng Lam Huyết tốn bao nhiêu tài nguyên. Trịnh Vũ Tắc có bao nhiêu tài nguyên. Có thể có thành tích như vậy, đã đủ chứng minh Trịnh Vũ Tắc ưu tú rồi. Chỉ là nếu chỉ như vậy, chúng ta không có cơ hội tiếp xúc với người của Kỳ gia. Thư ký nhỏ giọng nói. Vốn cũng không có cơ hội gì. Thủ trưởng nghĩ nghĩ rồi lại hỏi một câu, hai người khác có thực lực thế nào? Còn có một thiếu tá tên là Vương Cương, cũng là tinh anh trong bộ đội, nhưng vẫn còn kém Trịnh Vũ Tắc không ít. Còn có Hàn Sâm do Kỳ Yên Nhiên đề cử kia, tôi đã điều tra lai lịch của hắn. Thư ký lập tức mở tài liệu trong máy truyền tin ra rồi nói, Hàn Sâm và Kỳ Yên Nhiên là đồng học, hơn nữa còn là người yêu, bản thân hắn cũng không có bối cảnh gì, có thể tiến vào Vĩnh Thá Nữ Thần, hẳn là Kỳ Yên Nhiên sử dụng lực lượng kỳ gia. Tiến vào không gian thứ hai tí hộ sở vẫn chưa tới một năm, bản thân cũng là tiến hóa giả thần huyết, cơ sở rất tốt. Nhưng căn cứ vào bản đăng ký của hắn, hiện tại hắn ở một tí hộ sở nhỏ khá xa xôi, nhân loại ở đó tổng cộng mới có 2-3 ngàn người. Trong thời gian ngắn hẳn là không có biện pháp nhanh chóng tăng điểm gen lên. Tôi nghĩ Kỳ Yên Nhiên vốn muốn để Hàn Sâm làm cảnh vệ viên của cô ta, chỉ là phải chịu áp lực nên mới không thành công. Trong mấy người này, sức cạnh tranh của Hàn Sâm hẳn là ít nhất. Thư ký tổng kết một câu. Thủ trưởng gật gật đầu, đáng tiếc không có bản lĩnh thật sự. Nếu có bản lĩnh thật sự, để hắn ở lại bên cạnh người Kỳ gia cũng là một lựa chọn tốt. Trong lúc nói chuyện, cuối cùng cũng đến lượt Hàn Sâm ra sân. Huynh đệ, không nên khẩn trương, cố hết sức là được rồi. Binh sĩ trẻ tuổi cùng Hàn Sâm trò chuyện kia khích lệ nói. Được. Hàn Sâm gật đầu đáp, sau đó bước về phía máy kiểm tra lực lượng. Đứng trước cỗ máy, Hàn Sâm hít sâu một hơi, xương cốt toàn thân kêu lên khanh khách, một quyền hung hăng đánh lên máy kiểm tra. Đùng. Một tiếng vang thật lớn khiến màng nhĩ đám người vây xem đau nhức, chỉ thấy con số trên màn hình nhanh chóng biến hóa, cuối cùng có kết quả là 111.1111 điểm. Kết quả này thật sự quá đồng bộ, thật sự giống như giả dối vậy, tất cả mọi người xem đều ngây người. Đương nhiên, không chỉ bởi vì con số kia quá giả, chủ yếu vẫn là bởi vì số này cao quá, cho tới hiện tại, đây đã là thành tích tốt thứ 3 rồi. Các binh sĩ lập tức vỗ tay cổ vũ cho Hàn Sâm, dù sao trên danh nghĩa Hàn Sâm, cũng được coi là người ở quân khu Tây Nam con mợ nó, làm sao có thể đánh ra một quyền có kết quả này chứ, đây là dấu hiệu cô độc cả đời sao. Trong nội tâm Hàn Sâm vô cùng phiền muộn. Hắn chỉ muốn xem một kích toàn lực của mình đến có thể đánh ra lực lượng thế nào, tuyệt đối không ngờ lại có kết quả như vậy. Ngoại trừ con số không quá may mắn ra, Hàn Sâm vẫn rất hài lòng với kết quả này. Có số liệu như vậy, hắn đã có thể tính là tinh anh trong tiến hóa giả rồi. Huống chi hắn còn có nhiều không gian để phát triển. Huynh đệ, thật trâu bò, đầu bếp trên chiến hạm của các cậu đều trâu bò như vậy sao? Hàn Sâm trở lại chỗ ngồi, binh sĩ trẻ tuổi kia lập tức giơ ngón tay cái lên tỏ ý khen ngợi. Đều rất trâu bò. Nhưng không phải đầu bếp, là binh sĩ chuyên lo bếp núc. Hàn Sâm cười nói. Bởi vì một quyền này, không ít binh sĩ dự thi đều lo mắt mà nhìn Hàn Sâm, nhưng Thiết Y lại không thèm quan tâm tới Hàn Sâm. Thiết Y cũng nhìn ra, một quyền này của Hàn Sâm đã dùng toàn lực, hơn nữa còn sử dụng siêu hạch cơ nhân thuật kích phát tiềm lực. Tuy đánh ra một quyền có thành tích như vậy, nhưng Thiết Y không nghĩ hắn có thể vượt qua được mình. Hàn Sâm này cũng không tệ lắm đâu, quả thật có vài phần thực lực. Thủ trưởng có chút kinh ngạc nói. Thư ký lau đi mồ hôi lạnh trên đầu, biểu hiện của Hàn Sâm rất khác tư liệu y điều tra, điều này cũng đồng nghĩa với chuyện y đã thất trách. Tuy thủ trưởng không nói gì, nhưng là thư ký hiểu rất rõ, sau này mình không thể có sai lầm như vậy nữa, thủ trưởng cũng không thể mỗi lần đều có thể dễ dàng tha thứ cho y như vậy. Thật xin lỗi với thủ trưởng, tôi sẽ điều tra cặn kẽ về Hàn Sâm một lần nữa. Thư ký vội vã nói, không cần, chỗ này chính là sân kiểm tra tốt nhất, xem tiếp đi. Thủ trưởng chỉ từ tốn nói một câu. Vâng. Thư ký im lặng tiếp tục xem trận đấu, nhưng lập tức xem lại một lần tư liệu điều tra về Hàn Sâm. Thủ trưởng có thể rộng lượng tha thứ, nhưng nếu đã là chuyện y nên làm, thì y nhất định phải làm. Nếu y không làm sẽ không thể đứng vững trên vị trí này. Kiểm tra lực lượng chấm dứt, kết quả xếp hạng là Thiết Y, Trịnh Vũ Tắc và Hàn Sâm chiếm 3 vị trí đầu bảng. Kết quả của Vương Cương không quá cao, cũng không tạo thành uy hiếp gì đối với xếp hạng của đám người Hàn Sâm. Hạng mục thứ 2 là chạy nước rút cực hạn, hạng mục này khiến Hàn Sâm có chút kinh ngạc. Nhưng chạy nước rút cực hạn này bị điều chỉnh đến mức 100 điểm trọng lực, người không có tố chất thân thể hơn 100, muốn chạy cũng không có khả năng, chứ đừng nói đến chuyện vượt qua những vách tường kim loại kia. Sau khi trận đấu bắt đầu, một đám binh sĩ lần lượt tiến vào trong thiết bị chạy nước rút cực hạn, kết quả lại rất thảm, đã có 7-8 binh sĩ thử thông qua cực hạn chạy nước rút, kết quả toàn bộ đều thất bại, ngay cả vượt qua được 1/3 chặng đường cũng không có ai. Trọng lực 100 điểm thật sự quá khó khăn. Cho dù có tố chất thân thể 100 điểm, ở bên trong cũng rất dễ bị mệt, căn bản khó có thể giữ vững tốc độ và phản ứng. Hàn Sâm nhìn khẽ nhíu mày, thiết lập trọng lực 100 điểm hiển nhiên là quá cao, những người có tố chất thân thể chừng 100 điểm, khó có hy vọng có thể vượt qua. Cho dù là Hàn Sâm, thấy độ khó như vậy cũng không nhịn được phải nhíu mày. Các binh sĩ lần lượt tiến lên, toàn bộ thất bại không có ngoại lệ, đã có hơn một nửa binh sĩ dự thi thất bại, cuối cùng cũng tới lượt Thiết Y ra sân. Tuy rất nhiều binh sĩ quân khu Tây Nam đều hy vọng Thiết Y cũng thất bại, nhưng rất nhanh bọn họ đã phải thất vọng rồi. Chỉ thấy thân thể cường tráng của Thiết Y, giống như một người máy cường tráng linh hoạt không biết mệt mỏi, nhanh chóng di chuyển trên vách kim loại, giống như cũng không bị trọng lực ảnh hưởng vậy, không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, luôn giữ vững tốc độ, xông qua một mặt lại một mặt vách tường kim loại. Ngay cả Hàn Sâm cũng không thể không tán thưởng, Thiết Y này thật sự là một nhân vật lợi hại, tố chất thân thể cường đại, lực phản ứng cũng cao, hơn nữa còn có được mắt nhìn đại cục xuất chúng, xem ra chạy nước rút cực hạn độ khó cấp 10 hoàn toàn không làm khó được y, đúng là có chút khó giải quyết. Hàn Sâm âm thầm trầm ngâm. Cuối cùng Thiết Y dễ dàng vượt qua được kiểm tra cực hạn chạy nước rút, giống như đang làm một chuyện không có ý nghĩa gì, bình tĩnh đi về chỗ của mình ngồi xuống. Binh sĩ quân khu Tây Nam đều đặt hy vọng lên người Trịnh Vũ Tắc, nhưng đáng tiếc mặc dù Trịnh Vũ Tắc đã cố hết sức, nhưng cũng vượt qua được chừng 70%, sau đó ngã từ trên vách kim loại xuống, khiến rất nhiều binh sĩ không nhịn được thầm thở dài. Thấy Trịnh Vũ Tắc cũng không thể vượt qua, trong lòng đám binh sĩ quân khu Tây Nam đều chợt lạnh. Lần này hỏng bét rồi, Trịnh Vũ Tắc cũng không thể vượt qua, lần này tên ở Lam Huyết kia có thể đắc ý rồi. Binh sĩ trẻ tuổi ngồi bên cạnh Hàn Sâm nói với vẻ có chút buồn bực. Sau khi nói xong, binh sĩ lại quay sang nhìn Hàn Sâm rồi nói, huynh đệ, cậu làm sao vậy? Có nắm chắc vượt qua không? Hiện tại cũng chỉ có thể trông cậy vào cậu thôi. Nghe binh sĩ trẻ tuổi kia hỏi như vậy, những binh sĩ dự thi khác ngồi bên cạnh cũng quay sang bên này, muốn biết Hàn Sâm trả lời thế nào. Phần lớn binh sĩ đều đã thất bại, cũng không còn lại mấy người. Trong những người còn lại, Hàn Sâm là người có khả năng và hy vọng nhất, mọi người tự nhiên đều sẽ ký thác hy vọng lên trên người hắn. Không có vấn đề. Hàn Sâm nhanh chóng trả lời. Giữa quân nhân, khi trên chiến trường không cần khiêm tốn, chỉ cần tạo cho chiến hữu tín nhiệm và khiến chiến hữu tín nhiệm là được rồi. Ở đây tuy không phải chiến trường, nhưng có quan hệ đến vinh dự của binh sĩ ở quân khu Tây Nam, Hàn Sâm tự nhiên sẽ không biểu hiện ra dấu hiệu lùi bước hay không tự tin. Thiết Y cũng đã nghe được đối thoại của Hàn Sâm và binh sĩ trẻ tuổi, chỉ thoáng khinh miệt nhếch miệng, không nói gì thêm. Theo Thiết Y, binh sĩ bình thường căn bản không thể so sánh với Y, đội đặc chủng Lam Huyết vốn là tinh anh trong tinh anh, đương nhiên ưu tú hơn binh sĩ bình thường rất nhiều. Trước khi đến, Thiết Y cũng đã tìm hiểu qua về ba đối thủ của mình. Hàn Sâm này dựa vào quan hệ để tiến vào Vĩnh Thán Nữ Thần, nên y sẽ không công nhận Hàn Sâm vào hàng ngũ đối thủ. Mặc dù tố chất thân thể của Hàn Sâm có một chút vượt quá dự liệu của y, nhưng Thiết Y cho rằng Hàn Sâm vẫn chưa có tư cách trở thành đối thủ của y. Tố chất thân thể cường đại cũng chỉ có thể chứng minh hắn ở tí hộ, sở kiếm được nhiều điểm gen mà thôi. Còn những gen đó có phải là hắn tự mình săn bắt hay không? Chuyện này lại rất khó nói. Về phần hạng mục kiểm tra cực hạn chạy nước rút này, Thiết Y không nghĩ rằng Hàn Sâm thật sự có thể vượt qua. 100 điểm trọng lực với độ khó cấp 10, tố chất thân thể 100 điểm khẳng định khó có thể chống đỡ được, cũng bởi vì thể lực của Trịnh Vũ Tắc không chống đỡ nổi, mới không thể đi đến cuối cùng. Hàn Sâm, ở hạng mục kiểm tra thứ nhất đã sử dụng phương pháp kích thích tiềm năng mới đánh ra lực lượng như thế, điều này chứng minh tố chất thân thể của hắn chỉ hơn 100 điểm, tư chất như vậy còn kém hơn Trịnh Vũ Tắc rất nhiều, làm sao có thể vượt qua cửa ải này được. Cho nên nói, theo Thiết Y, Hàn Sâm mới nói câu kia cũng không có vấn đề gì, chỉ là khoác lác thôi. Khoác lác với chiến hữu của mình rồi không thể hoàn thành hứa hẹn, đây là hành vi Thiết Y rất khinh bỉ. Không bao lâu sau đã đến lượt Hàn Sâm ra sân. Hàn Sâm chạy chậm rồi tiến vào thiết bị chạy nước rút cực hạn, không vội vã bắt đầu, trước tiên điều chỉnh trạng thái thân thể của mình. Hiện tại tố chất thân thể của hắn cũng chỉ chừng 100, dưới tình huống trọng lực 100 điểm, hắn chỉ có thể di động ở bên trong, muốn đạt tới tốc độ để vượt qua vách tường kim loại. Nhất định phải là dùng phụ hà mới có thể chạy được. Muốn thông qua cửa ải chạy nước rút cực hạn này, Hàn Sâm nhất định phải phân phối hợp lý mỗi một phần khí lực, nếu không rất có thể sẽ rơi vào tình trạng khí lực của hắn không chống đỡ nổi, mà rớt xuống, cho dù phản ứng nhanh hơn cũng vô dụng, đây là chuyện thực lực không đủ. Sau khi điều chỉnh trạng thái thân thể của mình, Hàn Sâm chậm rãi hít một hơi, sau đó dưới ánh mắt của vạn người, hắn bước ra bước đầu tiên. Khi bước ra bước đầu tiên, trên thực tế toàn bộ mỗi một bước để qua cửa đã nằm trong kế hoạch của Hàn Sâm. Phân phối thể lực hoàn mỹ đến thời khắc chính mình cần, không để lãng phí một chút thể lực nào, đây là chuyện hiện tại Hàn Sâm phải làm. Hàn Sâm đi trên vách tường kim loại rất nhanh tiến về phía trước, trái tim giống như động cơ bắt đầu điên cuồng nhảy lên, xương cốt toàn thân đều phát ra tiếng rên rỉ. Khác với người khác, thậm chí khác với cách vượt ải ngang ngược của Thiết Y, cách Hàn Sâm vượt ải tạo ra một cảm giác quá trôi chảy. Giống như hệ thống đưa ra hình ảnh biểu diễn vậy, có một loại cảm giác trôi chảy của máy móc, dường như Hàn Sâm chính là một chương trình được thiết lập tốt, mỗi một động tác, thậm chí là từng ánh mắt, đều hợp lý đến mức khiến người ta cảm thấy có chút mất tự nhiên. Không tồi. Thủ trưởng nhìn thấy cảnh này, nhịn không được khẽ gật đầu. Với độ tuổi này của Hàn Sâm, lại có thể khống chế thân thể đến mức độ tinh vi như thế, có thể nói là vô cùng khó có được. Rất nhiều sĩ quan cao cấp xem trận tranh tài, đều có cảm giác kinh ngạc, cho dù là bọn họ là siêu việt giả, cũng không chắc có thể khống chế thân thể đến mức độ như vậy. Như thế thật sự không giống phương pháp nhân loại khống chế thân thể, mà giống như dùng trí tuệ nhân tạo khống chế, mỗi một khớp xương, mỗi một bó cơ, đều dùng phương pháp đơn giản nhất và có hiệu quả để vận chuyển. Loại cảm giác trôi chảy gần như hoàn mỹ của cơ giới này, khiến người xem cảm thấy da đầu tê dại mà sảng khoái. Thư ký xem cũng cảm thấy thế, nhưng mà lại có thêm một tầng mồ hôi lạnh. Sai lầm cực lớn, y điều tra và phân tích Hàn Sâm quả thực đã chênh lệch vạn dặm so với thực tế, giống như những gì y điều tra được căn bản chính là của một người khác, mà không phải Hàn Sâm. Binh sĩ bình thường tuy không thể giống sĩ quan cao cấp có thể hiểu nhiều như vậy, nhưng loại cảm giác trôi chảy đến mức nhiệt huyết sôi trào này, lại khiến lỗ chân lông toàn thân của bọn họ đều bị dựng lên, để bọn họ vô cùng hưng phấn và kích động. Thiết y khẽ nhíu mày, biểu hiện này của Hàn Sâm, ngay cả y cũng phải kinh ngạc, năng lực khống chế thân thể tinh vi như vậy, đến y cũng khó mà làm được. Nhưng thiết y không cho rằng Hàn Sâm dựa vào năng lực khống chế như vậy là có thể vượt qua, dù sao thực lực không đủ, không phải dựa vào kỹ xảo là có thể bù đắp. Thật giống như một người chỉ có một đồng tiền, dù người đo tiết kiệm thế nào, dù phân phối hợp lý đến đâu, cũng không thể chỉ dùng một đồng tiền để ăn cơm cả một tháng. Phân phối hợp lý là có thể tối đa hóa tác dụng lực lượng, nhưng điều kiện đầu tiên là phải có lực lượng mới có thể phân phối được. Khi Hàn Sâm vượt qua được một nửa, trên người đã đầy mồ hôi, giống như vừa được vớt ra từ trong nước, ngay cả tóc cũng ướt đẫm dán trên da đầu. Làn da đỏ ửng không bình thường, nhiệt độ thân thể dần dần tăng lên, xương cốt phát ra tiếng khanh khách rợn người, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đứt rời. Những binh sĩ và quan quân xem Hàn Sâm xông cửa, không khỏi đều lo mồ hôi thay Hàn Sâm. Dưới trạng thái phụ hà như vậy, hắn còn một nửa chặng đường phải đi, chỉ sợ rất khó chống đỡ đến cuối cùng. Đương nhiên Hàn Sâm không cho rằng như vậy, tuy tiêu hao dưới trọng lực 100 điểm cao hơn hắn tính toán, nhưng chỉ cần hắn muốn, vẫn có thể hoàn thành toàn bộ hành trình. Luận về sức chịu đựng, chỉ sợ trên thế giới không có loại siêu hạch cơ nhân thuật nào có thể vượt qua thanh tao thoát tục của băng cơ Ngọc Cốt. Lúc trước Dương Mạn Lệ muốn khảo nghiệm sức chịu đựng của hắn, đều bị hắn dọa sợ một hồi. Mồ hôi trên người như mưa rơi, ánh mắt vẫn bình tĩnh chấp nhất, Hàn Sâm vẫn dựa theo tiết tấu của mình để tiến lên, băng cơ Ngọc Cốt thuật yên lặng vận chuyển, một dòng khí thanh mát từ trong mỗi tế bào tuôn ra, cảm giác thoải mái khiến hắn phải rên rỉ, nhiệt độ thân thể cũng giảm đi rất nhiều, nhưng vẫn có thể cảm nhận được toàn thân có chút đau nhức. Tuy thấy Hàn Sâm giống như đã sắp thoát lực, nhưng không biết vì sao, thấy ánh mắt và vẻ mặt của Hàn Sâm, mọi người đột nhiên lại có một cảm giác an tâm tin tưởng. Không tự chủ được tin tưởng hắn, hắn có thể đi đến cuối cùng, chỉ cần hắn muốn thì nhất định có thể làm được. Đây là mị lực thuộc về chiến sĩ cứng cỏi, không thể dùng ngôn ngữ để hình dung, cũng không có đạo lý gì, chỉ có tín nhiệm thôi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Một người có mị lực mới có thể trở thành thống soái, không thể khiến chiến hữu tín nhiệm binh sĩ tin phục, nhiều lắm cũng chỉ có thể trở thành chiến sĩ ưu tú, chứ không thể trở thành một thống soái. Hiển nhiên Hàn Sâm đã có phẩm chất này, chỉ là hiện tại còn chưa có cơ hội phát huy. Mồ hôi tùy ý tuôn rơi, nhiệt độ từ cơ bắp bay lên, lúc này cả người Hàn Sâm giống như một đầu dã thú sắp bốc cháy, phát huy ra dã tính và bản năng, nhanh chóng chạy nước rút cực hạn. Rất nhiều binh sĩ không biết từ lúc nào đã nắm chặt hai tay, hai mắt không chớp nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm, giống như mình đang cùng Hàn Sâm tham gia cửa ải chạy nước rút vậy. Khi Hàn Sâm chạy tới đích, tất cả mọi người chỉ cảm thấy một ngụm chọc khí trong lồng ngực mạnh mẽ được phun ra, cảm giác thoải mái đến mức không nói thành lời. Cũng không biết là ai dẫn đầu, tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Báo cáo trưởng quan, binh sĩ chuyên lo bếp núc Hàn Sâm hoàn thành kiểm tra, mời trưởng quan ra chỉ thị. Hàn Sâm quay sang quan quân phụ trách giám sát, chào theo nghi thức quân đội. Cánh tay vung vẩy nhịp nhàng, mồ hôi tùy ý rơi xuống, lấp lánh dưới ánh mặt trời, mang theo sức sống và tinh thần phấn chấn. Nghỉ, nghiêm, làm rất tốt, cậu có thể về chỗ. Quan quân mỉm cười nói. Nhìn Hàn Sâm trở về vị trí, thủ trưởng mới nói hai câu. Không tệ, rất không tệ, đây mới là binh sĩ ở quân khu Tây Nam chúng ta. Đối với vị thư ký vốn vô cùng hiểu thủ trưởng này, y hiểu một câu ngắn ngủi này của thủ trưởng không thể hiểu đơn giản như vậy. Dùng hiểu biết của thư ký đối với y, nếu như vị thủ trưởng này đã nói không tệ, đó chính là tán thành, thậm chí có thể nói là thưởng thức. Nếu như nói rất không tệ, vậy thì chứng minh là y vô cùng thưởng thức đối phương. Hiện tại y liên tiếp nói hai lần, hơn nữa ngữ khí một lần mãnh liệt hơn một lần, có thể thấy được y đã rất kích động. Thư ký rất ít khi thấy vị thủ trưởng này nói hai câu liên tiếp như vậy, đây là chuyện gần như không thể nào nhìn thấy trên người y, nhưng là hết lần này tới lần khác y lại nói rồi. Huynh đệ, cậu quá giỏi, thật sự vượt qua rồi. Hàn Sâm trở lại chỗ ngồi, binh sĩ trẻ tuổi hưng phấn vỗ vỗ vai Hàn Sâm, dáng vẻ rất là kích động. Chuyện nhỏ thôi. Hàn Sâm liếm môi một cái, ngồi xuống vị trí của mình. Hiện tại toàn thân Hàn Sâm đều đau nhức, tuy thời gian hắn chạy nước rút cực hạn không dài, nhưng lại tiêu hao rất lớn. Hơn nữa còn là tiêu hao thân thể dưới tình huống phụ hà, may mắn có băng cơ ngọc cốt thuật chèo chống, nếu không thân thể của hắn đã bị suy sụp mất rồi. Lúc này Hàn Sâm vô cùng mệt mỏi, hận không thể lập tức ngã xuống mặt đất ngủ say một giấc, nhưng đáng tiếc tiếp theo còn có nhiều hạng mục khác cần phải tiếp tục thi đấu, Hàn Sâm cũng không thể nghỉ ngơi được. Cũng may hạng mục kế tiếp đều không có quan hệ quá lớn với thể lực, xạ kích, thao tác chiến giáp, tháo lắp máy bay chiến đấu, đều là các loại hạng mục có địa vị chủ yếu đối với quân sự hiện đại. Chiến tranh trong thời đại vũ trụ, thủ đoạn khoa học kỹ thuật vẫn là sức chiến đấu đứng đầu, trừ phi là đạt tới các bậc siêu việt giả, nếu không dù binh sĩ tác chiến như thế nào cũng không lợi hại bằng chiến giáp, chứ đừng nói tới vũ khí cỡ lớn. Hàn Sâm, ở trường quân đội học tập các loại kỹ thuật lúc này đã cho thấy rõ công dụng, từng hạng mục Hàn Sâm đều đạt được điểm vô cùng cao, có thể nói là binh sĩ toàn năng. Tuy Thiết Y biểu hiện cũng rất xuất sắc, nhưng Hàn Sâm cũng không kém cỏi, ở nhiều hạng mục, hai người đều có thắng có bại, không phải thứ nhất thì chính là thứ hai. Có thể thấy lực lượng hai người ngang nhau. Tất cả binh sĩ đều rất sảng khoái. Hàn Sâm là một binh sĩ chuyên lo bếp núc ở quân khu Tây Nam, lại có thể đấu với tinh anh trong đội đặc chủng Lam Huyết, đến mức khó phân thắng bại, để binh sĩ quân khu Tây Nam lấy được thể diện không nhỏ, khiến các binh sĩ khác đều khắc sâu ấn tượng. Những hạng mục sau này, biểu hiện của Trịnh Vũ Tắc tuy cũng không tệ, nhưng lại không thể so sánh với Hàn Sâm và Thiết Y. Cuối cùng tổng hợp điểm tích lũy đánh giá, Hàn Sâm lại dùng chênh lệch 0.2 điểm lấy được điểm tích lũy tổng hợp cao nhất, kết quả này lại khiến cho binh sĩ quân khu Tây Nam đều hoan hô. Ánh mắt Thiết Y nhìn về phía Hàn Sâm đã không giống lúc trước, nhưng vẫn không xem Hàn Sâm thành đối thủ. Biểu hiện của Hàn Sâm mặc dù không tệ, nhưng có thể thắng Thiết Y, chủ yếu là bởi vì lấy được ưu thế trên một số hạng mục kỹ thuật, không phải năng lực chiến đấu của Hàn Sâm mạnh hơn Thiết Y, mà cuối cùng chọn ra binh vương đối chiến, lại là hạng mục vật lộn tự do. Đây là đấu thực lực cá nhân rồi, Thiết Y phi thường tự tin về hạng mục này. Hàn Sâm cũng không nói chuyện, chỉ tranh thủ thời gian khôi phục thể lực, đợi cuộc chiến chọn binh vương kế tiếp. Cuối cùng chỉ có người có điểm tích lũy lọt vào top 4 mới có tư cách tham gia tranh đoạt binh vương. Ngoại trừ Hàn Sâm và Thiết Y, còn có Trịnh Vũ Tắc và một chiến sĩ khác đến từ chiến đoàn nào đó, Vương Cương cũng không thể tiến vào top 4. Bốn người chia làm hai tổ, người thắng sẽ đấu một trận cuối cùng, hai người bại sẽ tranh vị trí 3-4. Chuyện phân tổ dùng rút thăm để quyết định, Hàn Sâm và Thiết Y rất may mắn rút được cùng một tổ. Gần như có thể nói là quyết chiến sớm. Đối với Hàn Sâm mà nói, đây là một tin tức tốt, thể lực của hắn còn chưa hoàn toàn khôi phục. Nếu như đấu trước một hồi sau đó lại đấu với Thiết Y, chỉ sợ thể lực của hắn sẽ không chịu nổi. Nếu như có thể luyện thành trường sinh chú trong cổ tà chú, có lẽ có thể giải quyết vấn đề thể lực chưa đủ. Nhưng chú thứ ba này thật sự rất khó luyện, mình luyện lâu như vậy mà vẫn không thể luyện thành trường sinh chú. Hàn Sâm có chút bất đắc dĩ nghĩ. Nhưng hiện tại nghĩ nhiều như vậy cũng không có tác dụng. Chỉ có thể nghĩ biện pháp đánh bại Thiết Y mới là đúng đắn. Tây Nam binh vương, Hàn Sâm mặc dù cũng không có hứng thú quá lớn với danh hiệu này, nhưng nhất định phải thắng Thiết Y, vị trí cảnh vệ viên, Hàn Sâm sẽ không thể nhường cho kẻ nào khác. Trận đấu của Trịnh Vũ Tắc bắt đầu trước, vì thế Hàn lại có thêm thời gian nghỉ ngơi hơn. Trịnh Vũ Tắc cùng một chiến sĩ khác đánh hơn nửa giờ, cuối cùng Trịnh Vũ Tắc thắng được, nếu như Hàn Sâm có thể thắng Thiết Y, thì hắn sẽ đấu với Trịnh Vũ Tắc để đoạt lấy danh hiệu Tây Nam binh vương này. Đến lượt Hàn Sâm lên sân khấu. Hàn Sâm hoạt động thân thể một chút, cảm giác đau nhức đã bớt đi rất nhiều. Hơn nửa giờ qua, hắn đều tranh thủ vận chuyển băng cơ ngọc cốt thuật, giảm bớt mệt nhọc thân thể, hiệu quả cũng không tệ lắm. Thiết Y đi ra sân đấu, đứng đối diện với Hàn Sâm. Hàn Sâm đã không thấp, nhưng Thiết Y còn cao hơn hắn một cái đầu, cực kỳ có khí thế và lực áp bách. Chỉ là Hàn Sâm cũng không có cảm giác gì với chuyện này, hắn đã gặp rất nhiều dị sinh vật cao mấy chục mét, cũng chưa từng sợ hãi bao giờ, huống chi Thiết Y chỉ cao hơn hắn một cái đầu mà thôi. Khi tiếng chuông báo hiệu vang lên trong tích tắc, Hàn Sâm lập tức bước ra một bước, nắm đấm đánh tới lồng ngực Thiết Y. Thiết Y vẫn đứng ở đó không nhúc nhích, có chút miệt thị nhìn Hàn Sâm, da trên người hắn hiện ra kim quang Phật Đà, trong nháy mắt giống như biến thành một người kim loại. Thiết Y lại muốn dùng siêu cấp kim cương thể để đỡ một quyền của Hàn Sâm, không có ý muốn tránh né, hành động này lập tức khiến binh sĩ Tây Nam ồ lên, phi thường bất mãn với hành vi cuồng vọng của Thiết Y. Thiết Y cũng không đơn thuần cuồng vọng, sở dĩ y muốn làm ra tư thái cao như vậy, không chỉ bởi vì muốn miệt thị đối thủ. Đối với Thiết Y, đánh bại Hàn Sâm kỳ thật chỉ là thứ yếu, mục đích chủ yếu của y là phải lấy được Kỳ Yên Nhiên cùng Kỳ gia tán thành, nếu không thì cho dù y trở thành cảnh vệ viên của Kỳ Yên Nhiên, kết quả cuối cùng cũng sẽ không quá tốt. Cho nên Thiết Y cần toàn lực biểu hiện ra mặt mạnh mẽ của mình, cho dù không thể thỏa mãn yêu cầu của Kỳ Yên Nhiên, ít nhất cũng phải được Kỳ gia tán thành. Thấy Thiết Y vào siêu cấp kim cương thể muốn chọi cứng với nắm đấm của mình, Hàn Sâm cũng không hề tức giận, ngược lại còn có chút mừng rỡ. Có người ngu ngốc đứng bất động cho người đánh, vậy thì quá tốt rồi, làm sao có thể tức giận cho được. Nắm đấm của Hàn Sâm lại tăng thêm 3 phần lực, nặng nề đánh lên trên lồng ngực của Thiết Y, quyền thế không ngừng, quả đấm giống như là gió bão mưa rào đánh lên trên lồng ngực của Thiết Y, quả đấm kinh khủng trực tiếp đánh nát quần áo chiến đấu trên người Thiết Y, lộ ra một thân cơ bắp hùng tráng hiện ra ánh sáng kim loại. Đương đương đương, nắm đấm va chạm với bắp thịt của Thiết Y, vậy mà phát ra tiếng kim loại va chạm nặng nề, nghe vào khiến lòng người rung động lắc lư. Sau khi đánh liên tiếp như cuồng phong loạn vũ, Hàn Sâm thu quyền lui về, nắm đấm trong suốt như ngọc đã sưng đỏ lên, có nhiều chỗ cũng đã rịn ra máu tươi. Mà Thiết Y động cũng không động, bên trên cơ bắp hùng trắng thậm chí ngay cả một vết đỏ đều không có, giống như là viễn cổ ma thần đứng ở trên chiến trường, khinh thường tam giới vạn sinh. Thật đáng sợ, tại sao nắm đấm đánh lên trên người y, y thậm chí ngay cả một chút phản ứng đều không có. Đương nhiên là không có phản ứng, đây chính là siêu hạch cơ nhân thuật có thể xếp vào top 10. Siêu cấp kim cương thể, nghe nói cho dù chỉ là vừa mới nhập môn, nhưng nếu không có lực lượng 120 liền không thể gây tổn thương cho y được con mợ nó, trâu bò như vậy à. Sớm biết như vậy tôi cũng luyện. Thôi đi, cậu thì nghỉ đi, chưa nói tới chuyện siêu cấp kim cương thể, không phải là người bình thường có thể thu vào tay được, cho dù cậu lấy tới tay rồi, nếu như tư chất không phải đặc biệt xuất chúng, không có 50-60 năm thì căn bản không thể nhập môn, cậu đánh cược nổi sao? Thiết Y mới bao lớn? Chỉ khoảng hơn 30 chứ mấy. Làm sao có thể luyện 50-60 năm được? Cho nên mới nói người ta là tinh anh là thiên tài, không phải người bình thường có thể so được. Dùng lực lượng 120 mới có thể làm y bị thương, vậy Hàn Sâm kia không phải là không có cơ hội sao? Một quyền mạnh nhất của hắn cũng chỉ hơn 100 điểm thôi mà. Đúng vậy, cậu không thấy Thiết Y căn bản không để ý tới công kích của Hàn Sâm hay sao? Chênh lệch quá xa, mặc dù rất không cam tâm, nhưng mà chênh lệch chính là chênh lệch, không theo đạo lý nào cả, cũng không có ai có thể nói rõ được. Hai, cuối cùng Hàn Sâm vẫn không thắng được Thiết Y, cũng không thể nói như vậy được, Hàn Sâm mới bao nhiêu tuổi. Nếu như hắn đến tuổi của Thiết Y, khẳng định còn lợi hại hơn cả Thiết Y, nhưng đáng tiếc hiện tại hắn còn quá trẻ. Nhắc đến tuổi làm gì, thua chính là thua, người của quân khu Tây Nam chúng ta thua nổi, không cần tìm lý do. Binh sĩ xem cuộc chiến bàn luận ầm ĩ, phần lớn đều là sợ hãi thán phục siêu cấp kim cương thể, mạnh mẽ và sự tiếc hận đối với Hàn Sâm. Thư ký nhìn thấy biểu hiện của Thiết Y, trong lòng lại âm thầm thở dài một hơi, lần này anh ta phạm phải sai lầm quá lớn, cũng may kết quả cuối cùng không có khác biệt nhiều, Thiết Y vẫn đánh bại Hàn Sâm, điều này khiến cho anh ta thấy thoải mái hơn không ít. Nếu như Thiết Y bị Hàn Sâm đánh bại, như vậy điều tra trước đó của anh ta chẳng khác nào là một chuyện cười lớn, mặc dù thủ trưởng không khiển trách anh ta, nhưng bản thân thư ký cũng sẽ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Quan trọng nhất là anh ta rất có thể sẽ mất đi sự tín nhiệm của thủ trưởng. Liền điều tra đơn giản đều có lỗ hổng chồng chất như vậy, về sau thủ trưởng còn giao chuyện quan trọng cho anh ta xử lý ư? Đối với một thư ký mà nói, mất đi tín nhiệm của thượng cấp là chuyện rất nguy hiểm. Hình như cậu mới thở dài một hơi. Thủ trưởng đột nhiên quay đầu liếc nhìn thư ký nói. Không có. Thư ký lập tức lắp bắp kinh hãi, có chút bối rối đáp. Cậu cảm thấy Hàn Sâm sẽ thua sao? Thủ trưởng còn nói thêm. Tôi thư ký có chút quanh co, không biết trả lời như thế nào. Cậu không điều tra rõ ràng được không phải là cậu sai, dù sao cậu cũng chưa từng gặp qua Hàn Sâm. Nhưng mà sau khi cậu tận mắt nhìn thấy hắn rồi, lại vẫn không thể làm ra phán đoán chính xác, đó chỉ có thể nói, cậu còn phải học hỏi nhiều. Thủ trưởng lạnh nhạt nói, thủ trưởng, ý của ngài là Hàn Sâm sẽ thắng. Sắc mặt của thư ký đại biến, thủ trưởng lại không nói thêm gì nữa, chỉ là ánh mắt thâm thúy nhìn hai người ở trên sàn đấu. Đánh đã đủ rồi. Thấy Hàn Sâm thu quyền lui lại, Thiết Y nhìn Hàn Sâm lạnh lùng nói một câu. Đánh đủ rồi. Hàn Sâm lắc lắc hai tay đã có chút sưng đỏ, giảm bớt cảm giác đau đớn từ trên xương tay truyền tới. Đánh Thiết Y nhiều quyền như vậy, xương ngón tay của hắn đều sắp nứt ra rồi. Siêu cấp kim cương thể quả thật rất đáng sợ. Còn muốn đánh nữa hay không? Thiết Y tiếp tục hỏi. Không đánh nữa. Hàn Sâm lắc đầu nói ra. Vậy thì giờ đến phiên tôi. Thiết Y nói xong giờ nắm đấm lên, muốn đánh tới Hàn Sâm. Tôi cảm thấy anh không nên động thủ thì tốt hơn. Hàn Sâm lại đột nhiên nói một câu. Vì sao? Thiết Y khẽ nhíu mày, không biết Hàn Sâm có ý gì. Bởi vì anh đã thua. Hàn Sâm nhìn Thiết Y rất chân thành nói. Hừ, nói hươu nói vượn. Thiết Y hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói tiếp với Hàn Sâm, nắm đấm trực tiếp đánh tới hắn. Giống như Thiết Y lúc trước, Hàn Sâm quay mặt về phía quả đấm của Thiết Y, tương tự không nhúc nhích. Chẳng lẽ Hàn Sâm cũng luyện qua siêu cấp kim cương thể? Không thể nào, hắn mới bao nhiêu tuổi? Cho dù thiên phú cao, cũng không thể ở cái tuổi này luyện thành siêu cấp kim cương thể được. Vậy sao hắn lại không nhúc nhích, dù thế nào cũng sẽ không chờ để bị đánh chứ? Ai biết được, vừa rồi hắn nói là Thiết Y đã thua, có lẽ có nguyên nhân gì đó. Các binh sĩ nghi hoặc nhìn Hàn Sâm vẫn không nhúc nhích, quả đấm của Thiết Y đã sắp đánh lên trên mặt hắn. Nhưng mà hắn vẫn bình tĩnh đứng ở nơi đó như cũ, giống như quả đấm của Thiết Y cũng không phải là đang đánh hắn. Ngay lúc quả đấm của Thiết Y cách mặt của Hàn Sâm không đến 10 phân, tim của tất cả mọi người đều đã nhảy đến cổ rồi, nhưng đột nhiên nhìn thấy Thiết Y sững lại. Quả đấm của Thiết Y cách Hàn Sâm cũng chỉ có mấy centimet, nhưng mà Thiết Y lại bảo trì tư thế kia ngừng lại, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh hãi, sắc mặt đã hoàn toàn trắng bệch, mà ngay cả trên trán cũng đã rịn ra mồ hôi lạnh, nhìn kỹ tới, còn có thể phát hiện ra thân thể của y đang khẽ run. Vừa rồi tôi đã nói qua, anh không nên động thủ thì tốt hơn, nhưng đáng tiếc anh lại không nghe, hiện tại sợ là phải ăn chút khổ rồi. Hàn Sâm thở dài nói. Cậu, Thiết Y há miệng muốn nói cái gì, nhưng chỉ nói ra được một chữ, trong mồm liền mạnh mẽ tuôn ra máu tươi, thân thể hiện ra ánh kim loại liền lập tức trở nên trắng bệch, chỗ bị Hàn Sâm nện lên hiện ra từng dấu quyền đỏ thẫm. Phốc, Thiết Y ra sức muốn đánh một quyền này lên trên mặt Hàn Sâm đang gần trong gang tấc, nhưng mà mới hơi động một chút, máu tươi trong miệng liền mạnh mẽ phun ra. Thân thể hùng tráng tựa như cột đổ bịch một tiếng ngã sấp xuống cạnh chân Hàn Sâm, vùng vẫy vài cái đều không thể đứng lên, máu tươi ở trong miệng không ngừng tràn ra ngoài. Đám người bốn phía đều yên tĩnh, trong sân huấn luyện yên tĩnh tới đáng sợ, tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn cảnh tượng khó tin ở trước mắt kia. Hàn Sâm khổ luyện đại âm dương từ lực pháo lâu như vậy, cuối cùng cũng có đất dụng võ. Giáo sư Bạch nghiên cứu ra đại âm dương từ lực pháo là một loại phương pháp vận dụng lực lượng, mặc kệ là ở cấp bậc nào cũng đều có thể sử dụng. Hiện tại hiệu suất chuyển hóa tam thốn âm kình của Hàn Sâm đã đạt đến 95% trở lên, vốn cho là tiêu diệt Thiết Y còn cần phí chút ít công phu, dù sao tam thốn âm kình đánh vào các vị trí chân tay trên người Thiết Y, căn bản sẽ vô dụng, chỉ có đánh vào vị trí có nội tạng trong thân thể, mới có thể khiến nội tạng tương đối yếu nhược bị thương. Nhưng thật không ngờ Thiết Y lại quá tự tin đối với tố chất thân thể cùng với siêu cấp kim cương thể của mình, vậy mà không thèm ngăn cản quả đấm của Hàn Sâm, giúp cho Hàn Sâm bớt đi không ít chuyện. Đây chỉ là một lần tỉ võ, Hàn Sâm cũng không có ý muốn giết người, nếu không một đòn âm quyền đánh lên trên đầu Thiết Y, không đánh chết thì cũng có thể đánh thành ngu ngốc. Kỳ thật điều này cũng không trách được Thiết Y, đây đang là thời đại theo đuổi hiệu suất, người chịu khổ chịu cực đi luyện âm kình thật sự là quá ít, hơn nữa có thể luyện thành càng ít hơn. Tiến hóa giả bình thường tùy tiện luyện siêu hạch cơ nhân thuật, ví dụ như Hàn Sâm lấy được lôi quang đao vẫn còn chưa luyện kia, là có thể tăng cường sức chiến đấu trên phạm vi lớn trong khoảng thời gian ngắn. Rõ ràng là nhìn thấy được hiệu quả ngay. Nhưng mà luyện tập âm kình chẳng những cần thời gian dài, hơn nữa đối với việc tăng sức chiến đấu cũng không có trợ giúp quá lớn. Lúc mới bắt đầu kình lực có thể xuyên thấu qua một tấc cũng đã rất không tệ rồi, nhưng hiệu suất chuyển hóa vẫn rất thấp, đối với săn giết sinh vật cỡ lớn, chẳng những không có trợ giúp, ngược lại còn suy yếu lực lượng của mình đi. Một vài sinh vật hơi lớn, lớp da bên ngoài không chỉ dày một tấc, ngươi dùng một đòn âm quyền đánh tới, liền da đều không xuyên qua được. Ngược lại lực lượng còn tự tổn 4/10, chả có tác dụng gì, quả thực là thứ võ vô dụng. Người luyện đã ít, người luyện thành còn ít hơn, có thể gặp cao thủ lại càng ít. Tố chất thân thể của Thiết Y rất cao, trình độ bền bỉ của nội tạng cũng từ 100 trở lên. Nếu như không phải gặp Hàn Sâm, đổi một người có lực lượng 100 khác đến đánh, cho dù âm lực xuyên qua, không đạt được hiệu suất chuyển hóa 95% trở lên, đối với Thiết Y cũng không có nguy hại gì. Có thể đạt hiệu suất chuyển hóa 8 phần đã khó gặp. Dù sao trước kia Thiết Y cũng chưa bao giờ gặp phải âm kình mạnh như vậy, cũng không cho rằng lực lượng của Hàn Sâm có thể làm anh ta bị thương. Hàn Sâm dùng âm kình từng quyền đánh vào, đã khiến cho nội tạng của Thiết Y bị thương, chỉ là lực âm nhu không dễ phát giác, ở dưới hình thức cuồng bạo đả kích kia, cảm thấy hơi đau nhức cũng là chuyện bình thường, cho nên Thiết Y mới lơ đễnh. Nhưng sau khi anh ta dùng lực, nội tạng bị thương lại không chịu được, cho nên Hàn Sâm mới nói anh ta không nên cử động, trực tiếp đi chữa trị sẽ không quá nghiêm trọng. Thiết Y mạnh mẽ vận lực, liền khiến cho thương thế trong nội tạng tăng lên, chỉ sợ không có 1-2 tháng dưỡng thương là không thể nào đứng lên được. Đội quân Y chạy tới nâng Thiết Y hai mắt đã trắng dã xuống dưới, chỉ còn lại một mình Hàn Sâm ở trên đài hưởng thụ tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Không có ai nghĩ tới Hàn Sâm lại có thể đánh bại Lam Huyết Chi Hổ như vậy, quả thật khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Thiết Y lại chủ động để cho Hàn Sâm đánh, cũng bị xem là biểu hiện cuồng vọng vô tri, mà trong nháy mắt Hàn Sâm lại trở thành anh hùng của quân khu Tây Nam, binh sĩ vinh quang của quân khu Tây Nam. Nhưng mà có rất nhiều cao thủ chân chính, tương đối giật mình với biểu hiện của Hàn Sâm. Bọn họ đương nhiên nhìn ra Hàn Sâm sử dụng âm kình trực tiếp đánh vào nội tạng của Thiết Y, mặc dù siêu cấp kim cương thể của Thiết Y mới vừa nhập môn, nhưng mà đối với nội tạng cũng đã có tác dụng tăng cường nhất định, nếu như không có lực lượng vượt 100 đánh lên, đừng nói là âm kình, dù là dương kình đánh trực tiếp lên trên trái tim, cũng không thể gây thương tổn cho trái tim của Thiết Y một chút nào. Sức mạnh của Hàn Sâm phân phối khá đều, hắn có thể đánh Thiết Y trọng thương, tạo nghệ trên phương diện âm kình quả thực quá đáng sợ. Ở hiện trường có nhiều sĩ quan cao cấp như vậy, trong đó cũng không thiếu siêu việt giả, nhưng không có ai dám nói tạo nghệ âm kình của mình mạnh hơn Hàn Sâm. Ánh mắt của không ít siêu việt giả nhìn về phía Hàn Sâm nhiều hơn một phần trịnh trọng. Một thanh niên có thể nhịn được tịch mịch, luyện âm kình đến loại trình độ này, tuyệt đối không phải là một người bình thường. Chỉ phần cứng cỏi và kiên trì này đã đủ khiến bọn họ thận trọng nhớ kỹ tên hắn. Một trận cuối cùng là Trịnh Vũ Tắc cùng Hàn Sâm tranh đoạt danh hiệu binh vương, còn cuộc chiến của những người bại, bởi vì Thiết Y bị trọng thương nên đã hủy bỏ. Hàn Sâm giải quyết Thiết Y cũng không lãng phí bao nhiêu khí lực, lúc này khiến cho trận chiến giữa hắn và Trịnh Vũ Tắc trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Tố chất thân thể của Trịnh Vũ Tắc và Hàn Sâm sau khi bộc phát cũng không khác nhau nhiều, kỹ xảo cận chiến cũng rất ưu tú. Đối mặt với Hàn Sâm vừa mới đánh phế Thiết Y cũng không dám khinh thường, đánh hết sức cẩn thận, trước dùng thủ thế, ý định dùng cách đánh lâu dài đả bại thể lực của Hàn Sâm, xem như là cho Hàn Sâm 10 phần tôn trọng. Nhưng bởi như vậy, lại để cho Hàn Sâm đại triển quyền cước, thể hiện rất nhiều kỹ pháp sở học của mình ra. Thất tuyệt sát, song đao pháp, bá vương tá giáp các loại kỹ xảo đều lần lượt đánh ra, làm đám binh sĩ xem tới thích chí, tiếng vỗ tay một lớp cao hơn một lớp. Nhưng mà ở trong mắt cao thủ chân chính, trên thực tế từ vừa mới bắt đầu đã xác định rõ ràng là Trịnh Vũ Tắc bại. Tố chất thân thể của hai người đều không khác nhau là mấy, hoặc nói là Trịnh Vũ Tắc còn muốn mạnh hơn một chút, nhưng mà ở phương diện tu dưỡng võ đạo, lại có thể thấy được Hàn Sâm cao hơn nhiều. Trịnh Vũ Tắc hoàn toàn phải đi theo tiết tấu của Hàn Sâm, chỉ có thể bị động chịu đòn, căn bản không có hy vọng thắng lợi. Ngày nay thanh niên chính thức tu võ đạo càng ngày càng ít, chỉ tu võ mà không cầu đạo, thủy chung không trèo lên được nơi thanh nhã. Hàn Sâm này rất không tồi, có phong cách quý phái, tương lai tiền đồ không thể đo đếm. Thủ trưởng tán thưởng nói một câu. Trong lòng thư ký âm thầm cười khổ, thủ trưởng càng thưởng thức Hàn Sâm, sai lầm của anh ta lại càng lớn. Nhưng mà vừa rồi thủ trưởng nói với anh ta một câu, đã để cho anh ta bừng tỉnh, đừng lo được lo mất với sai lầm của mình nữa, chỉ có nhìn thẳng vào sai lầm của mình, mới có thể tránh việc mắc phải sai lầm tương tự. Cuối cùng không có bất kỳ lo lắng gì, Hàn Sâm đánh bại Trịnh Vũ Tắc, trở thành một đời binh vương Tây Nam mới, từ đầu tới đuôi Trịnh Vũ Tắc đều không thể phản kích, giống như hai người không cùng một đẳng cấp. Trên thực tế Trịnh Vũ Tắc không chiến đã sợ trước, bị chiêu âm kình của Hàn Sâm dọa sợ, quá mức bảo thủ, ngược lại đã mất đi tiêu chuẩn bình thời. Nếu như anh ta dùng tâm bình tĩnh toàn lực chiến một trận, không chủ động áp dụng thủ thế, Hàn Sâm cũng khó có thể thắng thuận lợi như vậy. Danh hiệu binh vương Tây Nam này mặc dù hàng năm đều xuất hiện, nhưng vẫn rất có giá trị. Đặc biệt là Hàn Sâm đánh bại Lam Huyết Chi Hổ Thiết Y lấy được danh hiệu này, cũng khiến cho danh hiệu này phá lệ chói mắt. Thủ trưởng tự mình đến phát huy hiệu và giấy chứng nhận thành tích cho Hàn Sâm, nhưng đáng tiếc ở trong quân đội không có ban thưởng tiền tài mang tính thực chất, việc này khiến cho Hàn Sâm không hài lòng cho lắm. Binh sĩ tham gia lần tỷ võ quân sự này, từng người trở về nơi công tác, truyền sự tích Hàn Sâm đánh bại Thiết Y ra ngoài, khiến cho cái tên Hàn Sâm nổi khắp quân khu Tây Nam, là vinh quang của binh sĩ quân khu Tây Nam. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đội trưởng, thực xin lỗi, tôi làm hỏng chuyện rồi. Trên giường bệnh ở trong phòng điều trị, Thiết Y nằm ở trên giường bệnh, nhìn người đàn ông thanh tú đang ngồi ở bên cạnh khổ sở nói. Không cần khổ sở, người ở trong sai lầm mới có thể phát triển. Một người đàn ông nếu như không phạm qua sai lầm, vậy y chỉ là một nụ hoa nhỏ không trải qua sóng gió. Hiện tại cậu là một con mèo nhỏ, nhưng sau khi lần lượt trải qua sai lầm, một ngày nào đó sẽ biến thành Lam Huyết Chi Hổ chân chính. Sai lầm đối với cậu mà nói cũng không có chỗ nào xấu, chỉ cần cậu không chết, những sai lầm đó cuối cùng sẽ trở thành chất dinh dưỡng tốt nhất cho cậu. Người đàn ông thanh tú cười nói ra. Đội trưởng, người to như cột điện như Thiết Y, âm thanh lại có phần nghẹn ngào. Bị đánh bại liền khóc nhè, đây cũng không phải phong cách của Lam Huyết chúng ta. Người đàn ông thanh tú kia gần như cưng chiều vỗ vỗ đầu Thiết Y. Nếu có người thấy một màn như vậy, nhất định sẽ cảm thấy hết sức quái dị, thậm chí có thể nói là buồn cười. Người đàn ông thanh tú này thoạt nhìn chỉ hơn 20 tuổi, còn trẻ hơn Thiết Y nhiều lắm, nhưng mà Thiết Y ở trước mặt y lại giống như là một đứa bé vậy. Nhưng mà hình ảnh kỳ lạ này, thoạt nhìn tựa hồ vô cùng hài hòa, mạnh mẽ xem xét mặc dù có hơi buồn cười, nhưng cũng không thấy có cái gì không đúng cả. Nếu như có ai quen thuộc người đàn ông thanh tú, nhìn thấy chuyện này cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Lô Huy, đội trưởng đội dự bị Lam Huyết, năm nay gần 27 tuổi, nhưng lại có danh xưng đội trưởng ma quỷ của Lam Huyết. Không có ai biết Lô Huy mạnh đến mức nào, ít nhất các đội viên tiến hóa giả bên trong đội dự bị Lam Huyết, ở trước mặt Lô Huy quả thực giống như là trẻ con không chịu nổi một đòn, mà ngay cả Thiết Y cũng không ngoại lệ. Kế hoạch huấn luyện đội dự bị Lam Huyết, đại đa số đều là Lô Huy tạo ra, hơn nữa còn dẫn đầu đội hoàn thành huấn luyện. Ngoại hiệu Lam Huyết Chi Hổ của Thiết Y, kỳ thật chính là do Lô Huy đặt cho, nhưng khi đó danh hiệu Lô Huy đặt cho Thiết Y lại là mèo con Lam Huyết, nhưng đáng tiếc ngoại trừ Lô Huy, nếu những người khác kêu lên ngoại hiệu này, đều sẽ bị Thiết Y đánh cho một trận tê người. Về sau thành viên khác của đội dự bị liền sửa lại, gọi hổ sữa, tiểu lão hổ các loại, không biết làm sao truyền ra ngoài lại biến thành Lam Huyết Chi Hổ. Dưỡng thương cho tốt, sau này còn có huấn luyện tàn khốc hơn đang chờ cậu, đừng tưởng rằng lần này cậu thất bại liền dễ dàng như vậy, sau khi trở về khối lượng luyện tập phải tăng gấp bội. Lô Huy lạnh nhạt nói. Vâng, đội trưởng, tôi nhất định sẽ dốc sức liều mạng huấn luyện, lần sau tuyệt đối sẽ không thua người kia nữa. Thiết Y cắn răng nghiến lợi nói. Hắn đã không phải là đối thủ của cậu nữa rồi, nhưng mà cậu nghĩ như vậy cũng không tệ, tiếp tục bảo trì đi. Lô Huy cười cười, trong đầu hiện lên bóng dáng của Hàn Sâm. Lô Huy nhớ lại tất cả những chi tiết của Hàn Sâm trong lúc tỉ võ, hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một nụ cười kỳ lạ. Hàn Sâm về tới Vĩnh Thán Nữ Thần, đến phòng làm việc của Kỳ Yên Nhiên báo danh. Mới vừa đi vào văn phòng, đã ngửi thấy một làn gió thơm đánh úp lại, sau đó liền thấy thân thể mềm mại của Kỳ Yên Nhiên bay tới, trực tiếp nhảy lên trên người hắn, hai chân kẹp lấy eo của hắn, bàn tay như ngọc trắng bưng lấy mặt Hàn Sâm, cặp môi thơm hung hăng hôn lên môi hắn. Honey, anh quá tuyệt vời, em yêu anh chết mất. Kỳ Yên Nhiên thật không ngờ Hàn Sâm lại có thể đánh thắng Thiết Y, lấy được vị trí cảnh vệ viên, kích động dâng lên lửa nóng, Hàn Sâm đương nhiên sẽ không cự tuyệt chỗ tốt như vậy, bàn tay lớn nâng mông đẹp của Kỳ Yên Nhiên, không thành thật hưởng thụ nơi đầy đặn co giãn kinh người kia. Bình thường Kỳ Yên Nhiên rất dễ xấu hổ, hôm nay tựa hồ đặc biệt động tình, trong khi hôn hít vậy mà chủ động kéo quần áo Hàn Sâm ra, cái miệng nhỏ nhắn dọc theo cổ Hàn Sâm một đường hôn xuống. Hai chân Hàn Sâm giống như nhũn ra ở trong văn phòng. Bên tai còn quanh quẩn âm thanh kiều mị kia của Kỳ Yên Nhiên, đây là ban thưởng đặc biệt cho anh. Ban thưởng này mình rất thích. Hàn Sâm vừa đi vừa khẽ hát, mới đi chưa được vài bước, lại đột nhiên cảm thấy phía trước hình như có sát khí. Hàn Sâm lập tức giật cả mình, cảnh giác nhìn về phía trước, lập tức nhìn thấy một cô gái mặc quân trang đứng ở đối diện hắn, đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hàn Sâm như nhìn súc sinh. Ánh mắt của cô gái này hoàn toàn không giống như là đang nhìn một người đàn ông, thậm chí không phải đang nhìn nhân loại. Giống như Hàn Sâm chỉ là một con chó con mèo vậy. Nếu như nói Dương Mạn Lệ là nữ quân nhân lãnh khốc nghiêm cẩn, như vậy cô gái này, quả thực giống như là một nữ ma đầu biến thái giết người không chớp mắt. Tuy Hàn Sâm chưa bao giờ thấy qua cô gái này, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy cô ta đã có ấn tượng như vậy, cũng không nói được là vì sao, liền cảm thấy cô gái này rất đáng sợ, có loại cảm giác mình tình nguyện đánh 10 tên Thiết Y, cũng không muốn đắc tội với cô ta. Cô gái kia thẳng tắp đi tới Hàn Sâm, vậy mà gõ cửa tiến vào phòng làm việc của Kỳ Yên Nhiên. Cô gái này là ai? Tại sao trước kia chưa từng thấy qua? Trong lòng Hàn Sâm hơi động một chút, lúc này mới tới đây, hơn nữa cũng không phải là người trên Vĩnh Thán Nữ Thần, như vậy rất có thể là một cảnh vệ viên khác. Kỳ Yên Nhiên tổng cộng có 2 cảnh vệ viên, một người đã được xác định, không ai có thể thay đổi, có lẽ chính là cô gái kia. Mặc dù Hàn Sâm không biết cô gái kia có thân phận gì, nhưng dùng năng lực cảm nhận bén nhạy của hắn, hắn có thể khẳng định cô gái kia tuyệt đối mạnh hơn mình, hơn nữa, mạnh không phải chỉ là nửa phần hay một phần. Hàn Sâm thậm chí còn hoài nghi cô gái kia căn bản chính là một siêu việt giả, nếu không hắn đã không cảm nhận được loại cảm giác áp bách này. Rất nhanh, suy đoán của Hàn Sâm liền được chứng minh, vào buổi tối, Kỳ Yên Nhiên nằm ở trên giường dùng máy truyền tin nói chuyện phiếm với Hàn Sâm. Cô gái kia là một cảnh vệ viên khác của em à? Hàn Sâm còn nhớ rõ cô gái kia, liền thuận miệng hỏi một câu. Đúng, đó là đại tá Annie, sau này sẽ là cảnh vệ viên của em, anh đừng gây chuyện với cô ta. Cô ta là một siêu việt giả, thật sự nổi lòng hung ác, em cũng không ngăn cản được. Kỳ Yên Nhiên cười tủm tỉm nói. Bà xã à, nhà của em rốt cuộc làm gì vậy? Còn có thể để cho một siêu việt giả đến làm cảnh vệ viên? Hàn Sâm nhịn không được hỏi. Hắn vẫn không hỏi qua tình huống gia đình Kỳ Yên Nhiên, nhưng hiện tại có chút tò mò rồi. Đừng nói là Kỳ Yên Nhiên, cho dù những hạm trưởng trên chiến hạm cấp hàng tinh kia, cũng không thể xa xỉ đến mức dùng siêu việt giả làm cảnh vệ viên được. Gần đây có xem tin tức không? Kỳ Yên Nhiên không trả lời, hỏi ngược lại một câu. Xem không nhiều lắm, nhưng cũng có xem một ít. Hàn Sâm ngẫu nhiên cũng xem một chút tin tức, miễn cho bản thân quá tách rời với xã hội. Gần đây có xem qua tin tức có liên quan tới họ Kỳ hay không? Kỳ Yên Nhiên cười tủm tỉm hỏi. Tin tức có liên quan tới họ Kỳ? Hàn Sâm suy nghĩ, đột nhiên trợn to mắt nhìn Kỳ Yên Nhiên, chẳng lẽ là vị tham tuyển gần đây? Sáng sớm hôm sau Hàn Sâm truyền tống vào Tý Hộ Sở, lúc này hắn cũng không vội vã đi ra ngoài săn bắn. chuẩn bị tới khu giao dịch tinh luân tý hộ sở nhìn một chút, mua mấy cái thú hồn biến dị để dùng. Cho dù tác dụng của thú hồn biến dị đối với hắn không lớn, nhưng dùng tinh thể màu đen dưỡng thành thú hồn biến dị bạo tẩu, cũng có thể kiếm được kha khá. Chuyện tốt như vậy không có đạo lý gì lại buông tha cả. Hàn Sâm đi dạo trong chợ ở tinh luân tý hộ sở, mặc dù người ở đây nhiều hơn nữ thần tý hộ sở của Hàn Sâm rất nhiều, nhưng mà thú hồn biến dị vẫn rất ít gặp, thú hồn thần huyết thì một cái cũng không có. Hỏi giá mấy cái thú hồn biến dị coi trọng, phần lớn đều là không bán tiền mặt, chỉ dùng để trao đổi thú hồn ngang cấp, có vài loại bán lấy tiền thì Hàn Sâm lại không thèm để ý tới. Loại thú hồn bạo tẩu này, tỷ lệ xuất hiện nhiều lắm chỉ là 1%, nếu như Hàn Sâm bán ra số lượng lớn, sẽ khiến cho người khác sinh lòng hoài nghi, cho nên Hàn Sâm cũng không muốn bán quá nhiều. Hiện tại Hàn Sâm muốn tuyển chọn loại thú hồn, sau khi bạo tẩu sẽ có giá cao hơn mười mấy lần, thậm chí là gấp mấy chục lần, nói không chừng còn có thể kiếm được số tiền tương đương với thú hồn thần huyết, một lần có thể ăn no. Đây cũng không phải là chuyện không thể nào, dù sao thì số lượng thú hồn thần huyết cũng có hạn, Hàn Sâm có thể chọn một vài thú hồn biến dị có công năng hiếm thấy, mà tiến hóa giả lại đặc biệt cần, nếu như trở thành bạo tẩu, vậy giá trị liền cực kỳ kinh khủng. Đương nhiên, nếu như không quá cần tiền, thú hồn như vậy đối với bản thân Hàn Sâm cũng có tác dụng. Hàn Sâm ở trong chợ ở tý hộ sở dạo quanh, lượn vòng trong chốc lát, ở trong một cửa hàng bán thú hồn thấy được hai cái thú hồn biến dị, trong đó có một con rất hợp ý hắn. Lão bản, thú hồn tuyết linh lang biến dị này bán thế nào? Hàn Sâm chỉ vào một cái thú hồn hình sói toàn thân trắng như tuyết hỏi lão bản kia. Loại dị sinh vật tuyết linh lang này ở trên băng nguyên cũng không được tính là hiếm thấy, thậm chí có thể nói là nhiều đến mức khiến cho người ta đau đầu, có thể thường xuyên nhìn thấy đàn tuyết linh lang, ngàn vạn con đang di chuyển ở trên băng nguyên. Mặc dù đại đa số tuyết linh lang đều là cấp nguyên thủy, nhưng mà nhân loại bình thường không có khả năng công kích đàn thú khổng lồ như vậy, có vài đàn tuyết linh lang số lượng thậm chí lên tới mấy trăm ngàn, không có có đội ngũ mấy ngàn người, căn bản không thể tác chiến với đàn sói như vậy. Cho nên trừ phi là chủ nhân ở tý hộ sở tổ chức cuộc săn bắn cỡ lớn, người bình thường rất khó săn giết được tuyết linh lang, muốn có được thú hồn tuyết linh lang biến dị càng không dễ dàng. Năng lực của tuyết linh lang có trợ giúp rất lớn đối với người kiếm cơm trên băng nguyên, thậm chí có thể nói là vật cứu mạng, cho dù thú hồn tuyết linh lang nguyên thủy, giá tiền cũng đắt hơn thú hồn nguyên thủy bình thường rất nhiều, thú hồn tuyết linh lang biến dị lại càng có giá trên trời. Hàn Sâm đoán chừng nếu như mình có thể tạo ra một cái thú hồn tuyết linh lang biến dị bạo tẩu, số tiền thu được đoán chừng không thể kém hơn một vài thú hồn thần huyết giá rẻ. Thú hồn tuyết linh lang là dạng áo giáp, nhưng khác với áo giáp bình thường, áo giáp tuyết linh lang có tác dụng chống rét lạnh, áo giáp tuyết linh lang càng cao cấp, tác dụng chống rét càng rõ ràng hơn. Nếu có một cái áo giáp tuyết linh lang thần huyết, như vậy cho dù gặp phải bão tuyết, cũng có thể bình yên vô sự vượt qua băng nguyên trở về, hoặc là rơi vào trong hầm băng, ngủ ở trong sông băng, đều không bị đông chết. Đừng xem thường công năng chống rét này, sức mạnh thiên nhiên vô cùng kinh khủng, đặc biệt là ở bên trong tý hộ sở, nếu như bất hạnh gặp phải bão tuyết ở trên băng nguyên, mất phương hướng không tìm được nơi tránh gió tuyết, cho dù tiến hóa giả có tố chất thân thể đạt tới 100 cũng sẽ bị chết cóng. Đương nhiên, Hàn Sâm có băng cơ ngọc cốt, băng tuyết ở nơi này không ảnh hưởng đến hắn quá nhiều, trừ phi không có đồ ăn bổ sung trong thời gian dài, nếu không rét lạnh đơn thuần không thể nào giết chết hắn được. Đổi thú hồn binh khí ngang cấp, tốt nhất là trọng kiếm. Chủ quán kia liếc nhìn Hàn Sâm, không hề có một chút nhiệt tình nào của người bán hàng. Điều này cũng rất bình thường, dù sao cũng là hàng bán chạy, có rất nhiều người muốn, chỉ là yêu cầu của chủ cửa hàng này tương đối đặc biệt, cho nên vẫn chưa thể bán ra. Trước khi Hàn Sâm tới hơn 10 phút đã có mấy người hỏi qua, cuối cùng đều không thể giao dịch thành công. Đổi thẻ thánh đường hay không? Hàn Sâm cũng không có thú hồn gì, chỉ có thể cầm thẻ thánh đường ra trao đổi. Đổi thẻ tiến hóa giả cấp độ S của thánh đường, tôi có thể trả thêm tiền, cấp độ S trở xuống coi như thôi đi. Chủ quán nói, mặc dù tuyết linh lang biến dị chân quý, nhưng muốn đổi một tấm thẻ cấp độ S của thánh đường vẫn chưa đủ đi. Hàn Sâm nhìn một cái thú hồn biến dị khác của chủ quán. Đó là một cái thú hồn dạng vượn màu đen, cao khoảng 2-3 mét, bộ lông toàn thân giống như ô kim vậy, cơ bắp ở trên ngực nhô cao, giống như là hai cục sắt, thoạt nhìn cực kỳ uy vũ hùng tráng. Cậu thực sự có thẻ cấp độ S của thánh đường. Ánh mắt của chủ quán sáng lên, rốt cục đã có thái độ nhiệt tình, ánh mắt nóng bỏng nhìn tới Hàn Sâm. Cái thú hồn biến dị này của anh là loại hình gì? Hàn Sâm không trả lời, chỉ vào cái thú hồn hắc viên kia hỏi. Thú hồn dung hợp biến thân bạo lực viên, thú hồn này sau khi dung hợp biến thân, có thể tăng cường lực lượng lên rất nhiều, nhưng mà cũng chỉ có thể tăng cường lực lượng, tính linh hoạt sẽ bị giảm xuống. Ông chủ là một người thành thật, nói rõ ràng ưu khuyết điểm của bạo lực viên biến dị ra. Lực lượng có thể tăng thêm bao nhiêu? Mắt Hàn Sâm sáng lên, thú hồn có khuyết điểm thì ưu điểm sẽ rất xuất sắc, mà lực lượng thuần túy lại trợ giúp Hàn Sâm rất nhiều, Dù sao lực lượng hiện tại của hắn vẫn hơi thấp, đụng phải một vài dị sinh vật thần huyết có lực phòng ngự mạnh mẽ, Hàn Sâm vẫn rất khó giết được. Vậy cũng phải xem tố chất của bản thân người dùng, bình thường lực lượng gia trì khẳng định có thể vượt qua 10 điểm. Chủ quán suy nghĩ rồi nói. Hàn Sâm tính toán, lực lượng gia trì có thể vượt qua 10 điểm đã rất tốt, hơn nữa với sức bật của hắn, hoàn toàn có thể đánh ra lực lượng 120 tới 130, nếu như lại sử dụng thú hồn bạo tẩu, lực lượng gia trì khẳng định sẽ tăng thêm nữa. Một tấm thẻ tiến hóa giả cấp độ S của Thánh Đường đổi hai cái thú hồn này, đổi không? Hàn Sâm móc ra một tấm thẻ Thánh Đường, cô côi trước mặt chủ quán. Dù sao khu vực băng nguyên cũng quá nhỏ, nếu như ở một vài căn cứ nhân loại cỡ lớn, một tấm thẻ cấp độ S của Thánh Đường đổi hai cái thú hồn biến dị, khẳng định sẽ có rất nhiều người tranh nhau đổi. Nhưng mà ở chỗ này tài nguyên quá ít, một tấm thẻ cấp độ S của Thánh Đường đổi hai cái thú hồn biến dị, chủ hàng vẫn có chút do dự. Trầm ngâm trong chốc lát, chủ quán hiển nhiên rất muốn lấy được thẻ cấp độ S của Thánh Đường, liền sảng khoái nói, được, đổi. Thuận lợi hoàn thành giao dịch, Hàn Sâm lấy được thú hồn Tuyết Linh Lang biến dị và Bạo Lực Viên biến dị, trong lòng vô cùng mừng rỡ, triệu hoán hai thú hồn ra thử một chút. Tuyết Linh Lang hóa thành một bộ giáp da màu trắng bọc thân thể Hàn Sâm lại, đỉnh đầu có mũ bảo vệ đầu sói, từ xa nhìn lại giống như một người sói trắng, tạo hình cũng không tệ. Về phần hiệu quả chống rét của áo giáp Tuyết Linh Lang, Hàn Sâm cũng thể nghiệm một lần, sau khi mặc vào xác thực là ấm hơn rất nhiều, giống như là đang mở điều hòa vậy. Cùng Bạo Lực Viên dung hợp biến thân, hóa thành một con vượn màu đen, Hàn Sâm lập tức cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng mang tính bạo tạc, lực lượng gia tăng rất lớn. Mặc dù thân thể vụng về hơn rất nhiều, nhưng đối với lực lượng mà nó mang lại, phần linh hoạt bị giảm đi vẫn có thể tiếp nhận được. Hàn Sâm vô cùng hài lòng với lần giao dịch này, sau này dùng tinh thể màu đen nuôi nấng tiếp, biến thành thú hồn bạo tẩu, mặc kệ là bán ra hay là để tự mình dùng đều rất không tồi. Hàn Sâm rời khỏi Tinh Luân Tý Hộ Sở đi ra ngoài săn giết dị sinh vật, bởi vì Kim Mao Hống còn chưa hoàn thành tiến hóa cho nên, tạm thời vẫn không thể bồi dưỡng Bạo Lực Viên và Tuyết Linh Lang được. Nơi lần này Hàn Sâm muốn đi là Hồ Đóng Băng. Hồ Đóng Băng đã giáp danh với đại dương, bên dưới rất có thể sẽ tương thông với biển cả, nhưng mà bởi vì quá lạnh, mặt hồ một năm kết băng cả bốn mùa, người đi lại ở phía trên đều không thành vấn đề. Người, bình thường chỉ cần đục một cái lỗ ở trên mặt băng, dùng dây câu đặc chế là có thể câu dị sinh vật loại cá ở trong hồ ra, nếu dị sinh vật loại cá rời khỏi mặt nước, năng lực sẽ suy yếu trên phạm vi lớn, muốn giết cũng tương đối dễ dàng. Hàn Sâm đặc biệt mua lưỡi câu dây câu và mồi đặc chế của Liên Minh, sau khi đi vào trong Hồ Đóng Băng, mới biết được nơi này và khu vực sông băng căn bản không có gì khác nhau, dưới chân đều là tầng băng sâu dày, chỗ mỏng nhất cũng khoảng hơn 2 mét. Bên trên Hồ Đóng Băng có rất nhiều người, bởi vì tài nguyên ở băng nguyên vốn không nhiều, ở Hồ Đóng Băng ngẫu nhiên còn có thể câu được sinh vật biến dị, cũng coi như là một nơi có tài nguyên rất phong phú. Nhưng mà ở chỗ này câu cá cần có kiên nhẫn nhất định, vận may tốt thì có khả năng trong một ngày sẽ câu được sinh vật biến dị, vận may không tốt, 10 ngày nửa tháng cũng chưa chắc có thể câu được một con sinh vật nguyên thủy. Cũng may mục tiêu lần này Hàn Sâm là gen nguyên thủy, cá trong Hồ Đóng Băng phần lớn đều là cấp nguyên thủy, bình thường cũng không quá lớn, không thể thích hợp hơn được nữa. Đương nhiên, nếu như có thể câu được sinh vật biến dị thì là tốt nhất, câu không được thì cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn. Trong phạm vi Hồ Đóng Băng to lớn, có thể nhìn thấy rất nhiều người đều đào một cái hố đường kính chừng 1 mét ở trên mặt băng để câu cá. Hàn Sâm cũng không tính tự mình đi đào, ở gần đó tìm một cái hố băng do người khác đã dùng rồi bỏ lại. Sửa lại tầng băng mỏng xung quanh một chút, mắc mồi câu lên trên lưỡi câu, theo hố băng thả vào trong nước. Mở cái ghế gấp nhỏ ra ngồi xuống, mặc áo giáp Tuyết Linh Lang lên liền không cảm thấy rét lạnh nữa, lại lấy một cuốn sách cổ văn từ trong túi đeo lưng ra, vừa đợi cá mắc câu, vừa xem cổ văn. Là cậu. Hàn Sâm vừa mới ngồi được một lúc, bên cạnh có một người mang theo đồ đạc đi qua, sau khi nhìn thấy Hàn Sâm liền kinh ngạc chạy tới. Hàn Sâm ngẩng đầu lên nhìn, chính là cô gái to xác quan đồng kia, xem đồ cô cầm trong tay. Chắc hẳn cũng tới nơi này câu cá. Cô cũng tới câu cá à? Hàn Sâm cười cười với quan đồng. Cậu lần trước cảm ơn cậu. Quan đồng há to miệng, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói gì. Hả? Hàn Sâm ngây ra một lúc, hắn không biết quan đồng đang cảm ơn chuyện gì. Cảm ơn cậu đã cứu Tinh Luân Tý Hộ Sở. Quan đồng vội vàng nói. Tiện tay mà thôi, không phải chuyện gì lớn cả. Lúc đó cũng phải cảm ơn cô đã cõng tôi về. Hàn Sâm cười một cái nói. Quan đồng nghe thấy Hàn Sâm nói như vậy không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ, hiện tại cô đã hiểu rõ, ngày đó khẳng định là Hàn Sâm không có việc gì, cũng không giống như cô nghĩ, người ta căn bản không cần cô cứu, cô lại cố cõng Hàn Sâm về. Nhanh đi câu cá đi, chậm sẽ không còn vị trí tốt nữa đâu. Hàn Sâm chỉ tới hố băng bên kia. Quan đồng nhẹ gật đầu, vội vàng chạy tới, cô cũng không biết nên nói gì, tình huống này cô cũng không quá thích ứng cho lắm. Quan Đồng ở bên cạnh một hố băng cách 7-8 mét ngồi xuống thả câu, vừa câu cá vừa thỉnh thoảng nhìn về phía Hàn Sâm bên này. Hàn Sâm vẫn đọc sách, cũng không chú ý tới cô. Đã qua hơn nửa canh giờ, Hàn Sâm đang xem sách đột nhiên cảm thấy dây câu quấn. Trên đầu ngón tay hơi động một chút, Hàn Sâm để quyển sách trên tay xuống, nhìn về phía phao bên trong hố băng, chỉ thấy phao câu hơi rung động. Ngón tay Hàn Sâm hơi chạm tới dây câu, giống như thầy thuốc đông y bắt mạch, cảm thụ được sợi dây câu rung rung, cũng không trực tiếp kéo lên. Năng lực nhận biết của Hàn Sâm, từ lần trước dung hợp với huyết tinh thể đã trở nên rất mạnh, chỉ là thông qua dây câu rung rung, trong đầu đã có thể miêu tả tình huống đại khái ở phía dưới. Loại năng lực này cũng có chút nằm ngoài dự liệu của Hàn Sâm, nhưng mà chuyện này đối với hắn mà nói đương nhiên là một chuyện cực kỳ tốt. Chỉ là thông qua sợi dây câu rung rung, Hàn Sâm đã biết dị sinh vật ở phía dưới còn chưa nuốt mồi câu vào, chỉ là đang rỉa mồi câu mà thôi. Đột nhiên, sợi dây câu rung rung trở nên mãnh liệt, không có chút do dự nào, Hàn Sâm liền bắt lấy sợi dây câu, hung ác kéo lên. Lực lượng trên sợi dây câu rất mạnh, Hàn Sâm không mạnh mẽ kéo sợi dây câu lên, lúc kéo lúc thả, chờ cho lực lượng trên sợi dây câu yếu đi mới tiếp tục thu dây lại. Lực lượng trên sợi dây câu một lần nữa trở nên mạnh mẽ, Hàn Sâm lại thả lỏng. Sau mấy lần như thế, lực lượng kia rốt cục đã trở nên rất nhỏ rồi. Lúc này Hàn Sâm mới dùng sức kéo sợi dây câu lên, chỉ thấy ở phía trên lưỡi câu là một con thanh ngư to lớn dài cả mét, vảy lóe ra ánh sáng xanh đen lộng lẫy. Không nói hai lời, Hàn Sâm hóa trưởng thành đao, trực tiếp chém lôi quang đao mới luyện tập được lên trên người thanh ngư, lập tức chảm đầu thanh ngư xuống dưới. Săn giết sinh vật cấp nguyên thủy thanh lân ngư, không đạt được thú hồn, ăn thịt có thể ngẫu nhiên đạt được từ 0 đến 10 điểm gen nguyên thủy. Mặc dù chỉ là một con sinh vật nguyên thủy, nhưng mà vẫn để Hàn Sâm rất vui vẻ, không có chút nguy hiểm nào lại có tiền lời, lấy được một con dị sinh vật vừa dễ dàng lại dễ ăn, khó trách có nhiều người đến hồ đóng băng như vậy. Hàn Sâm cắt thanh lân ngư ra thành lát, chấm với gia vị mình mang tới từ từ ăn, vị ngon ngọt đột nhiên tác động vào lưỡi khiến hắn vô cùng hưởng thụ. Ăn thịt thanh lân ngư, gen nguyên thủy cộng 1. Hàn Sâm vừa đọc sách vừa câu cá, không đến 2 giờ đã câu được 4 con thanh lân ngư và 3 con kim đao ngư. Mặc dù không đạt được thú hồn, nhưng thu hoạch rất không tệ. Người bên cạnh Hàn Sâm lại không có may mắn như thế. Lúc Hàn Sâm đã câu được 7 con cá, mấy người ở bên kia, một người thu hoạch tốt nhất cũng chỉ câu được 2 con. Không ít người đều vô cùng nóng mắt nhìn sang Hàn Sâm bên này. Mỗi lần thấy Hàn Sâm kéo dây câu, đều khiến cho rất nhiều người đang câu ở bên cạnh nhìn sang. Hiển nhiên là vận may của Quan Đồng cũng không tốt lắm. Giống như phần lớn người, cho tới hiện tại liền một con cá cô cũng không câu được. Chuyện này cũng không thể trách cô. Không phải ai cũng có năng lực nhận biết giống như Hàn Sâm, câu không dính cá cũng là chuyện bình thường, nếu không thì tất cả mọi người đều sẽ đến hồ đóng băng câu cá rồi. Quan Đồng, mùi vị của con cá này không tệ, đến nếm thử đi. Hàn Sâm vẫy vẫy tay với Quan Đồng. Quan Đồng đã đến lâu như vậy rồi, liền một con cá đều không câu được, Hàn Sâm nhìn cũng có chút không đành lòng. Hơn nữa tốt xấu gì thì Quan Đồng cũng từng cõng hắn, cho nên hắn liền gọi Quan Đồng tới ăn cá, dù sao mình hắn cũng ăn không hết. Tôi có mang theo đồ ăn rồi. Quan Đồng có chút ngượng ngùng, từ trong túi lấy ra một lọ dịch dinh dưỡng. Đến đây đi, tôi ăn một mình rất không có ý nghĩa, nhiều như vậy ăn không hết sẽ rất phí. Hàn Sâm vừa cười vừa nói. Quan Đồng còn đang do dự có nên qua hay không, mấy người bên cạnh lại đi tới phía Hàn Sâm bên này. Một người trong đó nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Anh bạn, khẩu vị của cậu thật mặn, ngay cả người phụ nữ giống như đàn ông kia đều có hứng thú tán tỉnh. Hàn Sâm liếc nhìn những người kia, những người này không có các loại công cụ như dây câu lưỡi câu, cũng không mang theo vật phẩm tùy thân, thoạt nhìn không giống như người tới nơi này câu cá. Cút! Hàn Sâm lạnh lùng nói một câu, tính tình cũng rất lớn, nhưng mà chỉ sợ mày không biết nơi này là địa bàn của ai. Trung niên cầm đầu không hề tức giận, chỉ nhìn Hàn Sâm cười lạnh. Mấy người không thèm để ý tới Hàn Sâm một chút nào, đi tới bên cạnh Hàn Sâm, thò tay ra kéo túi thả cá của Hàn Sâm. Nói chúng mày cút mà không nghe thấy sao? Đừng để cho tao nói lần thứ ba. Hàn Sâm cau mày nói. Ha ha, tiểu tử mày rất cứng nha, nhưng mà ngang bướng trên địa bàn hắc thần tí hộ sở của chúng tao, mày đến lộn địa phương rồi. Trung niên cầm đầu thò tay chụp vào túi cá của Hàn Sâm. Hắc thần lão đại của chúng tao đã có quy củ, thu hoạch được, trên hồ đóng băng phải nộp lên một nửa cho hắc thần tí hộ sở chúng tao. Ở đây mày có 7 con cá, tao nhẹ tay cho mày, chỉ lấy mày 3 con kim đao ngư thôi. Lúc Hàn Sâm đến cũng đã được nghe nói. Hồ đóng băng bên này tương đối gần một trong 3 tí hộ sở lớn trên băng nguyên là Hắc Thần Tí Hộ Sở. Người của Hắc Thần Tí Hộ Sở thường ở chỗ này thu một ít phí tổn. Nhưng mà bình thường thì chỉ thu một con cá cấp nguyên thủy, sau đó liền tùy mọi người câu bao lâu thì câu. Những người này đi lên đòi Hàn Sâm 3 con cá, hơn nữa còn là 3 con kim đao ngư có giá trị cao nhất, hiển nhiên là đỏ mắt với thu hoạch của Hàn Sâm, ý định hung ác chiếm của hắn một mớ. Nguyên bản Hàn Sâm định lúc đụng phải người của Hắc Thần Tý hộ sở, cứ dựa theo lệ cũ giao một con cá cho xong việc, dù sao đây cũng là địa bàn của người ta, nhưng mà hiện tại những người này muốn hung ác chiếm lợi của hắn, vậy cho dù một con cá Hàn Sâm cũng không muốn nộp. Mắt thấy trung niên cầm đầu kia đã chộp tới túi của hắn, Hàn Sâm cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp một cước dẫm lên tay của trung niên kia. Một cước này vừa nhanh vừa độc, trung niên kia sao có thể tránh nổi, lập tức bị Hàn Sâm dẫm lên bàn tay, kêu thảm lên giống như mổ heo con mợ nó, còn dám động thủ. Vài người khác nhìn thấy Hàn Sâm động thủ, không nói hai lời trực tiếp triệu hồi ra thú hồn đánh tới Hàn Sâm, thoạt nhìn đều xuống tay độc ác, ra tay toàn bộ đều nhằm vào chỗ yếu. Vẻ mặt của Hàn Sâm lạnh lẽo, người khác muốn lấy mạng của hắn, hắn đương nhiên sẽ không nhân từ nương tay, mấy binh khí kia chỉ lát nữa là sẽ chém lên trên người hắn. Lại đột nhiên nhìn thấy Hàn Sâm vung tay phải lên, ba tia sáng màu tím hiện lên, lập tức binh khí của bọn họ đều bị chém thành vài khúc, ba người xông lên phía trước cũng trực tiếp bị chém rách lồng ngực, chết ngay tại chỗ. Hai người phía sau bởi vì xông chậm một chút, mới may mắn không bị giết chết, khắp khuôn mặt đều là vẻ kinh hãi, trực tiếp xoay người chạy còn vừa kêu to. Cậu đi nhanh đi, người của Hắc Thần, Tý hộ sở đang ở gần đây, bọn họ sẽ lập tức chạy tới. Quan đồng chạy tới nói. Hàn Sâm khẽ gật đầu, cô cũng đi đi, tạm thời không nên đến chỗ này nữa. Sau khi tạm biệt quan đồng, Hàn Sâm rời khỏi hồ đóng băng. Hắn cũng không muốn thật sự kết xuống thâm cừu đại hận với người của Hắc Thần Tý hộ sở, không cần lưu lại kiếm chuyện. Thế nhưng mà Hàn Sâm mới vừa rời khỏi hồ đóng băng không được bao xa, liền thấy hơn 10 người cưỡi vật cưỡi chạy như bay đến. Không bao lâu đã đến gần hắn, rõ ràng chính là hướng về phía hắn mà tới. Hắc Thần lão đại, là hắn giết người của chúng ta. Bên trong hơn 10 kỵ binh có một trung niên mới đào tẩu vừa rồi, lúc này chỉ vào Hàn Sâm kêu lớn lên. Hơn 10 kỵ binh kia lập tức vây Hàn Sâm lại, người cầm đầu, trong đó là một người đàn ông có đôi mắt ưng chằm chằm vào Hàn Sâm lạnh giọng quát, là mày giết người của tao. Bọn họ muốn giết tôi đương nhiên sẽ không thể đợi chết. Hàn Sâm nhìn người đàn ông mắt ưng kia nói. Người đàn ông mắt ưng kia trực tiếp triệu hồi ra một thanh đao thú hồn vừa hẹp, vừa dài, chỉ vào Hàn Sâm nói, mặc kệ lý do gì. Trong Hắc Thần Tý hộ sở của tao giết người, mày đáng chết. Nói xong, người đàn ông mắt ưng liền trực tiếp chém một đao về phía Hàn Sâm. Đao kia nhanh giống như một tia sáng màu đen, chỉ là nháy mắt đã đến trước mặt Hàn Sâm. Hàn Sâm biến sắc, một đao kia của người đàn ông mắt ưng thật sự là quá nhanh. Dùng tốc độ của hắn vậy mà không kịp hoàn toàn né tránh. Chỉ có thể hét lớn một tiếng, thạch giáp yêu phụ thể, giơ quỷ chảo lên cứng rắn chống đỡ một đao kia. Thế nhưng mà mắt thấy quỷ chảo sắp chạm vào trường đao của người đàn ông mắt ưng. Thanh trường đao kia đột nhiên quỷ dị biến mất, đợi đến lúc xuất hiện lại, đã chém lên trên lồng ngực Hàn Sâm. Máu tươi lập tức từ vết thương trên ngực tuôn ra, cũng may là Hàn Sâm kịp thời lui về phía sau nửa bước, đánh tan hơn phân nửa lực lượng. Hơn nữa ma văn thạch giáp yêu cường hóa lớp da, cũng ngăn cản phần lớn tổn thương, nếu không một đao kia đã chém rách ngực bụng Hàn Sâm. Người đàn ông mắt ưng này có đao pháp quỷ dị, tố chất thân thể cũng cực kỳ đáng sợ, tố chất thân thể khẳng định còn mạnh hơn cả Thiết Y. Vậy mà Hàn Sâm không bị một đao kia chém chết. Người đàn ông mắt ưng kia cũng hơi kinh ngạc, nhưng đao trong tay cũng không ngừng lại, hóa thành một tia sáng màu đen một lần nữa chém về phía Hàn Sâm. Bên trong hơn 10 kỵ binh kia, cũng có 4-5 người triệu hồi ra binh khí thú hồn lao đến Hàn Sâm, xem tốc độ của bọn họ, đều là cường giả có tố chất vượt qua 100. Hàn Sâm biết mình không thể ham chiến, nếu không nhất định sẽ chết ở chỗ này, cổ tà chú cùng phụ hà đều bộc phát ra, bước ra một bước mạnh mẽ đào tẩu về nơi xa. Chỉ là 4-5 người kia vây kín, căn bản không có đường đào tẩu. Hàn Sâm chỉ có thể cắn răng vọt tới chỗ hai người trong đó. Hai người kia không chút do dự chém tới Hàn Sâm, thân hình Hàn Sâm lắc lư, giống như một lá liễu trong gió, cứ thế mà tránh qua, tránh né binh khí của hai người bọn họ. Đáng tiếc một đao của người đàn ông mắt ưng truy đuổi, sau lưng hắn kia làm thế nào cũng không tránh được, trên lưng lập tức bị chém ra chóc thịt bong. Hàn Sâm cắn răng không lên tiếng, hai chân bộc phát ra lực lượng kinh khủng, xông qua hai người vây công ở phía trước, một đường hướng về băng nguyên chạy như điên đi. Hắn biết mình tuyệt đối không thể bị vây lại, thực lực của người đàn ông mắt ưng ở trên hắn, bất kể là tố chất thân thể hay là đao pháp đều là đỉnh cấp, hơn nữa có mấy tiến hóa giả vượt 100 điểm hỗ trợ, Hàn Sâm lưu lại liền chỉ có một con đường chết, không thể để cho hắn sống sót rời đi. Người đàn ông mắt ưng dẫn mọi người đuổi theo không bỏ, rất có ý tứ không giết chết Hàn Sâm thì sẽ không bỏ qua. Tài nguyên bên trên băng nguyên quá ít, tranh đoạt tài nguyên vốn là chuyện bình thường, Hắc Thần tuyệt đối không cho phép ích lợi và quyền uy của mình bị khiêu khích. Nếu không thì y làm thế nào có thể khống chế Hắc Thần Tý hộ sở. Hàn Sâm sớm biết tranh đoạt tài nguyên ở đây vô cùng khắc nghiệt, nhưng lại không ngờ sẽ tới mức này. Tốc độ Hàn Sâm vốn không bằng Hắc Thần, phía trên băng nguyên lại không có gì vật che chắn, cứ chạy như vậy nhất định không chạy thoát được. Nếu như không có mấy tiến hóa giả khác, hắn còn có thể thử liều chết đánh với hắc thần một trận, nhưng hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp đào tẩu. Thân thể hơi đảo một cái, Hàn Sâm lại hướng tới chỗ hồ đóng băng mà chạy, mắt thấy hắc thần càng đuổi càng gần. Hàn Sâm nhắm đúng một cái hố băng câu cá liền trực tiếp nhảy vào, lặn sâu xuống nước không thấy tăm hơi đâu nữa. Giữ vững bốn phía hố băng, tôi không tin hắn không đi ra. Hắc thần lạnh giọng ra lệnh. Nước dưới hồ đóng băng lạnh vô cùng, tố chất thân thể vượt 100 ở dưới nước cũng không cầm cự được bao lâu, huống chi còn không thể hô hấp, cho nên hắc thần cho rằng Hàn Sâm không có khả năng lặn ở dưới nước quá 5 phút, phải từ những hố băng khác hoặc là từ chỗ này xuất hiện, đến lúc đó cho dù Hàn Sâm muốn tái chiến, hắn cũng gần như đã bị đông cứng rồi, muốn giết sẽ càng dễ dàng hơn. Sau khi Hàn Sâm xuống nước cũng không bị đông cứng giống như hắc thần nghĩ, mặc dù hồ nước lạnh vô cùng, nhưng mà băng cơ ngọc cốt thuật của Hàn Sâm cũng không phải là luyện không. Hơn nữa, còn có áo giáp tuyết linh lang hộ thân, rét lạnh như vậy đối với hắn cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng mà Hàn Sâm không dám ở dưới nước quá lâu, dù sao hắn không có năng lực hô hấp ở dưới nước, mặc dù bởi vì quan hệ tới thể chất, có thể nín thở trong thời gian dài, nhưng cũng chỉ là vài chục phút mà thôi, nhiều hơn nữa thì không được. Huống chi dưới nước còn có dị sinh vật, Hàn Sâm sợ gặp phải dị sinh vật cao cấp, chiến lực trong nước của hắn kém hơn trên đất bằng rất nhiều. Hàn Sâm di động ở phía dưới tầng băng. Thỉnh thoảng có dị sinh vật bơi tới muốn công kích hắn, nhưng đều bị Hàn Sâm đánh cho một quyền choáng váng, không dám tới gần hắn nữa. Hàn Sâm không giết những con cá này, là sợ thi thể của bọn nó nổi lên bị người nhìn thấy, vậy sẽ bại lộ vị trí dưới nước của hắn. Dù sao hồ đóng băng cũng rất lớn, hắn chỉ cần đi xa một chút, sau đó lại tìm một hố băng leo lên, nhất định có thể thuận lợi đào thoát. Bơi trong chốc lát, đột nhiên dòng nước có chút không thích hợp, nước chảy ở sau lưng tựa hồ như đang bắt đầu khởi động, quay người nhìn lại. Chỉ thấy một con dị sinh vật toàn thân màu bạc, trông giống như là cá trình điện, tựa như ngư lôi phá vỡ dòng nước lao đến chỗ hắn. Tốc độ ở dưới nước của Hàn Sâm, sao có thể vượt qua con dị sinh vật thoạt nhìn hết sức lợi hại này, né người sang một bên, con cá trình điện kia liền vọt tới gần Hàn Sâm. Thân thể màu trắng bạc thô nhám như thùng phi phá vỡ dòng nước, đụng Hàn Sâm lăn lộn trong nước mấy cái mới đứng vững thân hình lại được. Thân hình con cá trình điện kia hơi chuyển, lần nữa lao đến Hàn Sâm. Hàn Sâm nghĩ thầm tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Chờ con cá trình điện kia sắp tới gần người, trong nháy mắt nghiêng người tránh thoát công kích, quỷ chảo trong tay lập tức đâm vào bên trong vảy bạc của con cá trình điện, cả người lập tức dán vào. Hàn Sâm giống như là leo cây vậy, hai tay hai chân đều bám lên trên người của con cá trình điện, mặc kệ nó bị đau dãy ruộng như thế nào, hắn vẫn ôm chặt nó không tha. Quỷ chảo của Hàn Sâm dù sao cũng là thú hồn bạo tẩu, lợi hại hơn binh khí thần huyết bình thường không ít, nhưng mà quỷ chảo lại chỉ đâm vào trong thân thể cá trình điện hai thốn mà thôi. Thể chất của con cá trình điện này vô cùng mạnh mẽ, tuyệt đối là một sinh vật thần huyết. Ở trong nước Hàn Sâm khẳng định mình không phải đối thủ của nó, hắn chỉ có thể nhắm mắt lại dán chặt lên trên người nó mặc kệ nó dãy giụa, dùng độc tính của quỷ chảo, có lẽ nó sẽ không dãy giụa được bao lâu nữa. Cá trình điện quá lợi hại, tốc độ lao đi trong nước nhanh kinh người, Hàn Sâm quấn ở trên người nó một hồi lâu dần dần cảm thấy không đúng, vậy mà nó càng bơi càng sâu, hồ nước này cũng không biết sâu bao nhiêu, áp lực nước ở bốn phía càng ngày càng mạnh. Dùng thể chất của Hàn Sâm, hơn nữa áo giáp tuyết linh lang trên người, vậy mà vẫn cảm thấy bị đè ép có chút khó chịu. Con cá này sẽ không sợ độc đấy chứ? Trong lòng Hàn Sâm âm thầm buồn bực, đột nhiên cảm giác dưới chân hụt hẫng, cả người lập tức té xuống. Ý niệm đầu tiên hiện ra trong đầu Hàn Sâm, chính là con cá trình này đã nhảy ra khỏi mặt nước, nhưng mà nghĩ lại cảm thấy không đúng, rõ ràng hắn là từ trong nước ngã xuống, mà không phải sau khi nhảy ra mặt nước lại té xuống, vội vàng mắt mở mắt ra nhìn. Cảnh tượng đập vào mắt lập tức khiến cho Hàn Sâm ngây ngốc một lúc. Bịch bịch, Hàn Sâm và cá trình điện đều ngã ở trên mặt đất giống như thủy tinh. Cũng may là Hàn Sâm phản ứng cực nhanh, xoay người đã leo lên trên người cá trình điện, lại để cho cá trình điện làm đệm thịt, bản thân không bị thương tổn. Cá trình điện ra khỏi nước, trên mặt đất thủy tinh dãy giụa giống như con rắn, nhưng mà chỗ bị quỷ chảo cào rách đã tím đen một mảng lớn, trên thân thể màu bạc trắng tương đối bắt mắt. Hàn Sâm không quan tâm được nhiều như vậy, dùng quỷ chảo điên cuồng chém tới cá trình điện. Ở trên thân thể màu bạc trắng kia chém ra từng cái rãnh máu. Cá trình điện dãy dụ muốn phản kích, nhưng mà vốn đã trúng độc sâu, hơn nữa còn rời khỏi thủy vực, không bao lâu liền không còn khí lực dãy dụ nữa, nằm dạp trên mặt đất bất động. Săn giết sinh vật thần huyết ngân lân cầu, đạt được thú hồn ngân lân cầu, ăn thịt có thể đạt được từ 0 đến 10 điểm thần gen. Trong lòng Hàn Sâm vui sướng, chỉ là ánh mắt lại không ở trên người ngân lân cầu, ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn về phía trước, khuôn mặt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Hàn Sâm không biết thành phố Atlantis trong truyền thuyết có tồn tại hay không, nhưng mà cảnh tượng trước mắt lại khiến hắn có cảm giác mình vừa phát hiện ra Atlantis. Chỉ thấy một chiếc thuyền thủy tinh to lớn, chìm dưới đáy nước, dòng nước phía ngoài vậy mà tự động tránh chiếc thuyền thủy tinh ra, dưới đáy nước tạo thành một không gian rỗng hình tròn cực lớn. vị trí Hàn Sâm và Ngân Lân Cầu rơi xuống nằm ở bên trái thuyền thủy tinh. Hàn Sâm tựa như một con kiến đứng bên cạnh thuyền thủy tinh. Chiếc thuyền thủy tinh này còn lớn hơn Vĩnh Thá Nữ Thần mười mấy lần, nhưng mà thuyền buồm lớn cổ xưa như vậy, nhìn thế nào cũng không thể là một chiếc phi thuyền vũ trụ được. Hơn nữa Hàn Sâm cũng không nhìn thấy dấu vết lắp ghép trên thuyền thủy tinh, giống như là cả khối điêu khắc ra vậy. Công trình lớn như thế, ở trong liên minh còn có thể, ở trong tí hộ sở căn bản không có máy móc cỡ lớn để sử dụng, bằng vào thủ công làm sao có thể điêu khắc ra được. Hơn nữa nhìn mái chèo của thuyền thủy tinh to lớn kia, cũng không phải là nhân loại có thể khống chế được. Hàn Sâm đang ngơ ngác nhìn, đột nhiên nghe thấy trên thuyền thủy tinh thần bí có âm thanh truyền tới, hắn vội vàng nhìn về phía âm thanh truyền tới, chỉ thấy có đồ vật gì đó từ trong khoang thuyền đi ra. Hàn Sâm chỉ thấy một vùng ánh sáng màu vàng lóng lánh, hắn nhìn tới đều có chút đau mắt, vật kia chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt của Hàn Sâm, là một cái càng cua màu vàng, sau đó liền thấy một con cua lớn màu vàng bò ra, dọc theo dây thừng liên kết bong tàu với nền đất bò xuống dưới. Nhìn vị trí hoàng kim bàng giải kia bò xuống, Hàn Sâm vốn cho là nó muốn tới chỗ mình, ai ngờ hoàng kim bàng giải kia vậy mà mau chóng xông về phía thi thể Ngân Lân Cầu. Đệt, vậy mà muốn giành đồ ăn từ trong miệng mình, mày không biết anh đây nổi danh chỉ có vào chứ không có ra à? Hàn Sâm lập tức giận dữ, cũng bất chấp vết đao trên người còn chưa hoàn toàn lành, gọi quỷ chảo ra liền vọt tới hoàng kim bàng giải. Cái đầu của hoàng kim bàng giải kia lớn hơn cua bình thường không biết bao nhiêu lần, nhưng mà ở bên trong dị sinh vật cũng không được tính là quá lớn, cũng không to hơn một chiếc xe Việt dã là bao. Hơn nữa giống với cua thông thường, nó chỉ có thể bỏ ngang. Hàn Sâm thích giết loại dị sinh vật có chỗ thiếu hụt này nhất, hắn vòng ra phía sau nó, một chảo chém xuống chiếc mu cua màu vàng. Cong! Thoạt nhìn thân thể của hoàng kim bàng giải rất vụng về, vậy mà lập tức nhảy lên đối mặt với Hàn Sâm, một cái càng cua chặn quỷ chảo của Hàn Sâm lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm chỉ cảm thấy một luồng lực lượng cực lớn đánh úp tới, tay phải nắm quỷ chảo bị chấn rách, máu tươi chảy ra ròng ròng, cả cánh tay đều run lên, thân thể không tự chủ được lui lại vài chục bước mới miễn cưỡng đứng vững. Tám chân của hoàng kim bàng giải điều động, nghiêng người nhanh chóng lao tới Hàn Sâm, vậy mà cực kỳ linh hoạt. Đây là loại cua quỷ quái gì? Cũng quá biến thái đi. Hàn Sâm quay người chạy vòng quanh thuyền thủy tinh, tốc độ cùng lực lượng của hoàng kim bàng giải mạnh đến mức không còn gì để nói. Lúc này Hàn Sâm mới phát hiện ra mình căn bản không làm gì được nó. Hoàng kim bàng giải kia đuổi theo Hàn Sâm chạy vài vòng, đuổi không kịp Hàn Sâm liền tức giận không ngừng khép mở càng cua, phát ra tiếng rung động đùng đùng. Thế nhưng mà thân pháp của Hàn Sâm vốn lợi hại, mặc dù tốc độ chậm hơn hoàng kim bàng giải một chút, nhưng mà có thuyền thủy tinh làm chướng ngại vật, hoàng kim bàng giải làm sao cũng không đuổi kịp hắn. Hàn Sâm đang nghĩ xem phải dùng ám chiêu nào mới có thể thu phục hoàng kim bàng giải, ai ngờ hoàng kim bàng giải kia vậy mà buông tha không đuổi hắn nữa, lại nhào tới thi thể Ngân Lân Cầu. Không biết nó ăn thịt Ngân Lân Cầu có độc, có thể trúng độc theo hay không. Mặc dù trong lòng Hàn Sâm nghĩ như vậy, nhưng vạn nhất hoàng kim bàng giải cũng không sợ độc, không phải sẽ lãng phí thịt Ngân Lân Cầu một cách vô ích sao? Nghĩ tới đây, Hàn Sâm lại vòng ra phía sau đánh lén hoàng kim bàng giải, không để cho nó ăn thịt Ngân Lân Cầu. Một người một cua cứ cầm cự như vậy, hoàng kim bàng giải đuổi không kịp Hàn Sâm, lại không có cách nào an tâm ăn thịt, một mực đấu đến đấu đi, ai cũng không thể chiếm được phần thắng. Hoàng kim bàng giải canh giữ ở bên cạnh thi thể Ngân Lân Cầu, đưa lưng về phía thi thể Ngân Lân Cầu nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm, đã lười tiếp tục truy đuổi Hàn Sâm, nhưng lại không dám xoay người đi ăn thịt. Hàn Sâm liền ở bên cạnh nhìn hoàng kim bàng giải kia, một người một cua trừng mắt nhìn nhau, ai cũng không biết tiếp theo nên làm gì. Hàn Sâm cẩn thận quan sát hoàng kim bàng giải, hy vọng có thể tìm ra nhược điểm của nó, nếu như là con cua bình thường, các khớp nối trên chân cùng chỗ nối tiếp với giáp xác đều là nhược điểm. Con cua lớn màu vàng này hiển nhiên là có chút không giống, chỗ khớp nối màu vàng càng thêm đậm hơn, mặc dù mảnh hơi một chút, thế nhưng có thể nhìn ra, chỗ đó còn cứng rắn hơn giáp xác bên cạnh. Về phần khe hở trên người, nó căn bản không có, toàn thân giống như được đúc bằng vàng ròng, liền một cái khe hở nhỏ cũng không tìm thấy. Lúc Hàn Sâm đang buồn bực, lại thấy hoàng kim bàng giải kia múa cái càng lên với Hàn Sâm. Hàn Sâm cho rằng nó lại muốn xông đến, nhưng phát hiện ra hoàng kim bàng giải kia vẫn đang đứng tại chỗ không hề cử động. Nó múa vài cái với Hàn Sâm, động tác kia không giống như là đang khiêu khích, cũng không giống như là muốn công kích, bộ dạng có chút giống như là nhân loại thò tay ra mời người khác đến. Hàn Sâm còn cho rằng mình nhìn lầm rồi, dụi dụi con mắt, quả nhiên thấy hoàng kim bàng giải kia đang ngoắc hắn tới. Cua bự à, mày không phải mỹ nữ xinh đẹp, câu dẫn tao như vậy cũng vô dụng thôi. Hàn Sâm không biết hoàng kim bàng giải đến cùng muốn làm gì, đương nhiên không có khả năng đi qua, chỉ là hướng nó hô hai câu. Cũng không biết hoàng kim bàng giải kia có nghe hiểu Hàn Sâm nói cái gì hay không, Hàn Sâm đoán chừng là nó không hiểu. Nhưng mà sau khi Hàn Sâm nói xong, hoàng kim bàng giải kia đi vòng lại, dùng càng cua chọc chọc vào thi thể Ngân Lân Cầu ở bên cạnh, rồi hướng thi thể vung hai cái, sau đó lại chỉ tới Hàn Sâm. Hàn Sâm nhìn Hoàng Kim Bàng Giải đang khoa tay múa chân ở đó, cũng không biết là nó có ý gì, nhìn không hiểu ra sao, trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Hiện tại Hàn Sâm chỉ hận mình không học qua ngôn ngữ của loài cua, nói không chừng thật sự có thể trò chuyện với Hoàng Kim Bàng Giải này một chút, xem rốt cục nó muốn làm gì. Hoàng Kim Bàng Giải lại lần lượt vung càng, cũng chỉ tái diễn mấy động tác kia, trong mồm thỉnh thoảng phun ra một ít bong bóng màu trắng, thoạt nhìn đã sắp không chịu được nữa, hận không thể mở miệng nói chuyện với Hàn Sâm. Hàn Sâm nhìn trong chốc lát, cảm thấy mình quả thật không có thiên phú nói chuyện với cua, nhưng lại giúp hắn nghĩ tới một việc, mình còn có dị linh Tuyết Cơ, mặc dù sau khi cô ta nhận chủ đã mất đi năng lực khống chế dị sinh vật, nhưng tốt xấu gì cũng đã từng làm chủ nhân của dị sinh vật, nói không chừng cô ta sẽ hiểu con cua này đang nói cái gì. Gọi Tuyết Cơ ra, Hàn Sâm chỉ vào Hoàng Kim Bàng Giải đang khoa tay múa chân kia hỏi, Tuyết Cơ, cô hiểu ngôn ngữ của nó không? Không hiểu. Tuyết Cơ trả lời rất thẳng thắn. Hàn Sâm lập tức thất vọng, ngay cả Tuyết Cơ cũng không hiểu ngôn ngữ của những dị sinh vật này. Hắn muốn hiểu Hoàng Kim Bàng Giải kia đang nói cái gì là chuyện không thể nào. Nhưng mà tôi biết ý của nó. Tuyết Cơ lại nói tiếp một câu. Nó có ý gì? Hàn Sâm vui mừng quá đỗi, kéo Tuyết Cơ lại hỏi. Tuyết Cơ lạnh nhạt nói, nó khoa tay múa chân đã rất rõ ràng, nó muốn cùng chủ nhân chia đều thi thể của con dị sinh vật kia. Hàn Sâm ngây ra một lúc, nhìn động tác khoa tay múa chân của Hoàng Kim Bàng Giải, hình như thật sự là có chuyện như vậy. Hoàng Kim Bàng Giải ở bên cạnh thi thể Ngân Lân Cầu vung càng, sau đó chỉ sang hai bên, lại chỉ tới Hàn Sâm, ý kia giống như là lại để cho Hàn Sâm chọn một nửa. Mặt già của Hàn Sâm đỏ lên, khoa tay múa chân đơn giản như thế, vậy mà lúc trước hắn không nhìn ra. Thật sự là có chút quá ngu quá ngây thơ rồi. Vội vàng thu hồi Tuyết Cơ lại, để người hầu của mình thấy được mặt chỉ số thông minh thấp như vậy, khiến cho mặt mo của Hàn Sâm có chút không biết để đâu. Một nửa không được, tao muốn 2/3. Hàn Sâm cũng khoa tay múa chân vừa nói, giọng nói đều mang chút hương vị của người ngoài hành tinh. Thế nhưng mà lần này đến phiên Hoàng Kim Bàng Giải không hiểu ra sao rồi, trừng trong mắt nhìn Hàn Sâm, trong mồm liên tục phun bong bóng, còn cực kỳ nhân tính hóa dùng càng cua gãi gãi sọ não. Thấy Hoàng Kim Bàng Giải nghe không hiểu ý của mình, Hàn Sâm lại không dám đi qua khoa tay múa chân, đành phải ra hiệu cho Hoàng Kim Bàng Giải tránh ra, liên tục múa may mấy lần. Cũng may là lần ra hiệu này thuận lợi, Hoàng Kim Bàng Giải xê dịch sang bên cạnh, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm. Hàn Sâm lại ra hiệu cho nó tránh ra xa hơn một chút, Hoàng Kim Bàng Giải lại xê dịch sang bên cạnh một chút, liên tiếp nhiều lần, Hàn Sâm mới xác định khoảng cách giữa Hoàng Kim Bàng Giải cùng thi thể Ngân Lân Cầu đã hết sức an toàn rồi. Lúc này mới đi đến bên cạnh thi thể của Ngân Lân Cầu, dùng phương thức của Hoàng Kim Bàng Giải, hạ xuống chỗ 2/3 thi thể Ngân Lân Cầu, chỉ tới nửa 1/3, rồi chỉ về phía Hoàng Kim Bàng Giải, cuối cùng chỉ phần lớn hơn kia, lại chỉ về chính mình. Lần này Hoàng Kim Bàng Giải giống như đã nghe hiểu, lại đong đưa càng cua, tám chân đều động lại chạy trở về bên cạnh thi thể Ngân Lân Cầu. Hàn Sâm bị hù vội vàng lui về phía sau, nhưng mà Hoàng Kim Bàng Giải lại không có ý muốn đuổi theo hắn. Dùng càng cua lại khô một hồi lên trên thi thể Ngân Lân Cầu, ý tứ là nói mỗi người một nửa. Hàn Sâm thật sự không thể tin được, mình vậy mà lại cùng một con cua lớn múa tay múa chân cò kè mặc cả. Ở chỗ này, Hoàng Kim Bàng Giải này quả thực giống như một bác gái đi chợ mua thức ăn, thiệt một cọng lông cũng không chịu. Một người một cua thảo luận một hồi lâu, cuối cùng lúc đạt thành hiệp nghị, Hàn Sâm chiếm, được đại khái 3/5, Hoàng Kim Bàng Giải thì chiếm 2/5. Ăn đi, tốt nhất độc chết con cua láo toét nhà mày đi. Hàn Sâm dựa theo vị trí đã khoa tay múa chân chia thi thể Ngân Lân Cầu ra, nhìn Hoàng Kim Bàng Giải dùng càng cua kẹp lấy phần của nó kéo lên trên thuyền thủy tinh, trong lòng Hàn Sâm âm thầm nguyền rủa nó. Hàn Sâm sợ sau khi con cua ăn xong một nửa kia lại đến đoạt của mình, liền gọi Thánh Chiến Thiên Sứ ra, đút hơn phân nửa Ngân Lân Cầu còn dư lại kia cho cô ta ăn. Thánh Chiến Thiên Sứ sau này sẽ là chiến lực chủ yếu của Hàn Sâm, lúc chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết, sớm để cho cô bé tấn chức tới trạng thái chiến đấu đối với Hàn Sâm rất quan trọng. Thịt thần cấp đút cho cô bé ăn cũng không lỗ. Hơn nữa con Ngân Lân Cầu này to như thùng nước, dài tới hơn 10 mét, Hàn Sâm được phân đến 2/3 thì cũng có tới 7-8 mét, thứ này chính Hàn Sâm ăn cũng quá tốn sức. Thánh Chiến Thiên Sứ lại ăn hào hứng, cái miệng nhỏ nhắn liên tục cộp cộp, thịt Ngân Lân Cầu nhanh chóng biến mất, những độc tố kia đối với Thánh Chiến Thiên Sứ cũng không có chút tác dụng nào. Lúc này Hàn Sâm mới có thời gian xem thú hồn Ngân Lân Cầu, Hàn Sâm cảm thấy gần đây vận may của mình có chút tốt quá mức. Cơ hồ là chỉ cần săn giết sinh vật thần huyết liền có thú hồn, khiến cho bản thân Hàn Sâm cũng có chút sợ hãi, chỉ sợ dùng hết vận may của mình, về sau sẽ thành số con dẹp. Thần huyết Ngân Lân Cầu, tọa kỵ thủy hệ. Tọa kỵ thủy hệ. Hàn Sâm vui mừng, hắn đang lo về sau làm thế nào để tới nơi này tiếp, Dù sao nhân loại khó có thể ở trong nước trong thời gian dài, ở đây quả thực là quá sâu, Hàn Sâm không biết mình có năng lực lặn xuống hay không, hiện tại vừa vặn đã có tọa kỵ ngân lân cầu, đi xuống đây liền rất nhẹ nhàng rồi. Khuyết điểm duy nhất chính là tọa kỵ thủy hệ không thể sử dụng ở trên bờ, nhưng mà chuyện này đối với Hàn Sâm cũng không có ảnh hưởng gì, trên đất bằng hắn đã có kim mao hống, cũng không cần thứ gì khác. Thánh chiến thiên sứ ở đó ăn thịt ngân lân cầu, Hàn Sâm đánh giá chiếc thuyền thủy tinh, theo dây thường bò lên trên bong thuyền. Thuyền thủy tinh thật sự là quá lớn, toàn thân do thủy tinh điêu khắc mà thành, nhưng lại không nhìn thấy tình huống ở trong thuyền. Chuyện này khiến người ta cảm thấy rất quái dị. Hoàng kim bàng giải kia bò vào trong khoang thuyền. Hàn Sâm muốn tới gần nhìn xem trong khoang thuyền có cái gì khác hay không. Ai ngờ vẫn chưa đi đến buồng nhỏ trên tàu, đã thấy hoàng kim bàng giải kia từ bên trong vọt ra, hung tợn múa hai cái càng cua đe dọa Hàn Sâm. Tiểu nhị, đừng kích động, tao chỉ là tùy tiện nhìn xem, không có ác ý. Hàn Sâm lui về phía sau hai bước. Thấy hoàng kim bàng giải vẫn trông coi cửa khoang không đuổi theo, vừa cười vừa nói. Đáng tiếc hoàng kim bàng giải không nghe hiểu hắn nói cái gì, chỉ cua càng cua uy hiếp hắn không được tới gần. Hoàng kim bàng giải càng như vậy, Hàn Sâm càng muốn nhìn một chút xem trong khoang thuyền đến cùng có thứ gì, nhưng mà đánh giá toàn bộ chiếc thuyền thủy tinh, thuyền khổng lồ như vậy, vậy mà chỉ có một cái cửa vào kia, hiện tại bị hoàng kim bàng giải trông coi, Hàn Sâm muốn đi vào cũng không thể. Tại sao mày không bị độc chết nhỉ? Hàn Sâm có chút buồn bực. Thò cổ nhìn thế nào cũng không thấy đến cùng là có cái gì ở trong khoang thuyền. Hàn Sâm không phải là đối thủ của Hoàng Kim Bàng Giải, chỉ đành tạm thời rút đi nghĩ biện pháp khác. Hiện tại Hàn Sâm vô cùng tò mò chuyện trong thuyền thủy tinh có cái gì, cũng không vội rời đi nữa. Hơn nữa đám người hắc thần kia không biết còn trông coi ở bên ngoài hay không, hắn cũng không cần gấp gáp đi ra ngoài. Đợi sau khi mình đi ra ngoài, nhất định phải nghĩ biện pháp diệt hắc thần tí hộ sở. Trong lòng Hàn Sâm nảy sinh ác độc, không diệt hắc thần, cục tức trong lòng hắn không tan được, hơn nữa ba mặt của nữ thần tí hộ sở toàn biển, chỉ có thể phát triển tới băng nguyên bên này, nhất định phải giành lấy một mảnh địa bàn ở băng nguyên mới được. Hiện tại tự hắc thần đưa tới cửa, Hàn Sâm sẽ không khách sáo với y, tính toán làm sao tiêu diệt đám người bọn hắc thần kia, giành lấy địa bàn hắc thần tí hộ sở. Hàn Sâm đã từng nghe Lý Luân nói qua, hắc thần là thế lực mạnh nhất trong ba thế lực lớn ở băng nguyên, cũng chiếm cứ tài nguyên nhiều nhất. Lý Luân cùng một thế lực khác liên hợp lại mới có thể chống lại hắc thần, miễn cưỡng bảo trì thế chân vạc. Trước đây lúc tinh luân tí hộ sở bị dị linh đánh, những tí hộ sở khác bị kiềm chế, hắc thần tí hộ sở ngồi nhìn không cứu, chỉ sợ là muốn chờ cho tinh luân bị diệt, tiện thể thống nhất toàn bộ băng nguyên. Muốn đánh xuống hắc thần tí hộ sở hiển nhiên là chuyện không dễ dàng, thực lực của hắc thần mạnh hơn Hàn Sâm, rất có thể đã tiếp cận thần huyết đại viên mãn, tố chất thân thể khoảng 102 trở lên. Hơn nữa đao pháp của hắc thần cũng khiến cho Hàn Sâm kiêng kỵ, đến hiện tại hắn cũng không suy nghĩ ra, một đao kia của hắc thần tại sao lại biến mất, nếu như không làm rõ ràng việc này, lúc hắn tái chiến với y nhất định sẽ ăn thiệt thòi. Đánh không lại thì mình đoạt, hắc thần tí hộ sở có nhiều địa bàn như vậy, mình liền đoạt từng cái một, cũng không tin y có thể thủ vững toàn bộ được. Hàn Sâm quyết định chủ ý, chờ sau khi mình ra ngoài sẽ chăm sóc tốt địa bàn của hắc thần tí hộ sở. Trở lại dưới mặt thuyền, thánh chiến thiên sứ đã sắp ăn xong thi thể ngân lân cầu. Cũng chỉ còn lại một cái đầu, trong lòng Hàn Sâm hơi động, ngăn cản thánh chiến thiên sứ tiếp tục ăn, thu hồi cô ta vào trong hồn hải. Sau khi Hàn Sâm đánh giá bốn phía liền treo đầu ngân lân cầu, lên một sợi dây thừng ở đầu thuyền, sau đó vòng qua phía bên phải thuyền núp vào. Chờ mấy giờ, quả nhiên thấy hoàng kim bàng giải kia ngó giáo giác rồi bỏ ra, nhưng mà bởi vì chỗ Hàn Sâm, treo đầu ngân lân cầu chỉ có một sợi dây thừng đơn độc, tám cái chân của hoàng kim bàng giải không bỏ qua được. Chỉ có thể ở phía dưới nhảy dựng lên dùng càng cua đi kẹp đầu của ngân lân cầu. Nhìn thấy hoàng kim bàng giải rời khỏi thuyền thủy tinh, Hàn Sâm lặng lẽ xoay người bò lên trên boong tàu, rón rén đi tới căn buồng nhỏ bên trên tàu kia. Hoàng kim bàng giải đã xuống phía dưới, kém chút nữa liền lấy được đầu của ngân lân cầu. Trong lòng Hàn Sâm âm thầm đắc ý, hắn đã tính toán qua độ cao, mà hoàng kim bàng giải kia có thể nhảy rồi mới treo lên, để cho hoàng kim bàng giải chỉ kém một chút như vậy, khiến nó lấy không được lại không cam tâm buông tha. Như vậy mới có đủ thời gian. Đứng ở cửa ra vào nhìn vào trong khoang thuyền, chỉ thấy bên trong cửa là một nơi giống như là đại sảnh, bên trong cũng do thủy tinh điêu khắc thành, thoạt nhìn điện nước đầy đủ, nhà cửa xa hoa vô cùng tinh xảo. Mà ở chính giữa đại sảnh đặt một cái đài thủy tinh, ban đầu Hàn Sâm còn tưởng rằng nó là một cái bàn, nhưng sau khi Hàn Sâm đi vào trong mới phát hiện, đâu phải là cái bàn gì, đây rõ ràng là một cái dương thủy tinh, bên ngoài dương còn có một cái khóa thủy tinh. Nhưng mà cái khóa thủy tinh vậy mà không khóa, chỉ là cài lên trên mà thôi, cũng không có tác dụng thực chất gì. Trong này sẽ không phải là kho báu hải tặc hay là các loại đồ đạc nguyền rủa của thuyền U Linh đấy chứ. Trong lúc nhất thời Hàn Sâm cũng có chút do dự, không biết có nên mở cái dương thủy tinh to lớn này ra hay không, dù sao ở đây cũng rất quỷ dị, nói không chừng bên trong sẽ có thứ gì đó nguy hiểm. Tham lam và tò mò cuối cùng đã chiến thắng lý tính. Hàn Sâm nghe thấy âm thanh đầu ngân lân cầu rơi xuống đất ở bên ngoài, biết rõ chẳng mấy chốc nữa Hoàng Kim Bàng Giải sẽ trở về, cắn răng một cái, triệu hồi tuyết cơ ra, bản thân đứng dựa ở cửa khoang, để cho tuyết cơ đi mở cái dương thủy tinh ra. Dị linh tuyệt đối trung thành đối với chủ nhân, nghe xong mệnh lệnh liền trực tiếp đi qua lấy ổ khóa trên dương thủy tinh xuống, trực tiếp dựng nắp dương lên. Thấy không có chuyện nguy hiểm gì xảy ra, Hàn Sâm hai ba bước đã đi đến bên cạnh dương thủy tinh, ghé đầu đến gần xem thử. Hàn Sâm mở chừng hai mắt, vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy ở trong dương có một cô gái nằm co ro, chỉ là nửa người dưới cô gái kia lại là đuôi cá, nửa người trên lại trắng nõn, chỉ có hai mảnh vỏ sò hình quạt tre ở trên cặp bánh bao đầy đặn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tóc dài màu lam giống như thác nước xõa ra, lỗ tai màu lam nhạt giống như là hai bên vây cá, thoạt nhìn vừa xinh đẹp lại có chút quỷ dị. Đây là mỹ nhân ngư à? Hàn Sâm nhìn cô gái nằm trong dương, đột nhiên nhìn thấy ở bên cạnh cô gái còn có hai đồ vật. Một cây quyền trượng màu xanh da trời giống như san hô, và một viên bảo thạch sặc sỡ lóa mắt. Quyền trượng của dị linh, linh hồn chi thạch. Chẳng lẽ cô gái giống như là mỹ nhân ngư này là một dị linh? Sau khi Hàn Sâm nhìn rõ ràng hai thứ đồ kia, giật mình nhìn tới mỹ nhân ngư nằm trong dương. Dựa theo đạo lý mà nói, nếu như tí hộ sở bị công phá, dị linh không có khả năng đào tẩu, ngoại trừ thần phục thì linh hồn chi thạch và bản thân đều sẽ bị phá hủy. Tại sao dị linh giống như mỹ nhân ngư, trước mắt lại bị đặt ở bên trong cái dương này chứ? Đột nhiên, một ý nghĩ xẹt qua tâm trí, con mắt của Hàn Sâm mạnh mẽ sáng ngời. Chiếc thuyền này thấy thế nào đều không giống như là do nhân loại tạo ra, chẳng lẽ trên thực tế chiếc thuyền thủy tinh này chính là một tí hộ sở? Bên ngoài đã vang lên âm thanh, dường như Hoàng Kim Bàng Giải đã trở về. Hàn Sâm liền vội vươn tay nắm viên linh hồn chi thạch vào trong tay. Nếu như mỹ nhân ngư này thực sự là một dị linh, Hàn Sâm chỉ cần lấy linh hồn chi thạch, vậy dị linh này sẽ là của hắn rồi. Hàn Sâm mới vừa nắm lấy linh hồn chi thạch, Hoàng Kim Bàng Giải đã vọt vào trong đại sảnh. Sau khi nhìn thấy Hàn Sâm liền lộ bộ mặt hung ác, cua càng cua lao đến. Hàn Sâm cầm lấy linh hồn chi thạch chạy loạn trong đại sảnh, triển khai phương pháp di chuyển của động huyền kinh, mượn các loại vật phẩm như cây cột ở bên trong đại sảnh quần nhau với Hoàng Kim Bàng Giải. Một người một cua ở bên trong thuyền thủy tinh vừa chạy vừa đuổi, Hoàng Kim Bàng Giải cũng không có biện pháp gì với Hàn Sâm. Hàn Sâm chạy ở phía trước, đột nhiên nghe được có tiếng động gì đó, mà nơi tiếng động truyền tới, rõ ràng là cái dương giam giữ dị linh mỹ nhân ngư kia. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mỹ nhân ngư đã ngồi dậy, bàn tay nhỏ bé trắng nõn dụi dụi con mắt, sau đó duỗi cái lưng mệt mỏi, thoạt nhìn giống như là mới ngủ một giấc ngủ ngon. Chờ sau khi mỹ nhân ngư tỉnh táo, con mắt nhìn thấy Hàn Sâm, lại thấy linh hồn chi thạch ở trong tay Hàn Sâm, đôi mắt to màu xanh lam lập tức ngẩn ra, cứ ngơ ngác nhìn một lúc lâu như vậy. Hoàng Kim Bàng Giải vẫn còn đang đuổi giết Hàn Sâm. Hàn Sâm đang muốn tiếp tục chạy trốn, đã thấy mỹ nhân ngư kia cầm quyền trượng lên, chỉ một cái tới Hoàng Kim Bàng Giải. Hoàng Kim Bàng Giải lập tức ngoan ngoãn lui qua một bên, không tiếp tục đuổi giết Hàn Sâm nữa. Mỹ nhân ngư nắm quyền trượng từ trong dương thủy tinh đi ra, lúc cô ta di chuyển, khoảng không phía dưới đuôi cá cuộn lên một mảng sóng biển nhỏ, nâng thân thể của cô ta đi về phía trước. Mỹ nhân ngư đi thẳng đến trước mặt Hàn Sâm, lúc này mới giơ một tay lên ngực, xoay người hành lễ. Đồng thời nói, công chúa Hải Thần nguyện trở thành người hầu trung thành nhất của ngài. Công chúa Hải Thần, mỹ nhân ngư này là hoàng tộc dị linh. Hàn Sâm nghe thấy vậy mừng như điên, không thể tưởng được mình nhân họa đắc phúc, tùy tiện đi lòng vòng ở dưới nước cũng kiếm được một hoàng tộc dị linh. Hoàng tộc dị linh phân thành hai loại, một loại là nữ tính công chúa, một loại là nam tính vương tử, mỹ nhân ngư tự xưng là công chúa, nhất định là hoàng tộc dị linh không thể nghi ngờ. Hàn Sâm sao có thể do dự, trực tiếp đặt linh hồn chi thạch lên trên trán công chúa Hải Thần. Chỉ thấy ở bên trong một mảnh ánh sáng màu xanh lam, linh hồn chi thạch cùng công chúa Hải Thần hòa làm một thể, hóa thành một tia sáng bắn vào trong hồn hải của Hàn Sâm. Công chúa Hải Thần, hoàng tộc dị linh. Quả nhiên là hoàng tộc dị linh. Hàn Sâm nhìn tư liệu của công chúa Hải Thần, mặc dù đã sớm đoán trước, nhưng vẫn vui mừng quá đỗi. Sau khi công chúa Hải Thần bị Hàn Sâm thu phục, Hoàng Kim Bàng Giải kia lập tức hung tính đại phát, không hề bị ước thúc nữa, lần nữa giết tới Hàn Sâm. Hàn Sâm trốn ra khỏi buồng nhỏ, tránh né Hoàng Kim Bàng Giải công kích, một đường chạy trốn tới phía dưới thuyền thủy tinh. Lúc này Hoàng Kim Bàng Giải mới buông tha việc đuổi giết hắn. Hàn Sâm cách xa thuyền thủy tinh một chút, gọi công chúa Hải Thần ra, hơn nữa ra lệnh cho công chúa Hải Thần giết con cua đáng ghét kia đi. Nếu là hoàng tộc dị linh như vậy thì thực lực bản thân hẳn phải tương đương với sinh vật cấp thần huyết, hơn nữa dị linh có ưu thế về trí tuệ, cho dù đánh không chết Hoàng Kim Bàng Giải kia thì cũng sẽ không lỗ lã. Thế nhưng mà sau khi công chúa Hải Thần nghe xong mệnh lệnh của Hàn Sâm, vẫn không nhúc nhích, có chút thở dài ra một hơi. Nơi đầy đạn bị sò biển màu trắng che chắn kia bỗng hơi nhúc nhích, cung kính đáp, chủ nhân, tôi không có năng lực giết chết nó. Hàn Sâm không khỏi ngẩn người, nhìn công chúa Hải Thần nói, cô không phải là hoàng tộc dị linh hay sao? Cho dù không giết được con cua chết tiệt kia, hẳn có lực đánh một trận chứ. Thật có lỗi với chủ nhân, tôi không phải là dị linh chiến đấu, không có năng lực chiến đấu. Công chúa Hải Thần nói, vậy cô có năng lực gì? Hàn Sâm tò mò hỏi. Chuyện không phải dị linh chiến đấu thì hắn đã từng nghe nói qua, nhưng cũng tương đối ít, chủ yếu là bởi vì nhân số lượng dị linh thu phục được vẫn còn tương đối ít. Tôi có thể điều khiển thủy tinh cung. Công chúa Hải Thần chỉ vào chiếc thuyền thủy tinh nói. Vậy thì có tác dụng gì? Hàn Sâm hơi giật mình nhìn công chúa Hải Thần. Năng lực của hoàng tộc dị linh này cũng chỉ là điều khiển một chiếc thuyền. Hàn Sâm không thể tưởng được thứ này có tác dụng gì. Thủy tinh cung tí hộ sở là vĩnh hằng bất diệt, mặc kệ là ở vùng biển nào đều có thể di chuyển. Hơn nữa, có thể xâm nhập vào trong đáy biển. Ngoại trừ không thể rời khỏi nước, thủy tinh cung có thể đến bất kỳ nơi nào. Công chúa Hải Thần hiển nhiên có chút bất mãn đối với chuyện Hàn Sâm, nghi vấn năng lực của cô ta. Hàn Sâm suy nghĩ, năng lực này hình như cũng không tệ. Nếu chiếc thuyền này là một tí hộ sở hoàng tộc, đã có công chúa Hải Thần, Hàn Sâm chẳng khác nào có được một tòa pháo đài di động trên biển, có thể không tốn chút sức rời bến săn giết dị sinh vật, có thể giải quyết được vấn đề thiếu thốn dị sinh vật. Nghĩ tới chuyện này cũng không tệ, Hàn Sâm liền ra lệnh cho công chúa Hải Thần. Được rồi, vậy hiện tại cô điều khiển chiếc thủy tinh cung này đi đi. Xin lỗi chủ nhân, tôi không làm được. Công chúa Hải Thần bất đắc dĩ nói. Tại sao lại không làm được? Vừa rồi không phải cô mới nói cô có thể điều khiển tí hộ sở thủy tinh cung, này sao? Hàn Sâm nghi hoặc nhìn công chúa Hải Thần. Tôi phải ở trong phòng điều khiển của thủy tinh cung mới có thể điều khiển thủy tinh cung được. Công chúa Hải Thần đáp. Hàn Sâm liền có chút buồn bực rồi. Trong khoang thuyền có hoàng kim bàng giải trông coi, cho dù hắn xông vào cũng vô dụng, hơn nữa ai biết bên trong còn có dị sinh vật lợi hại nào chiếm cứ nữa hay không. Được rồi, chờ mình nghĩ biện pháp tiêu diệt con cua lớn kia rồi đến thu chiếc thủy tinh cung, này cũng không muộn. Hàn Sâm tạm thời buông tha ý định cướp lấy thủy tinh cung. Dù sao người khác không có công chúa Hải Thần, cho dù phát hiện ra thủy tinh cung cũng vô dụng, để ở chỗ này cũng không ai cầm đi được. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.